Kỳ thật theo đạo lý nói miêu không bằng cẩu nhận người, một đoạn thời gian không thấy, rất nhiều miêu liền chủ nhân đều không thấy được có thể nhận thức, nhưng dấu khai căn tam lại tựa hồ thập phần rõ ràng nó chủ nhân là ai. Tạ Tiền Thiện giúp nó rửa mặt khi, nó liền mở to một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Nó đôi mắt hiện tại trở nên càng tái rồi, ở ban đêm thời điểm phiếm thông thấu lục quang, đặc biệt xinh đẹp, Tạ Tiền Thiện đã lâu không có nhìn thấy nó, cũng quái tưởng nó, liền cầm lấy đầu miêu đồng bồi nó chơi một hồi. Nhưng mà không chơi không biết, một chơi lên Tạ Tiền Thiện mới đột nhiên phát hiện dấu khai căn tam thể trạng hiện tại trở nên thập phần cường kiện, nguyên lai chỉ biết dùng chân trước tử phát ga phát, hiện tại đã thân hình linh hoạt mà nhảy lên lên. Dễ dàng liền bắt giữ tới rồi đậu miêu đồng trước lông chim, làm Tạ Tiền Thiện đột nhiên có loại lao mâu thân xem nhi lớn lên vui sướng cảm. Thậm chí không biết khi nào đã từ phòng bếp ra tới, hắn cứ như vậy an tĩnh mà ngồi ở trên sofa nhìn một miêu một người chơi, ngoài cửa sổ mưa to như chú, trong nhà lại phá lệ ấm áp, loại này thoải mái làm hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có an nhàn. Tạ Tiền Thiện cùng dấu khai căn tam ngọt nhạc, ngẩng đầu nhìn hắn cười, hắn cũng đối nàng lộ ra tươi cười, Tạ Tiền Thiện ngồi xổm xuống. Đem dấu khai căn tam ôm vào trong lòng ngực đối hắn nói, chính là ngươi vì cái gì sẽ đến như vậy kỳ quái bệnh. Trước kia chúng ta ở Thẩm gia gặp mặt thời điểm ngươi cũng có sao. Nàng chỉ chính là khi còn nhỏ. Thậm chí đã một lần nữa mang lên mắt kính, ngồi ở kia cầm cái kia lao động nhất quang vinh đại tráng men lu, văn nhã lịch sự tao nhã chung còn lộ ra điểm buồn cười. Hắn thu lại tươi cười, đối nàng nói, có lẽ đi, khi đó bệnh tình không trong sáng. Tạ Tiên Thiển thật cẩn thận mà nhìn hắn. Vẫn là đem đẻ ở trong lòng nghi vấn thử hỏi ra khẩu, cho nên ngươi xuất ngoại trước thật sự ngộ sát sao. Thậm chí bắt lấy tráng men lưu thủ đoạn đốn hạ, ngươi nghe ai nói. Tạ Tiền Thiện nhấp môi không nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau chi gian, thậm chí rời rạc mà dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng, như có như không mà liếc nàng, nếu là thật sự đâu. Ngươi còn dám trở về. Nàng nhưng thật ra lập tức trả lời, ngươi luyến tiếc giết ta. Thậm chí trực tiếp bị nàng lời nói cho cười, gật gật đầu uống lên nước miếng, thực tự tin. Ngươi đến lưu trữ ta chữa bệnh. Nàng nói ra lời nói thật, thậm chí lại buông tráng men lưu chính thức hỏi nàng, trừ bỏ cái này đâu, ngươi không hoài nghi quá ta là cái tội ác tẩy trời người. Tạ Tiên Thiển ôm dấu khai căn tam đứng lên, ở cách hắn vài bước khoảng cách nhìn hắn đối hắn nói, hoài nghi quá. Hắn anh tuyển bộ dáng rừng ở nửa ám ánh sáng trung, ngũ quan lập thể tuấn lãng, ánh mắt chặt chẽ khóa trụ nàng, ôn nhu lại hữu lực, sau đó đâu. Nàng ánh mắt cũng thẳng tắp bằng thẳng, ngươi đã nói muốn từ người khác trong miệng hiểu biết ngươi. Trừ phi ta đầu góc là dùng để bài trí, ngươi không phải người xấu. Nàng trong giọng nói mang theo một loại vô điều kiện tín nhiệm, ở kia một khắc thẳng đánh Thẩm Chí ngực, làm hắn biểu tình trở nên càng ngày càng sâu thẳm khó dò. Hắn đối nàng nói, ngươi quyết định trở về nói, chúng ta chi gian không có thuê quan hệ, ngươi cũng không phải tiền nhiều, Cố Miểu bọn họ còn không biết thân phận của ngươi. Tạ Tiên Thiền biết Thẩm Chí ý tứ, nàng ra bên ngoài nhìn mắt, lại quay lại đầu nhìn hắn, ta còn là tiền nhiều đi, như vậy cùng bọn họ ở chung lên tự tại điểm. Thậm chí tuy nàng, trầm mặc một lát, thâm thúy con ngươi giống đựng đầy vô tận vực sâu yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, nếu như vậy, không ai thời điểm, ta sẽ không làm ngươi chịu khổ, trước mặt ngoại nhân, ngươi phải làm bộ dáng. Hắn tạm dừng một cái chớp mắt lại như suy tư gì mà nói, nếu về sau có một ngày ngươi tưởng từ ta bên người rời đi, đến trở về nói cho ta một tiếng, làm ta biết. Tạ Tiên Thiển cảm thấy Thậm Chí đối nàng thực hảo, sẽ làm tốt ăn cho nàng ăn, sẽ giúp nàng mua xinh đẹp quần áo, còn sẽ thay nàng trị thương. Hơn nữa nàng trong lòng rất rõ ràng, một gian đường bị tập kích cùng nàng rời đi có nhất định quan hệ, nếu lúc trước nàng không đi, người kia tuyệt đối không dám xuất hiện mạo muội bại lộ thân phận. Cho nên nàng thực kiên định mà đối Thậm Chí nói, ta sẽ không rời đi. Thậm Chí trong mắt quang bị xoa thành nhỏ vụn xa, hắn gợi lên khỏe miệng đứng lên đi đến nàng trước mặt, giắt tay nàng đối nàng nói, lên lầu ngủ đi. Tạ Tiên Thiển một tay ôm dấu khai căn tam, một cái tay khác tùy ý hắn nắm. Vào phòng ngủ sau nàng đảo còn có chút ngượng ngùng, dấu khai căn tam ngược lại trực tiếp từ nàng trong lòng ngực nhảy tới trên giường, phi thường thản nhiên tự đắc mà tìm cái thoải mái góc qua lên. Thậm Chí khăn trải giường là thiển sắc cổ xưa sắc điệu, phiếm trên người hắn thanh lũ hương vị, Tạ Tiền Thiển kéo ra góc chăn chui đi vào, Thậm Chí lên giường sau tắt đèn. Hai người chi gian cách thực khoan khoảng cách, dấu khai căn tam thực tự giác mà dịch tới rồi bọn họ trung gian, đảm đương một cái vi tuyến 38 tồn tại. Thậm Chí đối nàng nói, ngươi động tác đại, ngủ lại đây điểm, buổi tối đừng ngã xuống. Nô. Tạ Tiên Thiển ứng thanh hướng hắn kia xê dịch, tuy rằng nàng rất kỳ quái Thậm Chí như thế nào biết nàng ngủ động tác đại. Nhưng mới vừa rời qua đi, trong ổ chăn tay đã bị hắn cầm, Tạ Tiên Thiển nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi ngủ không được sao? Ân. Cố Miểu nói ngươi giấc ngủ không tốt, không dễ dàng ngủ. Thậm Chí thanh âm trong bóng đêm thanh thanh đạm đạm, là có vấn đề này. Muốn ta ôm ngươi ngủ sao? Loại này yêu cầu là cái nam nhân đều vô pháp cự tuyệt, huống chi hắn là cái cấm dục nhiều năm nam nhân. Thậm chí nghiêng đầu nhìn nàng, nàng ngồi dậy, vòng qua dấu khai căn tam ngủ tới rồi hắn bên người, vì thế dấu khai căn tam tổng vĩ tuyến 38 thành công bị bên cạnh hóa, nó còn bất mãn mà dùng tiểu thịt chảo gãi gãi Tạ Tiền Thiển, Tạ Tiền Thiển nhẹ giọng đối nó nói, đừng náo. Sau đó một cánh tay liền hoành ở Thẩm Chí ngực, nhẹ nhàng vô hắn đi vào giấc ngủ, thậm chí cái này càng ngủ không được, hắn sống gần 30 năm, lần đầu tiên bị một cái so với chính mình tiểu cửu tuổi nữ hài hống, nàng mềm nhẹ tay một chút lại một chút có quy luật mà vô ở hắn ngực, cao đến hắn trái tim ngứa, không một hồi liền tới rồi phản ứng, hắn muốn kêu nàng tránh xa một chút, nhưng trong lòng rồi lại khát vọng nàng tới gần, thậm chí hy vọng lại gần một ít. Tâm lý cùng thân lý tra tấn làm hắn càng ngày càng tinh thần. Nhưng ngực tay nhỏ động tác lại càng ngày càng chậm chạp, sau đó hoàn toàn bất động. Thậm chí nghiêng đầu vừa thấy, nàng mặt toa ở hắn vai trái biên, hống người người, chính mình trước bị chính mình hống ngủ rồi. Sau đó thậm chí liền càng thống khổ, hắn đương nhiên không phải không có thân lý nhu cầu, tuy rằng hắn có tâm lý bệnh tật, nhưng hắn thân thể không tật xấu, khả năng dĩ vãng vì khống chế chính mình cảm xúc, hắn sinh hoạt tương đối đơn điệu, thanh tâm quả dục chút, so với giống nhau nam tính tới nói sẽ không có rất cường liệt nhu cầu, nhưng này cũng không đại biểu hắn không có. Đặc biệt là lần đầu tiên cùng khác phái cùng giường, lại là như thế làm hắn có cảm giác người, hắn thừa nhận hắn có chút cầm giữ không được. Nhưng trước mắt tới nói Tạ Tiền Thiển còn một lòng tưởng giúp hắn chữa bệnh, hắn lại trực tiếp muốn nàng, loại sự tình này hắn cảm thấy có chút vô nhân đạo, cho dù mặt sau muốn phát sinh, ít nhất cũng gặp thời cơ thành thủ, làm nàng biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu không chính mình không được lừa gạt thiếu nữ quái thúc thúc. Cho nên hắn dứt khoát đứng dậy đi vào phòng tắm chính mình giải quyết một chút này nhiễu người vấn đề. Nhưng hắn cũng không biết, ở hắn mới vừa tiến phòng tắm khi, Tạ Tiền Thiển liền đạn ngồi dậy, nàng tuy rằng đi vào giấc ngủ thực mau, nhưng luyện võ người mẫn cảm làm nàng có chút động tĩnh đều sẽ lập tức tỉnh lại. Nàng thấy Thẩm Chí vào phòng tắm, cho nên liền ngồi trên đầu giường chờ hắn, nhưng mà này nhất đẳng liền đợi thật dài thời gian, thế cho nên Thẩm Chí từ phòng tắm ra tới sau thấy nàng thẳng ngơ ngác mà ngồi ở trên giường kinh ngạc ngảy dự. Ngươi, không phải ngủ rồi sao? Tạ Tiền Thiển bình tĩnh mà nhìn hắn, ngươi đi vào thời gian có điểm trường. Ta xảo ngươi. Hắn giống như không có phát ra cái gì thanh âm đi. Sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên chờ ngươi. Thậm chí xoa eo có chút vô ngữ mà nói, ta ở phòng tắm có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi hô hấp thanh âm có điểm không thích hợp. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, thậm chí cứ như vậy nhìn nàng, trước nay chưa từng có đến mất tự nhiên. Sau đó hắn đi đến giường bên kia nằm xuống, có nàng thanh âm có chút kỳ quái mà nói, ta không có việc gì, ngủ đi. Tạ Tiền Thiển mới một lần nữa nằm xuống, ở hắn phía sau hỏi câu, ngươi bụng không thoải mái sao? Không có. Vậy ngươi ở bên trong thời gian lâu như vậy làm gì? Câm miệng, ngủ. Tạ Tiền Thiển ngáp một cái xoay người thực mau lại lần nữa ngủ rồi. Thậm chí lại mở to mắt đến hừng đông, bởi vì Tạ Tiền Thiển cơ hồ đặng cả đêm chăn, một hồi đem chân kiểu trên người hắn, một hồi người ngủ tới rồi bên kia, cuối cùng liền giấu khai căn tam đều trốn đến giường đôi đi cách nàng xa xa. Thậm chí không biết mặt khác nữ nhân ngủ có phải hay không cũng như vậy võ. 2 mét giường đều không đủ nàng lăn, hắn cuối cùng là cảm nhận được Tạ Tiền Thiển vì cái gì muốn tuyển thiên thính đương phòng, giống nhau phòng khả năng thật đúng là không đủ nàng chơi. Thậm chí cả đêm không biết ngồi dậy bao nhiêu lần, đem nàng thân thể quý vị, lại thế nàng đắp lên chăn, không 10 phút lại bị nàng đặng, hắn liền kỳ quái nàng này ngủ thói quen như thế nào còn có thể không sinh bệnh thân cường thể tráng trường đến lớn như vậy. Vì thế cơ hồ cả đêm hắn đều là nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Nhìn bên người nữ hài ngủ nhan, như vậy ấm áp an nhàn nhật tử ở hắn sinh mệnh cũng không nhiều, hắn thậm chí sợ hãi có phải hay không một nhắm mắt lại, này hết thể đều biến mất. Rạng sáng 5 giờ thời điểm bên ngoài hết mưa rồi, hắn dứt khoát cũng phủ thêm áo ngủ rời khỏi giường, 7 giờ thời điểm hắn lên lầu tới kêu Tạ Tiền Thiển rời giường đi học, nàng không tình nguyện mà chờ mình, dùng gối đầu che đậy đầu. Thậm chí nhìn nàng đổ lười bộ dáng, sâu kín mà ôm cánh tay đứng ở mép giường đối nàng nói ra 3 chữ, có thích khách. Nàng một phen ném ra gối đầu trực tiếp thả người nhảy lên dọn xong tư thế hỏi, làm sao? Quay đầu lại liền thấy Thẩm Chí thản nhiên ý cười, nàng mới biết được chính mình bị lừa, chỉ có thể đi vào phòng tắm rửa mặt. Xuống lầu thời điểm Thẩm Chí đã làm tốt xinh đẹp kiểu pháp cuốn trứng, nấu hảo yến mạch cháo, sợ nàng đi trường học đói, lại đơn độc vì nàng làm một phần chân giò hun khói nấu cơm, Tạ Tiền Thiển nhìn một bàn mỹ thực, khốn đốn trở thành hư không. Nàng ăn cơm thời điểm, Thẩm Chí lên lầu thay đổi thân hưu nhàn ý đi, lịch sự tao nhã thanh giật. Xuống lầu thời điểm, Tạ Tiền Thiển đã đem một bàn bữa sáng thổi quét mà không, này sức mạnh mỗi khi làm Thẩm Chí cảm giác nàng hẳn là còn ở trường thân thể, muốn nhiều đầu uy một ít làm nàng đem thân thể trường hảo. Nàng ngày hôm qua ba lô đã ướt đẫm, Thẩm Chí 5 giờ lên liền đem nàng bao giặt sạch để vào hòng khô cơ, bất quá bên trong mấy quyển thư tẩm nước mưa cho dù hòng khô sau vẫn là nhăn rúng gió. Lao Trịnh đã đem xe khai ra tới, hắn xách lên nàng bao đối nàng nói, đi thôi, đưa ngươi đi trường học, thư nói ta đợi lát nữa làm Từ Khiêm cho ngươi tìm mấy quyển tân. Tạ Tiền Thiển ăn no sau liền một bộ tinh thần mười phần bộ dáng, nàng bế lên dấu khai căn tam cùng nó nị vai một hồi, sau đó liền tùy Thẩm Chí ra cửa, trong viện mới hạ xong vũ, còn ướt rầm rề, nàng đi đường không thành thật, tỉ như xuống bậc thang chưa bao giờ sẽ một tầng hạ, vĩnh viễn là nhảy. Thậm chí sợ nàng dẫm đến một quần rác thủy, cho nên dọc theo đường đi lôi kéo tay nàng không cho nàng loạn nhảy. Thượng trong kho nam, một đường khai hướng quy đại, thậm chí ở trên xe trước sau nắm Tạ Tiền Thiển tay, chờ đèn đỏ thời điểm. Lão Trịnh trộm ngắm liếc mắt một cái, liền thấy đại thiếu gia đem nhợt nhạt tiểu thư tay đặt ở lòng bàn tay, lại sờ lại niết, cái này làm cho Trịnh thúc thiếu chút nữa lao lệ tung hành, lúc này chỉ nghĩ cấp quá cô Thẩm gia trưởng tử cùng Thẩm lao gia tử thượng nén hương, rốt cuộc không cần sợ đại thiếu gia nối nghiệp không người, xem nhợt nhạt tiểu thư này thể trạng, hẳn là rất có thể sinh. Chương 40 trạm tờ 40 Phần 43 Trên đường Thẩm Chí đối Tạ Tiền Thiển nói, về sau ngươi tiền tiêu vặt đều từ ta này lấy. Tiền không đủ dùng hoặc là tưởng mua cái gì, trực tiếp làm Cố Miểu thu tiền cho ngươi, hoặc là cùng ta nói cũng đúng, Từ Khiêm tốn Thẩm Ngọc tiền ngươi cũng đừng cầm. Tạ Tiền Thiển sửng sốt, chính là, năm nay còn không có luân xong. Đừng luân, ra ra không phải nói một nhà một năm sao. Ta mẹ phía trước không kết thúc giữa ngươi trách nhiệm, cho nên ngươi mặt sau chi tiêu toàn từ ta này đi, nghe được không? Tạ Tiền Thiển nghĩ nghĩ đảo cũng là, không thể làm Từ Khiêm ca cùng Thẩm Ngọc có hại, cho nên nàng gật gật đầu đáp ứng rồi. Trong kho nam dừng lại sau, Thậm Chí đối với phía trước nói, Trịnh thúc, đi mua bao yên. Ân, đại thiếu gia ngươi không phải không hút thuốc lá sao? Thậm Chí không tiếng động mà đẩy hạ mắt kính, Trịnh thúc lập tức sửa lại khẩu, nga, ta chịu, ta vừa lúc không yên. Sau đó Trịnh thúc liền xuống xe, ghế sau hai cái chỗ ngồi chi gian trung ương tay vịn cách trở hai người khoảng cách, dọc theo đường đi Thậm Chí cũng chỉ có thể nắm chặt nàng tay nhỏ, cho nên Trịnh thúc mới vừa đóng cửa xe, Thậm Chí liền trực tiếp đem Tạ Tiền Thiển kéo lại đây. Ôm vào trong ngực túi đầu hôn lên nàng môi. Nàng môi lưỡi gian là ngọt mà không nị hơi thở, thậm chí có chút tham lam mà cướp lấy. Hắn từ trước đến nay thanh lãnh tự giữ, không có đối cái nào nữ nhân như vậy quá, nhưng từ tối hôm qua nàng đáp ứng đại ở hắn bên người, ngầm đồng ý bọn họ loại quan hệ này sau, hắn liền có chút vô pháp khống chế mà đi thăm dò nàng tốt đẹp, nghĩ đến nàng muốn đi đi học, cả ngày đều không thấy được, đột nhiên cảm thấy vẫn là nàng nghỉ thời điểm tương đối hảo. Vì thế hắn liền ra tăng nụ hôn này, ở sáng sớm trong sương mù, ở nhỏ hẹp thùng xe nội, ở lẫn nhau hô hấp đan xen trùng, Tạ Tiền Thiển bị hắn hôn đến vượng vượng hồ hồ, gương mặt như hồng thấu quả táo, nhưng nàng có thể cảm giác được Thậm Chí cảm xúc ở không ngừng biến hóa, trở nên càng ngày càng nùng liệt, đem nàng ôm thật sự khẩn, nàng có chút hô hấp khó khăn mà vô vô hắn, hắn mới không tình nguyện mà buông lỏng ra. Tạ Tiền Thiển vội vàng chạy đến bên cạnh, hoảng loạn mà sửa sang lại một chút tóc đối hắn nói, ta đi học đi. Thậm Chí trong lòng ngực đột nhiên không, có chút mất mát mà ân một tiếng. Tạ Tiền Thiển lại nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, đối hắn cười cười, túi chào. Sau đó nàng liền kéo ra cửa xe xuống xe, vừa xuống xe đối diện một loạt chính vội vàng chạy tới phòng học bạn cùng trường đều ở quay đầu lại xem nàng. Tuy rằng Tạ Tiền Thiển biết bọn họ đại khái suất là đang xem Thẩm Chí xe, bởi vì hắn xe pha lê nhìn không tới bên trong xe, nhưng chính mình vẫn là có loại có tật giật mình cảm giác. Mà Thẩm Chí cũng không có rời đi, hắn trực tiếp đi tìm Thẩm Từ Khiêm. Thẩm Từ Khiêm từ khu dạy học trên dưới tới thấy Thẩm Chí sáng sớm thượng riêng chạy tới dựa vào bên cạnh xe chờ hắn còn có chút kinh ngạc. Vài bước đi qua hô hắn một tiếng, A Chí, sớm như vậy a? Thẩm Chí thuận miệng nói câu, đưa Tiểu Thiển đi học. Thẩm Từ Khiêm sắc mặt vi diệu mà thay đổi hạ, trên mặt đảo vẫn như cũ treo khách khí mà xa cách mỉm cười, đưa nàng đi học. Nàng tối hôm qua, ở ta kia. Thẩm Từ Khiêm trong tay cầm chuyên nghiệp thư, thanh tuấn thân ảnh đứng ở Thẩm Chí trước mặt, so với hắn đơn bạc một ít. Nhưng hai người thân cao không sai biệt lắm, hắn dương hạ mi hơi hỏi, nàng không phải trọ ở trường sao. Thậm Chí bình đạm mà nói, ân, tới chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này, nàng mặt sau không ký túc, chủ ta kia, có cái gì thủ tục phải đi ngươi giúp nàng lộng một chút. Thậm Chí khẩu khí không phải thương lượng, mà là công đạo hắn đi làm chuyện này, không được xế vào. Thẩm Từ Khiêm ngắn ngủi mà cười thanh, thái độ thật đúng là cường ngạnh, đây là ở mời ta làm việc sao. Thậm Chí không chút để ý mà một tay sao đâu lực hắn. Tam thúc sự có thể nhanh như vậy hạ màn, còn may mà ngươi âm thầm đẩy một phen, hắn bị loại trừ sau có một bộ phận nghiệp vụ cần thiết rảnh rỗi ra tới đám người tiếp bản, ngươi ở sau lưng làm thu ngư ông thủ lợi, nguy hiểm tất cả đều từ ta tới gánh, ta cho rằng điểm này chuyện nhỏ không tốn sức gì ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Thẩm Từ Khiêm vẫn như cũ bất động thanh sắc mà nhìn Thẩm Chí, chỉ là tươi cười chung nhiều trọng thâm ý. Thẩm nhị gia là bậc cha chú nhất bình thường một cái, cả đời tầm thường vô vi, cũng cái gì dạ tâm, lão gia tử đi rồi phân gia sản, thẩm nhị gia cũng là phân đến ít nhất một cái. Nhưng này cũng không ảnh hưởng thẩm từ khiêm là cái tâm tư rất sâu người, hắn ở đại học dạy học, người ngoài xem ra thanh liêm văn nhã, nhưng thực tế thượng hắn so thẩm nhị gia có lý tưởng khát vọng nhiều. Chẳng qua chân chính có thể nhìn thấu người của hắn cũng không nhiều, thậm chí ngày đó hồi thẩm gia riêng ở hắn phòng dừng lại bất quá là tưởng thăm thăm thái độ của hắn. Hắn trả lời là tế thủy trường lưu, trong phòng bãi đầy thân thủ điêu khắc ngọc kiện, ít nhất thẩm từ khiêm là cái có tình cảm người, cho dù hắn tâm tư tàng đến lại thâm, nhưng bọn hắn tôn chỉ đều là bảo thẩm gia. Thẩm từ khiêm không có chính diện đáp lại thậm chí, có một số việc không cần làm do nói, hắn ý có điều chỉ mà đã mở miệng, nhợt nhạt còn ở đọc sách, nàng hiện tại lấy việc học làm trọng, ngươi sớm như vậy đem nàng lộng tới bên người, không quá thích hợp đi. Thẩm từ khiêm đang nói lời này khi trên mặt vẫn như cũ treo không chê vào đâu được mỉm cười. Thậm chí lãnh đạm mà hồi, như thế nào? Các ngươi trường học còn có văn bản rõ ràng quy định không cho học sinh luyến ái. Đúng lúc này vừa lúc có cặp tình lữ từ bên cạnh đi ngang qua, nam sinh ôm nữ sinh hai người vừa nói vừa cười bộ dáng. Thẩm từ khiêm trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được, hắc mặt trừng mắt nhìn kia đối tình lữ liếc mắt một cái, nữ sinh có chút thẹn thùng mà ném ra bạn trai cánh tay. Rồi sau đó thẩm từ khiêm quay đầu khó có thể tin hỏi, ngươi cùng nhợt nhạt đều ở bên nhau. Thậm chí không có gì độ ấm mà hồi. Đây là chuyện của chúng ta. Một câu đổ đến thẩm từ khiêm á khẩu không trả lời được, nói xong thậm chí còn thuận tiện nói với hắn câu, đúng rồi, tiểu thiển thư ngày hôm qua bị vũ xối, ngươi cho nàng tìm mấy quyền tân, còn có nàng mặt sau sinh hoạt phí ngươi cũng không cần ra, xem như. Thậm chí bỗng nhiên không rõ mà cong một chút khỏe môi, xem như ngươi giúp tiểu thiển tìm thư vất vả phí đi. Ta thiếu ngươi điểm này vất vả phí. Thẩm từ khiêm liếm khỏe miệng nặng nề mà nhìn chằm chằm thậm chí, tâm tình đột nhiên trở nên không được tốt. Tạ tiền thiển cao nhị phía trước đều ở tại thẩm gia, ở nàng thăng nhập cao trung trước, thẩm từ khiêm tuy rằng cùng nàng cùng ở dưới một mái hiên, nhưng giao thoa cũng không nhiều, nàng ngày thường trừ bỏ đi học liền đãi ở võ quán, thẩm gia chẳng qua là nàng ngủ địa phương, thẩm từ khiêm ngày thường việc học cũng thực bận rộn, đại học có trận vẫn luôn ở tại bên ngoài, thẳng đến tiến bảo. Cao trung sau tạ tiền thiển thành tích tiến bộ vượt bậc, thẩm từ khiêm mới đối nàng lau mắt mà nhìn. Nàng cao tam ở bên ngoài trụ kia một năm, thẩm từ khiêm không thiếu thao quá tâm. Lâu lâu cho nàng đưa chút ăn cùng phụ đạo tài liệu, ngẫu nhiên xem nàng ở soát đề, cũng sẽ chỉ đạo nàng một vài, vẫn là miễn phí cái loại này, hiện tại lại đột nhiên có loại nuôi lớn cải trắng ở hắn mí mắt phía dưới bị người trộm cảm giác, mặc danh nén lớn giận. Nhưng hiển nhiên thậm chí trực tiếp lên xe nên ngang mà đi, cũng không có để ý tới hắn. Vì thế buổi sáng thời điểm thẩm từ khiêm đã phát điều tin tức hỏi tạ tiền thiển thiếu nào mấy quyền thư, cho nàng đưa đi thời điểm, thẩm từ khiêm thuận tiện tìm nàng hàn huyên hai câu. Hỏi. Buổi sáng A Chi tới tìm ta, nghe nói ngươi muốn dọn đến hắn kia đi trụ. Ngươi mới đại nhị, khóa còn tương đối nhiều, như vậy qua lại lăn lộn đối với ngươi nhiều ít sẽ có ảnh hưởng. Không có việc gì, ta có thể sớm một chút lên. Ta ý tứ là, nếu hắn một hai phải ngươi qua đi, ngươi có thể cự tuyệt. Không có A, là ta muốn dọn quá khứ. Trường học trụ không vui. Không phải, thậm chí hắn khả năng có điểm không rời đi ta. Thẩm từ khiêm là nghĩ đến khuyên nhủ nàng. Không phải nghĩ đến nghe nàng kể ra nàng cùng thậm chí có bao nhiêu không rời đi đối phương, cuối cùng chỉ có thể hắc mặt quay đầu chạy lấy người. Cố Miểu thói quen tính mà đi thậm chí trong phòng thu thập thời điểm, tự nhiên thấy dấu khai căn tam cùng cái nhị đại gia giống nhau nằm ở trên giường ngủ, đem Cố Miểu hoảng sợ, đến nỗi vì cái gì lão đại ngày thường liền cửa phòng đều không cho dấu khai căn tam tiến, tối hôm qua cư nhiên cho phép nó lên giường ngủ, Cố Miểu nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng thực mau hắn phát hiện một kiện càng quỷ dị sự tình. Hắn ở lão đại trong phòng thấy tiền nhiều quần áo, mà tối hôm qua dưới lầu thiên thính cũng không có ngủ hơn người dấu hiệu, như vậy tiền nhiều tối hôm qua ngủ nào. Thậm chí đưa xong tạ tiền thiển khi trở về, Cố Miểu liền cố ý hỏi một câu, lão đại, tiểu tam tối hôm qua cùng ngươi ngủ à? Thậm chí thuận miệng ân một tiếng, kỳ thật Cố Miểu chân chính muốn hỏi chính là kia tối hôm qua tiền nhiều cũng cùng ngươi ngủ à? Nhưng hắn rất có nhãn lực giới không hỏi xuất khẩu. Thậm chí nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giao đái nói. Mấy ngày nay ta phòng ngươi đừng đi thu thập. Cố Miểu không rõ lao đại có ý tứ gì, có chút ngơ ngẩn mà nhìn hắn, còn đang suy nghĩ chẳng lẽ chính mình nơi nào làm được không hảo bị lao đại ghét bỏ. Thậm chí thấy hắn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, rũ xuống mắt bồi thêm một câu, không có phương tiện. Cố Miểu nháy mắt ghét đến nguyên nhân, nghẹn cười trả lời, ta đã biết. Tuy rằng Cố Miểu đoán được cái gì, nhưng hắn không dám cùng Cố Lỗi cái kia miệng rộng nói, bằng không phỏng chừng Cố Lỗi có thể khiếp sợ đến từ trên giường nhảy dựng lên. Thậm chí phía trước gần 30 năm sinh hoạt đều tương đối khắc chế, thành niên trước vốn là không thích tiếp xúc nữ tính, cho nên phương diện này ý tưởng căn bản không có. 18 tuổi năm ấy hắn đột nhiên phát bệnh, mới ra quốc kia mấy năm hắn trạng thái thập phần kém, cảm xúc tùy thời ở mất khống chế bên cạnh bồi hồi, qua 2-3 năm mơ màng hồ đồ, sống không bằng chết nhật tử, mỗi ngày dùng dược vật, tiếp thu tâm lý trị liệu, hoảng hốt thời điểm liền hiện thực cùng cảnh trong mơ đều phân không. Rõ ràng lắm. Chờ hắn bệnh tình ổn định xuống dưới sau, hắn cũng dần dần dưỡng thành thành tâm quả dục tính tình, cho dù nơi xa họa báo thượng lập một cái lại gợi cảm bikini nữ lang, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khát vọng, bởi vì hắn hoàn toàn không cho rằng cái kia gợi cảm bikini nữ lang có thể cho hắn tâm linh mang đến cái gì sung sướng. Lại bởi vì cùng Tạ Tiền Thiện tiếp xúc, hắn cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có tốt đẹp, còn có cái loại này làm hắn huyết mạch phấn trương xúc động cùng dục vọng, làm hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn ôm ôm nàng, thân thân nàng. Phía trước hắn đối ẻn xèo đề nghị khịt mũi coi thường, hiện tại mới đột nhiên phát giác Tạ Tiền Thiện mang cho hắn chính là một loại hoàn toàn mới cảm thụ, một loại đối khác phái mãnh liệt khát vọng. Loại này khát vọng làm hắn hận không thể 24 giờ đem nàng mang theo trên người, tùy thời có thể nhìn đến nàng, ủng nàng nhập hoài. Nhưng nàng rốt cuộc muốn đi học, cho nên ban ngày thời điểm thậm chí chỉ có thể vùi đầu xử lý công tác, buổi tối Tạ Tiền Thiện một hồi về đến nhà, hắn liền sẽ đem nàng ôm vào thư phòng trước thân thân nàng. Người có đôi khi thật sự rất kỳ quái. Tạ Tiền Thiện ngay từ đầu còn có chút không quá thích ứng nàng cùng thậm chí loại này thân mật quan hệ, nhưng ngắn ngủn 2 ngày thời gian nàng tựa hồ cũng đã thói quen thậm chí tổng đem nàng phụng ở lòng bàn tay bộ dáng. Nàng cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn sẽ nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt, nàng cảm thấy mệt thời điểm, hắn sẽ mềm nhẹ mà giúp nàng xoa xoa vai, hắn hôn nàng thời điểm cẩn thận thả thâm tình. Tạ Tiền Thiện trường đến lớn như vậy chưa từng có bị một người như thế đối đãi quá, đó là một loại bị người quý trọng cảm giác. Tuy rằng nàng nhỏ sinh bề ngoài hạ là cái khổng võ hữu lực nữ hán tử, nhưng ở thậm chí trước mặt nàng cũng sẽ cảm thấy chính mình là cái tiểu công chúa ảo giác. Cho nên mỗi ngày tan học nàng vừa đến ra, thậm chí đều sẽ đem nàng ôm đến trên đùi, nàng liền câu lấy cổ hắn nói với hắn một ít ở trong trường học thú sự, thậm chí liền hàm chứa cười nghe nàng nói. Mỗi khi lúc này, khoe miệng nàng trí tựa như sống giống nhau, linh động mê người, nếu thậm chí nhịn không được liền sẽ hôn lên đi, sau đó nàng liền an tĩnh. Có đôi khi hắn động tình sẽ đem nàng đặt ở trên sofa không ngừng ra tăng nụ hôn này, thẳng đến bên ngoài Cố Miểu hoặc là Trịnh Thúc kêu ăn cơm. Tuy rằng bọn họ cũng rất tò mò mỗi ngày Tạ Tiền Thiện về nhà bọn họ đều phải ở thư phòng đãi thật lâu rốt cuộc đang làm gì. Nhưng là bọn họ đều thực thức thời mà không đi vạch trần. Nếu Tạ Tiền Thiện tan học muốn đi võ quán, thậm chí liền sẽ chờ nàng trở lại lại ăn, nàng thường xuyên sẽ ăn xong không mấy cái giờ lại đói bụng, cho nên bọn người đi quan sau, thậm chí ngẫu nhiên sẽ cho nàng khai tiểu táo. Tạ Tiền Thiện thích ăn hắn làm cho đồ vật, mỗi lần đều không trùng lặp, tựa như mở ra bảo tàng hộp giống nhau làm nàng hưng phấn. Mà nàng không có dọn đến lầu 1, thậm chí cấp ra lý do là chờ cuối tuần nghỉ ngơi, làm nàng chính mình đi chọn lựa tân giường cùng phòng gia cụ, cho nên mấy ngày nay buổi tối, Tạ Tiền Thiện cùng giấu khai căn tam vẫn như cũ là ngủ ở thậm chí trong phòng. Vậy không tránh được ngủ trước thậm chí sẽ đem nàng vứt đến trong lòng ngực thân thân nàng, hắn mê luyến trên người nàng kia như mưa sau cỏ xanh ngọt hương, sạch sẽ lại cũng lộ ra trí mạng dụ hoặc. Mà Tạ Tiền Thiện cũng chỉ là bị động mà bị hắn hôn môi, cũng không hiểu được đáp lại. Tình đến nùng khi thậm chí tổng hội đúng lúc mà buông ra nàng, sau đó một người đi vào phòng tắm yên lặng một chút, như vậy số lần một nhiều, Tạ Tiền Thiện không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cho nên thứ 6 nàng đến bệnh viện coi chừng lôi thời điểm, còn riêng cùng Cố Miểu Cố Lôi nhắc tới việc này, ta cảm thấy thậm chí gần nhất khả năng dạ dày không được tốt, hắn buổi tối ngủ tiến đến vê đút cờ một đái đều phải nửa giờ trở lên. Cố Lôi đã có thể dựa vào trên giường uống cháo. Hắn còn kỳ quái nói, kia không nên đi, thẩm ca ngày thường lại không ăn bậy, còn rất chú trọng dưỡng thân, dạ dày vẫn luôn thực hảo a, chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất không ở hắn bên người. Ăn không đến ta làm gì đó không thích ứng. Phần 44. Tạ Tiền Thiện gật gật đầu, có khả năng. Chương 41 trạm tờ 41, đệ nhị càng. Cố Miểu ở bên cạnh vội thời điểm nghe bọn hắn liêu khởi gần nhất lao đại dạ dày không hảo việc này. Cho nên ngày đó từ bệnh viện rời đi trước còn riêng tìm tưởng bác sĩ khai điểm dạ dày dược. Cho nên đương hắn đem mấy hộp dược đưa cho thẩm chí thời điểm, ngồi ở án thư đang ở phiên văn kiện thẩm chí ngẩng đầu không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Cố Miểu đem dược buông sau bổ sung một câu, tiền nhiều lời ngươi gần nhất dạ dày không tốt, ta khai điểm viêm dạ dày cấp tính dược, để người vạn nhất đi. Thẩm chí hơi hơi nhăn lại mi, dạ dày không tốt. Cố Miểu vẻ mặt bằng phẳng mà nói, đúng vậy, nàng nói ngươi gần nhất đi vê đút cờ thời gian có điểm trường. Thậm chí biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trầm xuống dưới, Cố Miểu nháy mắt cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí trở nên có chút lạnh, lao đại ánh mắt trở nên có điểm đáng sợ, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình làm cái gì, nhưng liền có loại giống như hảo tâm làm chuyện xấu cảm giác, cuối cùng, thậm chí cái gì cũng chưa nói, làm hắn đi ra ngoài. Nhưng trải qua chuyện này sau, thậm chí phát hiện Tiểu Thiển so với cùng tuổi nữ hài tới nói, ở nam nữ quan hệ nhận chi phương diện muốn chậm chạp rất nhiều. Có lẽ cùng nàng trưởng thành trải qua có quan hệ, lúc còn rất nhỏ nàng mụ mụ liền không ở bên người nàng, nàng bị kế đó Thẩm gia sau, tuy rằng Thẩm gia người không có thiếu nàng ăn mặc, nhưng trừ bỏ vật chất thượng thỏa mãn, Thẩm gia trưởng bối từng người bận rộn, cũng không sẽ hoa quá nhiều tâm tư ở trên người nàng làm bạn nàng trưởng thành. Hơn nữa trong nhà cùng thế hệ đều là nam hài, nàng lại cả ngày xen lẫn trong võ quán kia giúp nam nhân chi gian, không có nữ tính trưởng bối dẫn đường nàng như thế nào đi nhận thức nam nữ quan hệ, dần ra nàng ở phương diện này liền tương đối chi độn, trong đầu trừ bỏ dườm ra toán lý hóa công thức chính là kêu đánh kêu giết ngoạn ý. Nay liền dẫn tới thậm chí mỗi lần hôn nàng thời điểm, nàng sẽ không có cái gì đáp lại, tuy rằng nàng cũng hoàn toàn không sẽ cự tuyệt. Chỉ là nghĩ như vậy tới, thậm chí khó tránh khỏi cảm thấy chính mình có chút khi dễ tiểu nữ hài ý tứ, làm đến vào lúc ban đêm hắn cũng không mặt mũi chạm vào nàng. Cũng may ngày hôm sau chính là thứ bảy, Tạ Tiền Thiển dậy thật sớm cao hứng phấn chấn mà đi ra ngoài mua giường, thậm chí đối với nàng mua giường không có gì ý kiến, nói cho nàng thích liền hảo. Hắn cảm thấy tiểu nữ sinh đi, như thế nào cũng nên thích cái Âu Thức Phong hoặc là Điền Viên Linh Tinh, tuy rằng cùng một gian đường trang hoàng phong cách có chút không hợp nhau, nhưng dù sao đặt ở nàng phòng, giống nhau cũng sẽ không có người đi vào. Ai có thể nghĩ đến Tạ Tiền Thiển mua cái hạn chết đại thiết giường trở về, theo nàng chính mình nói này giường nhìn tương đối rắn chắc, làm nàng ngủ đến an tâm, tuy rằng thậm chí cùng Cố Miểu cũng không biết nàng rốt cuộc là chạy đi nơi đâu đảo cái này giường, nhưng nhìn dáng vẻ nàng dù sao rất vừa lòng. Công nhân nâng giường vào cửa thời điểm, tập ở thiên thính cửa, vì đem giường thuận lợi nâng đi vào, Tạ Tiền Thiển giữ cửa khung đều tá, cho nên vào lúc ban đêm bọn họ chính là ở một mảnh cùng loại thi công hiện trường hoàn cảnh chung ăn cơm chiều. Phía trước thậm chí đối Cố Miểu nói qua, chỉ cần tiền nhiều không đem phòng ở hủy đi, tuy nàng lăn lộn, không nghĩ tới có một ngày tiền nhiều thật đem phòng ở hủy đi, càng thần kỳ chính là, lao đại làm nàng này đó sống đừng chính mình làm, bị thương tay. Bị thương tay. Cố Miểu liền không hiểu được lúc này là thương tay vấn đề sao. Nhà ngươi đều mau không có. Đương nhiên Tạ Tiền Thiển trừ bỏ ở tuyển giường phương diện ánh mắt độc đáo như vậy một chút ngoại, mặt khác thời điểm cũng sẽ ngẫu nhiên mua chút phù hợp nàng tuổi này đồ vật, tỉ như cái gì thỏ con ôm gối, hoa anh đào phấn máy tạo độ ẩm, còn có màu lam ngũ giác hình kỳ lạ đèn bàn từ từ. Cho nên chờ Cố Lỗi bệnh nặng mới khỏi sau khi trở về, vừa vào cửa liền cảm giác thậm chí trụ địa phương trở nên không giống nhau, nguyên lai hắc bạch hôi sắc điệu đột nhiên liền muôn màu muôn vẻ lên, cơ hồ cái gì nhan sắc đều có thể tìm được. Hơn nữa Tạ Tiền Thiển tẫn sẽ mua chút hiếm lạ cổ quái đồ vật, chủ yếu biểu hiện ở kia đồ vật đặt ở nơi nào đó, ngươi không chạm vào nó tiền đề hạ, căn bản liền không biết nó là làm gì. Nếu ai tò mò hỏi nhiều một câu, nàng liền sẽ hiến vật quý dường như 7 mân mê 8 mân mê cho ngươi biến ra một cái đèn tin, hoặc là bật lửa, thậm chí một chí bút, tóm lại muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Thậm chí là cái thích sạch sẽ người, nhưng duy độc đối với Tạ Tiền Thiển mua trở về này đó tiểu ngọn ý. Cố Miểu chưa từng thấy hắn nói qua cái gì, thậm chí ở tiền nhiều thực hưng phấn mà hướng hắn triển lãm giống nhau náo động đồ vật khi, hắn còn sẽ rất phối hợp mà bày ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nay liền dẫn tới vốn dĩ cổ xưa điển nhã một gian đường nhiều chút thập phần không khỏe đồ vật. Cũng may một gian đường ngày thường cũng không sẽ có cái gì ngoại lai khách nhân, thậm chí chỉ cần cảm thấy có thể xem đi xuống, Cố Miểu cùng Cố Lôi nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Cố Lôi sau khi trở về, Tạ Tiền Thiển hỏi hắn có thể hay không điều ra lần trước ở Hải Thị cái kia chùa miếu phụ cận theo dõi, nàng phía trước ở trên phi cơ nghe Cố Lôi nói qua, ở Bắc Phong Tử phía trước theo dõi còn xuất hiện quá một cái khả nghi người, chẳng qua sau lại theo Phong Tử xa lưới người kia bị bài trừ hiểm nghi. Cố Lôi nói này muốn đi liên hệ cảnh sát Tào làm hắn hỗ trợ lộng, Tạ Tiền Thiển làm hắn nghĩ cách liên hệ một chút. Vài ngày sau Cố Lôi từ cảnh sát Tào kia làm ra kia đoạn video theo dõi, Tạ Tiền Thiển cùng hắn vây quanh ở cửa hiên thượng xem xét. Đây là Tạ Tiền Thiển lần đầu tiên nhìn đến khi đó theo dõi, nàng cầm Cố Lôi di động hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình, từ người kia xuất hiện đến tiếng súng sau người nọ đi ra theo dõi, vài phút video nàng qua lại nhìn năm biến. Sau đó tạm dừng hình ảnh đưa cho Cố Lôi hỏi, ngươi lúc ấy liền không có phát hiện cái gì khác thường địa phương sao? Cố Lôi sắc mặt nghiêm túc mà cùng nàng thảo luận, không có, người này nhìn qua rất bình thường. Tạ Tiền Thiển ngay sau đó liền nói, từ hắn xuất hiện khởi liền ở túi đầu xem di động. Theo dõi vẫn luôn chụp không đến hắn mặt đúng không? Kia cũng thực bình thường a. Hiện tại rất nhiều người đi đường đều túi đầu xem di động. Không bình thường, ngươi nói nếu là ngươi đi ở như vậy mấy cái không ai ngõ nhỏ, cũng không có xe đạp gì đó, ngươi lại ở túi đầu xem di động, này mấy cái ngõ nhỏ vốn dĩ liền hẹp, ngươi có thể hay không đi ở trong ngõ nhỏ gian. Đây là người một loại bản năng phản ứng cùng hàng ngày thói quen, cùng đi ở đại đường cái thượng cũng không cùng. Cố Lôi túi đầu suy tư một lát, nghe thấy tiền nhiều tiếp theo nói, nhưng là ngươi xem người này, vô luận hắn quải đến nào điều ngõ nhỏ vẫn luôn là dán bên trái đi, liền tính dựa theo thói quen tới nói hẳn là cũng là dán bên phải đi không phải sao. Ngươi lại xem hắn quải đến mặt đông cái kia ngõ nhỏ thời điểm, đầu hẻm đôi một cái thùng giấy, 200 mét sau hắn chính phía trước còn xuất hiện cái phòng cháy xuyên, thông thường chúng ta lực chú ý nếu đặt ở di động thượng, dư quang sẽ có cái tầm mắt phạm vi, trừ phi chướng ngại vật đã tới rồi trước mắt phản ứng mau nhân tài có khả năng tránh đi, nhưng video chung người này đều là trước tiên tránh đi, hắn ở một đường túi đầu chơi di động dưới tình huống còn có thể phi thường thuận lợi mà né qua. Chướng ngại vật, thuyết minh hắn lực chú ý cũng không nhất định ở trên di động. Đồng thời hắn mỗi một lần chuyển hướng, phần đầu đều có rất nhỏ góc độ biến hóa, người dùng mắt thường rất khó phân biệt, chính là giả thiết ta đem mỗi đài theo dõi thiết bị góc độ cùng hắn đầu chuyển hướng góc độ họa thẳng tắp tiến hành tính toán nói, ngươi liền sẽ phát hiện hắn phần đầu chuyển hướng góc độ đều trải qua tinh tế đo lường tính toán, cũng chính là người này phi thường rõ ràng này mấy cái ngõ nhỏ theo dõi thiết bị trang bị ở nơi nào. Cố Lôi đột nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi ý tứ chính là, các ngươi chảo sai người. Ta chỉ chính là người này nguy hiểm hệ số so Phong Tử cao nhiều. Nói thật, nếu không phải Tạ Tiền Thiện phân tích, đơn tử theo dõi tới xem, người này nhìn không ra bất luận cái gì không tầm thường địa phương, tựa như một người bình thường túi đầu xem di động dạo đường cái bộ dáng. Nhưng Tạ Tiền Thiện lại lần nữa đem video hồi phóng đối Cố Lôi nói, ngươi cái gì đều đừng nhìn, liền nhìn chằm chằm người kia đi đường tư thế, có thể hay không phát hiện ra cái gì không giống nhau địa phương. Tạ Tiền Thiện sau khi nói xong liền đi khai miêu đồ hộp y dấu khai can tam, mà Cố Lôi khổng lồ khổ người liền ngồi ở cửa hiên thượng, lặp lại hồi phong cái kia video, đương nhìn đến thứ 8 biến thời điểm, hắn đột nhiên đứng lên chạy vào nhà đối tiền nhiều hô, người này chân trái giống như không có đuổi phải hữu lực. Dấu khai can tam một cái đồ hộp xuống bụng còn không có no bộ dáng, Tạ Tiền Thiện lúc này lại xé một cái miêu điều, biên uy nó biên quay đầu hỏi Cố Lôi, ngày đó cùng ngươi so chiêu người chân trái thế nào? Cố Lôi cả người cứ như vậy định ở sofa bên cạnh, phảng phất thạch hóa giống nhau, trong đầu không ngừng quá đêm đó chi tiết, vài phút sau đột nhiên cho hắn bắt giữ đến một cái khả nghi địa phương, hắn hoảng sợ mà nói, ta có nhất chiêu công kích hắn hạ bàn khi, hắn theo bản năng sẽ xúc chân trái. Mới vừa nói xong, Cố Lôi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội, người này đã không phải một lần ngủ đông ở bọn họ bên người, hắn ở trong tối, bọn họ ở minh. Đối phương sở hữu tin tức bọn họ đều không có nắm giữ, đây là kiện rất nguy hiểm sự. Lại đột nhiên nghe thấy tiền nhiều thực bình tĩnh mà nói, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, hắn cũng không dám lại đến. Cố Lôi bị nàng này phó tự tin bộ dáng cấp chấn tới rồi, nhưng là Tạ Tiền Thiện cũng không có giải thích quá nhiều. Từ Lý Ngải Thanh sự tình thượng nàng học xong đối chất nhau có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt, ngược lại dễ dàng rút dây động rừng. Nàng không có khả năng chỉ bằng thẩm nghị lòng bàn tay chỗ mấy cái kén liền chất vấn hắn vì cái gì yếu hại thậm chí, hắn sẽ không thừa nhận, nhưng nàng cũng tin tưởng chỉ cần nàng đãi ở một gian đường một ngày, thẩm nghị liền tuyệt đối không dám lại xông vào, bọn họ quá quen thuộc lẫn nhau chiêu thức, hắn sẽ không ở nàng trước mặt bại lộ chính mình, cho. Nên lần trước mới có thể chờ đến nàng rời đi lại động thủ, nhưng nàng sẽ không lại cho hắn lại tới một lần cơ hội. Thậm chí từ trên lầu xuống dưới sau, Tạ Tiền Thiện liền không có lại cùng Cố Lôi nói lên cái này đề tài. Thậm chí nhìn chằm chằm Cố Lỗi nhìn mắt, Cố Lỗi cũng ngơ ngác mà nhìn thậm chí, ra tiếng hỏi, lão đại ngươi xem ta làm gì? Có việc. Thậm chí vươn ngón trỏ hướng môn phương hướng chỉ, Cố Lỗi còn không thể hiểu được mà quay đầu lại nhìn mắt, làm ta đóng cửa a. Hắn đi đến cạnh cửa, thậm chí đôi hắn nói, làm ngươi đi ra ngoài. Cố Lỗi nhỏ yếu bất lực đáng thương mà đi ra ngoài lại đóng cửa. Hắn đi rồi thậm chí đi vào Tạ Tiền Thiện phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng, hắn gần nhất đã thực khắc chế. Nhưng hắn đột nhiên khắc chế ngược lại làm Tạ Tiền Thiện có chút kỳ quái, có một lần hắn chỉ là ngồi nhìn chằm chằm nàng xem, Tạ Tiền Thiện còn chủ động hỏi hắn, ngươi muốn hay không ôm ta một cái? Loại này yêu cầu như thế nào cự tuyệt? Cho nên thậm chí cùng nàng gần nhất cũng chỉ dừng lại ở ôm mặt, không có lại vượt qua một bước. Lúc này thậm chí từ nàng phía sau ôm lấy nàng, Tạ Tiền Thiện phía sau lưng dựa vào hắn ngực đùa với miêu, hắn hô hấp dừng ở nàng đỉnh đầu, lại đột nhiên nghe thấy nàng nói, ngươi nơi này có điểm âm trầm trầm. Ân. Âm trầm trầm. Một gian đường lúc trước thỉnh thiết kế đoàn đội là quốc nội đứng đầu, hoàn công sau trải qua thậm chí đồng ý, nên đoàn đội còn lấy một gian đường thiết kế lý niệm tham gia qua thi đấu, đạt được nghiệp giới rất cao tiêu chuẩn tán thành cùng đánh giá. Nhưng hiển nhiên cũng không thể nhập trước mặt nữ hai mắt, nàng bung dấu khai căn tam ở khuỷu tay hắn xoay người nói, sân cũng trống không, có điểm lãng phí, ngươi liền không suy xét loại điểm hoa hoa thảo thảo sao. Ngươi nơi này ta lần đầu tiên tới thời điểm cho rằng không ai trụ đâu. Thậm chí lặng im một lát. Hỏi, ngươi tưởng cải tạo một gian đường. Tạ Tiền Thiện cắn môi rồi dám nửa ngày, một đôi mắt chớp chớp mà nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí giơ tay méo hạ nàng mặt, muốn nói cái gì liền nói, này cái gì biểu tình. Ta mẹ nguyên lai họa quá một bức viện cảnh họa, ta cảm thấy ngươi sân nếu có thể biến thành như vậy nhất định rất đẹp. Thậm chí liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, ngươi tưởng lấy ta sân luyện tập. Tạ Tiên Thiển phía trước trải chăn như vậy nhiều bị hắn lập tức xem thấu, có chút chột dạ mà cúi đầu. Thậm chí chỉ là cảm thấy buồn cười, mặt khác nữ nhân hỏi nam nhân muốn hàng hiệu bao muôn xe, nàng muốn một cái sân, hắn có thể không cho sao. Vì thế vài ngày sau, thậm chí còn ở Thúy Ngọc các khai tài sản trọng tổ sau lần đầu cổ đông đại hội khi, Cố Miểu lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, hắn vô cùng lo lắng mà gọi điện thoại cấp Thậm Chí hội báo, không hảo không hảo, tiền nhiều tìm cái máy xúc đất trở về đem sân sạn, nàng muốn nhà buôn A. Chương 42 trạm tờ 42. Cố Miểu là không biết lão đại ở nhận được hắn điện thoại sau là như thế nào có thể đem hội nghị thuận lợi khai xong mới đến ra, nay đến muốn như thế nào tố chất tâm lý, chờ Trịnh Thúc đem xe dừng lại sau, thậm chí cùng Cố Lôi đứng ở viện môn khẩu nhìn một viện hỗn độn bộ dáng, thiếu chút nữa cho rằng đi nhầm môn. Cố Miểu vốn dĩ cảm thấy cái này lão đại đến phát cái phát hỏa đi. Nhưng là không có, lão đại không chỉ có không có phát hỏa, còn làm hắn trực tiếp liên hệ Lục Thành tập đoàn công trình đội lại đây làm chống đỡ. Cho nên chẳng vạng, thậm chí đứng ở trước cửa trên hành lang, nhìn mãn viện hỗn độn thời điểm, Cố Miểu không nhịn xuống đi đến hắn bên người hỏi câu, lão đại, tiền nhiều này rốt cuộc là muốn làm gì? Thậm chí chỉ là nhàn nhạt mà nói, nàng ngại nguyên lai bộ dáng quá đơn điệu, nói muốn ở trong sân lộng chút hoa hoa thảo thảo. Nhưng này rầm rộ động thổ, liền máy xúc đất đều mời tới, không giống như là muốn trồng hoa thảo, như là muốn đánh nền xây nhà A. Thậm chí nhìn nơi xa miếng đất kia, là cảm giác có chút mê hoặc, Tạ Tiền Thiển thích đào hố sự tình mọi người đều biết, nhưng nàng lần này hố đào đến có điểm đại. Cố Miểu không lớn xác định mà nói, lúc trước sửa chữa lại một gian đường thời điểm ngươi liền nói tận lực ngắn gọn. Tạ Tiên Thiển thấy thậm chí cùng Cố Miểu đứng ở ngoài phòng nói chuyện, cầm bắt chuẩn bị đem chính mình thiết kế phương án sơ thảo cấp thậm chí xem, nhưng mới vừa đi đến phía sau cửa liền nghe thấy thậm chí đối Cố Miểu nói, ngươi nói trí thân người cùng này đó ngoài thân vật cái nào quan trọng. Cố Miểu nói, đương nhiên thân nhân quan trọng. Thậm chí thanh âm có chút mờ ảo mà chuyển tới, đúng vậy, nàng thân nhân cũng chưa, đừng nói một cái sân, nàng từ ta trên người lấy đi cái gì ta đều sẽ cho nàng. Tạ Tiên Thiển dừng lại bước chân. Dựa vào cạnh cửa không có động, nàng có chút không quá nghe hiểu thậm chí trong lời nói ý tứ. Cố Miểu kinh ngạc nói, tiền nhiều không thân nhân A. Thậm chí ánh mắt có chút xa xưa mà nhìn nơi nào đó, sau một lúc lâu mới trả lời, có, ta. Sau đó liền xoay người vào phòng, mới vừa bước vào đại môn liền thấy Tạ Tiền Thiển ôm hát dựa vào cạnh cửa, một đôi thiển sắc con ngươi như nước mà nhìn chăm chú vào hắn. Thậm chí đỉnh mày nhíu hạ, khi nào đứng ở chỗ này? Vừa rồi, đều nghe thấy được. Ân. Thậm chí đóng cửa lại, đi bước một đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống liếc nàng, không có gì muốn hỏi ta. Tạ Tiên Thiển ngước mắt vọng tiến hắn đáy mắt, ngươi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Thậm chí thấu kính sau ánh mắt có chút tiến lặng, có chút thâm thúy, cũng có chút khó hiểu, hắn hơi ninh mi không nói gì. Tạ Tiên Thiển lại thử hỏi, là bởi vì thích ta sao? Thậm chí bên môi đột nhiên tràn ra một mặt ý cười, hắn không nói chuyện, Tạ Tiên Thiển tiện lợi hắn cam chịu, có lẽ là ngượng ngùng thừa nhận. Thậm chí đi đến nghiêng về một phía chén nước, lại quay đầu lại ánh mắt quẹn lười mà lực nàng, ngươi đâu? Thích ta sao? Tạ Tiên Thiển thật sự tự hỏi nổi lên vấn đề này, sau đó thực nghiêm túc mà trả lời hắn, ta không có thích hơn người. Lại tiếp theo bồi thêm một câu, cho nên không biết thích một người hẳn là thế nào. Thậm chí gật gật đầu, muốn cười không cười mà nhìn nàng, mang theo vấn đề này hảo hảo cân nhắc một chút, có trợ giúp ngươi trở thành một cái nữ nhân chân chính. Cho nên đương ngày hôm sau Cố Lỗi tò mò hỏi Tạ Tiên Thiển. Ngươi ngày hôm qua đều đem sân đảo thành như vậy, buổi tối thẩm ca không cùng ngươi phát hỏa à? Tạ Tiên Thiển phi thường thành khẩn mà nói cho hắn, hắn sẽ không đối ta phát hỏa, hắn thích ta. Cuối cùng, còn quay đầu lại bổ sung nói, hắn nói ta hỏi hắn muốn cái gì đều cho ta, hẳn là đặc biệt thích ta mới có thể như vậy đi. Cố Lỗi không thể tin tưởng hỏi, thẩm ca chính miệng nói. Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, hắn chính miệng nói. Kia không phải thích ta, là ái thẳng đi, đều si ngốc thành như vậy. Tạ Tiên Thiển móc di động ra đối với nội trí cả mạ giặt sửa sửa tóc, là rất xinh đẹp một cái khuôn mặt, trách không được thậm chí như thế mê muội. Cố Lôi quay đầu lại liền tìm thượng Cố Miểu đối hắn nói, ta nghe tiền nói nhiều lao đại ái nàng ái thảm. Tiên nhiêu chính mình cùng ngươi nói. Đúng vậy. Tuy rằng, nhưng là, như thế nào Cố Miểu nghe được quái quái. Cho nên trong khoảng thời gian này Tạ Tiên Thiển vội đến khí thế ngất trời. Sau lại bọn họ mới biết được nàng ở trong sân đảo cái kia hố là chuẩn bị chế tạo một người công trì. Tuy rằng nàng vừa mới bắt đầu làm chuyện này thời điểm có chút nhân gian mê hoặc, nhưng sau lại sơ cụ hình thức ban đầu sau, tựa hồ còn rất giống như vậy hồi sự. Dấu khai căn tam thể trạng càng lúc càng lớn, nguyên bản vừa tới khi một đinh điểm tiểu, mọi người đều lấy nó đương mèo hoang nuôi thả, ai cũng không nghĩ tới này mèo hoang ngắn ngủn mấy tháng có thể lớn như vậy, kia thể trạng so giống nhau miêu muốn lớn hơn 2-3 lần, càng làm cho người vô ngữ chính là, nó hình thể trưởng thành, thói quen cũng không có bởi vậy thay đổi, chỉ cần Tạ Tiền Thiển một hồi tới, nó vẫn như cũ thích ghé vào nàng đầu vai, chính mình hiện tại có bao nhiêu trọng tâm một chút số đều không có. Nay liền dẫn tới Tạ Tiền Thiển ngày thường cùng công trình đội câu thông tiến độ khi, trên vai vĩnh viễn phục một con giã tính 10 phần đại miêu, đi xa xem liền té ngã tiểu sư tử giống nhau, nó mặt cũng không có khi còn nhỏ như vậy manh, nảy nở sau xem người tự mang một cổ nguyên thủy động vật sắc khí, kia lục dày đặc trong mắt trừng mắt công trình đội những người đó thời điểm, còn quái khiếp người. Nay liền dẫn tới Tạ Tiền Thiển mặc kệ đi đến nào, kia xem tướng thực sự có chút đáng sợ. Cố Miểu liền luôn là nhắc nhở nàng, ngươi không thể quán tiểu tam cho nó thượng ngươi vai, sớm hay muộn cấp áp ra viêm khớp vai. Sau đó dấu khai căn tam liền vừa chuyển đầu đối Cố Miểu lộ ra hung ác răng nanh, Cố Miểu khắc sâu mà hoài nghi bọn họ từ ngay từ đầu dưỡng đến liền không phải miêu, nhà ai thổ miêu giống dấu khai căn tam như vậy thông nhân tính, cùng có thể nghe hiểu tiếng người giống nhau, cảm giác không tiễn nó đi tiểu học đều chậm trễ nó tiền đồ. Nếu Tạ Tiền Thiển ban ngày không ở nhà khi, dấu khai căn tam liền thường xuyên dựng cái đuôi to khí định thần nhàn mà ở trong sân dạo bước, kia uy phong lấm lấm tư thái liền cùng lao trông coi giống nhau. Khó tránh khỏi sẽ có công nhân tưởng đậu đậu nó, lấy điểm ăn cái gì dẫn nó qua đi, nhưng dấu khai căn tam đều biểu hiện đến thập phần lãnh nạo, giống cái trời sinh vương giả, từ trước đến nay không đáng để ý tới, trực tiếp lên cây, hoa ở cây mẹ già thượng đẳng Tạ Tiền Thiển tan học. Cho nên này đó công nhân làm việc thời điểm cũng tổng cảm giác trên đầu hàng năm bị một con mèo giám thị, Alexander. Một gian đường bị tập kích sau, thậm chí cá nhân an toàn bị cảnh sát nghiêm mật khống chế một đoạn thời gian, cho nên hắn hàng ngày hành trình cũng tương đối giảm bớt, quan minh sợ hắn nhàm chán, cuối tuần thời điểm riêng ước hắn đi đánh gôn, bởi vậy thậm chí mang lên Tạ Tiền Thiển. Tới rồi nơi sân thậm chí đi trước thấy quan minh, Tạ Tiền Thiển đi thay quần áo. Quan minh lần trước đi một gian đường liền ăn cái bế môn canh, cho rằng thậm chí gần nhất quá đến không tốt, kết quả này vừa thấy lại phát hiện hắn khí sắc không tồi, trên người cái loại này thanh lãnh chán đời lười nhác kính nhi đều thiếu chút. Cả người có loại khí phách hăng hái cảm giác, hỏi hắn gần nhất làm gì. Thậm chí nói liền vội vội Thúy Ngọc các sự, cũng không làm gì. Quan Minh nói, hoặc là chúng ta trước đánh biên liêu. Thậm chí nhìn mắt nhập khẩu phương hướng đối hắn nói, chờ cá nhân. Quan Minh còn kỳ quái bực này ai a. Sau đó liền thấy một cái nữ hải triều nơi này đi tới, ăn mặc màu trắng váy dài cùng bó sát người trưởng tụ vận động y đi, mang đỉnh mũ lươi chai, đi xa xem kia khẩn hẹp eo nhỏ cùng mượt mà ngực hình có thể nói nhất tuyệt. Cả người lộ ra khỏe mạnh sức sống. Quan Minh nhướng mày, thậm chí đối Tạ Tiền Thiển chiêu xuống tay, bên này. Nàng vai bước nhảy xuống bậc thang, làn váy phi dương, giày thể thao xứng với màu trắng chữ cái nửa ống vớ, một cổ thanh xuân rào rạt hơi thở. Quan Minh meo lại đôi mắt nhìn chằm chằm thậm chí, ai a. Nói Tạ Tiền Thiển đã đi vào bọn họ trước mặt, thậm chí nửa cười nói, kêu quan ca. Tạ Tiền Thiển quay đầu hô, quan ca hảo. Nhưng mà Quan Minh tươi cười lại ngưng ở trên mặt. Có chút kinh ngạc mà chỉ vào Tạ Tiền Thiển, đây là lần trước ở vờ y ít cái kia tiểu cô em nóng bỏng. Ngươi không cho ta nhận thức, chính ngươi. Quan Minh chính là đem mặt sau nửa câu lời nói nuốt đi xuống, ngay sau đó lại nghĩ đến khoảng thời gian trước thậm chí ở hải thị khi bên người xuất hiện hắc y hề nữ tử, hơi kinh ngạc mà nói, nàng chính là cái kia nữ đặc vụ a. Thậm chí nhăn lại mi, cái gì nữ đặc vụ? Thượng tin tức cái kia, ta nói ngươi tốc độ rất nhanh a, như vậy đã sớm lộng đi bên người. Tạ Tiền Thiển không biết Quan Minh vì cái gì muốn kêu nàng nữ đặc vụ, nàng sửa đúng nói, khi đó ta ở ra nhiệm vụ, bảo đảm hắn an toàn. Quan Minh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt ở hai người trên mặt di một vòng, cười nói, nghiệp vụ lui tới, hợp tác quan hệ đúng không? Kia đi tới, chúng ta cầu trước đánh lên tới. Quan Minh nổi lên côn, cầu liền phát ra, hắn cùng thậm chí song song đi ở phía trước, vừa đi vừa liều. Quan Minh nói, lần này ngươi tam thúc bên kia sự tình đối với các ngươi ra ảnh hưởng không nhỏ đi. Ta nghe nói rất nhiều nghiệp vụ khối ở chậm rãi rời khỏi thị trường. Thậm chí ăn mặc một thân thiển sắc kiểu Trung Quốc hưu nhàn y dì, thân hình đĩnh bạt cao lớn, ngự khí nhưng thật ra nhàn nhạt, tổng phải có lấy hay bỏ, chỉ vì cái trước mắt là không thể thực hiện được, ngươi tỷ bên kia thế nào. Quan Minh lánh hừ một tiếng, chạy ta kia đại xảo đại nháo, nói ta không hướng về nàng, ta nói cùng lắm thì ngươi hôn không đi xuống ta dưỡng ngươi bái, bao lớn sự, sau đó nàng muốn cùng ta đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ, à, nữ nhân. Chắc không được gả không ra. Thậm chí rũ mắt lắc lắc đầu, Quan Minh lại đột nhiên cười ha hả nói, tỷ của ta cùng ta cãi nhau thời điểm còn đề ra một miệng ngươi. Ân. thậm chí liếc xéo hắn. Nói muốn ta làm ai, làm ngươi cưới nàng việc này liền tính, xem ra tỷ của ta kia lão yêu bà cũng có muốn ăn đường tăng thịt tâm a. Thậm chí lạnh lùng mà lược hắn liếc mắt một cái quay đầu lại đi xem phía sau người, Tạ Tiền Thiển cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn hắn, cặp kia mắt hạnh đựng đầy nói không rõ quang, làm thậm chí trong lòng mềm hạ, quay đầu liền đối Quan Minh mắng, ngươi muốn lại nói hiệu nói vượng, chính mình đánh đi. Quan Minh sửng sốt, hắn nói cái gì? Hữu Nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Hai người đánh mấy cầu sau, thậm chí lại sườn hạ mắt đi xem Tạ Tiền Thiển, nàng đôi tay bối ở sau người nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bọn họ, ánh mắt nhưng thật ra thỉnh thoảng khắp nơi nhìn xem. Vừa lúc đi đến cầu trước, thậm chí đối nàng nói, tới thử xem. Tạ Tiền Thiển từ trước đến nay thần kinh vận động phát đạt, cùng cầu có quan hệ vận động nàng đều có nồng hậu hứng thú, cũng không cự tuyệt, vài bước đi lên trước, thậm chí chiều bên cạnh người nhặt bóng huy xuống tay, có người đem gậy gôn đưa cho nàng. Quan Minh ở bên nhắc nhở nói, cầu động ở cái kia phương hướng, thấy không? Sợ nàng tìm không thấy, Quan Minh còn riêng nâng lên ngón tay hạ nói cho nàng, nhắm hai mắt hướng kia đánh là được, khoảng cách quá xa, một cây cũng đánh không đến. Tạ Tiên Thiển gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nàng không thế nào đánh gôn, nhưng là vừa rồi đi theo bọn họ một đường đi tới, đã ở bọn họ phía sau trộm học một chút, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tư thế ngăn còn rất giống như vậy hồi sự, hơn nữa nàng bản thân luyện võ nguyên nhân, thân hình đứng thẳng, tinh khí thần no đủ, mặt mày luôn là treo thần thái sáng láng tinh thần, kia tư thế còn rất đẹp mắt. Quan Minh lui ra phía sau một bước mỉm cười nhìn nàng, dùng sức đánh. Hắn buồn ý là nữ nhân kính rốt cuộc không bằng nam nhân. Sợ nàng này một cây đi xuống cầu cũng chưa lăn rất xa, kết quả liền nghe thấy băng đến một tiếng, màu trắng tiểu cầu đột nhiên bay lên không lấy một cái hoàn mỹ vứt vật trạng tốc độ cực nhanh mà bắn về phía phương xa. Quan Minh tầm mắt cũng theo hình cầu càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, thẳng đến hắn cầm rơi xuống liền không lại khép lại quá, này đã không phải tới gần cửa động vấn đề, Tạ Tiền Thiển này một cây tử trực tiếp phóng qua động bay về phía xa hơn địa phương, xem đều nhìn không thấy. Quan Minh vốn đang lo lắng nàng một cái cô nương ra sức lực không đủ. Hiện tại chỉ nghĩ hỏi nàng một câu vừa rồi nơi nào tới quái lực. Hắn thu hồi tầm mắt có chút không thể tin tưởng hỏi, ngươi biết ngươi đánh nào sao? Tạ Tiền Thiển có chút ảo não mà nói, kính sử qua. Vì thế Quan Minh chỉ có gọi tới gôn xe đưa bọn họ qua đi. Quan Minh ngồi ở hàng phía trước, thậm chí cùng Tạ Tiền Thiển ngồi ở dãy ghế sau. Cái này nơi sân vốn chính là quang gia, chung quanh nguyên bộ còn có sơn thủy làng du lịch, trại nuôi ngựa, suối nước nóng hội sở. Hắn vẫn luôn tưởng kêu thậm chí tới trụ hai ngày thả lỏng một chút. Lúc này liền cũng chỉ vào nơi xa cùng hắn giới thiệu nói, cái kia mặt sau năm trước cũng cho ta tiêu xuống dưới, hiện tại ở lộng trong nhà sân trượt tuyết, về sau mang tiểu hài tử trượt tuyết không cần chạy như vậy xa. Bất quá cũng cùng ngươi không gì quan hệ, ngươi có tiểu hài tử còn không biết nào năm. Thậm chí nghiêng mắt nhìn mắt Tạ Tiền Thiển, nàng đôi tay đỡ ở phía trước đem trên tay, nhìn Quan Minh chỉ phương hướng, tiểu gió thổi nàng tóc ngắn, thậm chí hỏi câu, lạnh không? Tạ Tiền Thiển quay đầu nhìn hắn, trong mắt nhảy ánh vàng rực rỡ quang. Quan Minh quay đầu lại đối hắn nói, ta cái này kỳ hạn công trình đại khái có. Sau đó liền thấy thậm chí nắm bên cạnh nữ hài tay đặt ở lòng bàn tay, mặt mày mang cười mà giúp nàng xoa nắn. Phần 46. Không phải nghiệp vụ lui tới. Hợp tác quan hệ sao? Quan Minh thiếu chút nữa chọc hạt chính mình hai mắt. Chương 43 chạm tờ 43, đệ nhị càng. Quan Minh quay đầu lại coi trọng liếc mắt một cái liền biết sao lại thế này, hắn bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt. Khỏe miệng khơi mào một tia không rõ ý cười, mặt sau chơi bóng cũng không vạch trần, nhưng là thái độ thượng rõ ràng phải đối Tạ Tiền Thiển khách khí vài phần, làm đi theo người cho nàng chuẩn bị đồ uống cùng ô che nắng. Tới gần giữa trưa, ngày càng lúc càng lớn, Quan Minh liền đem bọn họ thỉnh đi làng du lịch ven hồ không chung nhà ăn, xem tên đoán nghĩa, nhà ăn kiến ở giữa hồ, có cái thật dài sạn đạo, xe có thể trực tiếp chạy đến nhà ăn cửa. Quan lão bản từ trước đến nay thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt, ngồi ở tiểu nhị lâu thưởng non sông tươi đẹp. Quan Minh hỏi thậm chí, tới điểm hảo trà cho người phẩm phẩm. Thậm chí không có gì ý kiến, Quan Minh lại nhìn về phía Tạ Tiền Thiển, tiểu cô nương uống cái gì? Thậm chí thế nàng trả lời, nàng không uống trà, cho nàng thượng ly nước trái cây. Quan Minh dương môi cười đối thủ hạ vẫy vẫy. Thậm chí khó được bất thời giờ đến hắn này tới, hắn đương nhiên cũng hảo sinh chiêu đãi, làm người phao tốt nhất Lư Sơn Vân Vũ trà. Biết thậm chí hiểu trà, liền cũng cùng hắn khoe khoang nói, ta này Lư Sơn mây mù chính là trên núi mây mù. Bình quân độ cao so với mặt biển đều ở 1000 hướng lên trên, không đi điểm quan hệ căn bản uống không đến, ngươi phẩm phẩm. Tạ Tiền Thiển hút ống hút nước trái cây tò mò mà nhìn thậm chí trước mặt cái ly, hắn nâng chung trà lên thiển phẩm một ngụm, Tạ Tiền Thiển vốn dĩ đối trà không thế nào cảm thấy hứng thú, chính là nghe Quan Minh nói được mơ hồ này huyền, hình như là cái gì bảo bối giống nhau, cho nên cũng tưởng nếm thử xem. Thậm chí nhìn ra nàng trong ánh mắt ý tứ, rơi xuống chén trà khi trực tiếp đặt ở nàng trước mặt. Tạ Tiên Thiển liền tự nhiên mà vậy cầm lấy tới uống, hai người chi gian ăn ý xem đến Quan Minh là sửng sốt, hắn cùng Thẩm Chí nhiều năm như vậy quan hệ, thương hương tiếc ngọc bốn chữ ở Thẩm Chí từ điển căn bản là không tồn tại, liền vào đại học kia hội, cái nào Dương Nữu tưởng chạm vào hắn một chút góc áo đều là si tâm vọng tưởng sự, khi nào xem qua hắn đem chính mình chén trà đưa cho nữ nhân khác. Quan Minh không nói chuyện, chỉ là không tiếng động mà đánh giá bọn họ. Tạ Tiên Thiển nâng chung trà lên sau đầu tiên là uống lên một cái miệng nhỏ, hương vị thuần hậu chung mang theo điểm ngọt lành, so lần trước Thẩm Chí cho nàng uống trà hảo uống nhiều quá. Hơn nữa lá trà tản mát ra kia thanh nhũ hương khí cùng Thẩm Chí trên người hương vị rất giống, nàng không cấm lại uống một hớp lớn, quay đầu đối Thẩm Chí nói, ta thích này trà. Thẩm Chí liền gật gật đầu trực tiếp đối Quan Minh mở miệng nói, còn có bao nhiêu cho ta trang thượng. Này thác quan hệ hoa giá cao làm ra, ngươi cũng thật một chút đều không cùng ta khách khí. Quan Minh đệ nặng ý cười, dựng thẳng lên hai ngón tay đối người bên cạnh chiêu xuống tay, nghe được đi. Đi an bài. Sau đó liền nghẹn ý cười nhìn chằm chằm Tạ Tiên Thiển, mở ra vui đùa nói, tiểu cô nương, lần sau đừng nói thích trà, liền nói thích ánh trăng, nhìn xem Thẩm đại thiếu như thế nào cho người trích đi. Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu chớp hạ mắt, Thẩm Chí tay đáp ở nàng phía sau lưng ghế thượng, không chút để ý mà đối nàng nói, đừng để ý đến hắn. Bên hồ có chút gió nhẹ, Tạ Tiên Thiển không có mặc áo khoác ra tới, ngồi định rồi vẫn là có chút lạnh. Thẩm Chí làm nàng đi thêm kiện quần áo, nàng liền đứng dậy rời đi, Quan Minh cùng hắn hàn huyên sẽ sinh ý thượng sự, hơn nửa ngày, Thẩm Chí không gặp Tạ Tiền Thiển trở về, hắn xem thời gian không còn sớm cũng nên đi trở về, liền đứng dậy đi tìm nàng. Tạ Tiền Thiển đang đứng ở thay quần áo gian bên ngoài buồn rửa tay biên, đem mặt rồi đến trên gương bái mí mắt không biết đang xem cái gì, đồng nhiên phía sau rơi xuống một bóng người, thấp từ thanh âm đè ép xuống dưới, ngươi đang làm gì? Tạ Tiền Thiển xoay người hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm Thẩm Chí. Đôi mắt không thoải mái, ta mắt phải bên trong giống như dài quá cái đầu đầu. Thẩm Chí không lưng nâng lên nàng cằm, ta nhìn xem. Hắn mới nhẹ nhàng mở ra nàng hạ mi mắt, nàng liền một bộ nước mắt lưng tròng bộ dáng. Tuy rằng Thẩm Chí biết đây là mắt bộ mẫn cảm phản ứng, nhưng nàng này phó nhu nhuận bộ dáng làm hắn động tâm. Hắn nhìn nàng trong sáng mềm mại môi, túi đầu gỡ xuống mắt kính đặt ở một bên, hôn lên đi. Thẩm Chí cánh tay vòng lấy nàng eo, đem nàng đè ở bồn rửa tay thượng, nàng môi bị hắn dễ dàng khống chế. Liền như vậy trong nháy mắt rung động làm Tạ Tiền Thiển thân thể lại không động đậy nổi. Thậm chí có hảo một thời gian không có hôn qua nàng, từ nàng dọn đến dưới lầu trụ về sau, hắn đối nàng luôn là có chút khắc chế, kỳ thật có rất nhiều lần Tạ Tiền Thiển đều muốn hỏi một chút hắn vì cái gì không cùng nàng thân cận, chính là lời nói đến bên miệng nàng ngượng ngùng hỏi ra khẩu, chỉ có thể hỏi hắn ngươi có nghĩ ôm ta một cái. Có lẽ là áp lực lâu lắm, bất thình lình hôn mới có vẻ càng thêm kịch liệt, đối bọn họ hai tới nói đều là... Tạ Tiên Thiển không thể nói tới đây là một loại cái gì cảm giác, nàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập thực mau, so với hắn phía trước hôn nàng còn nhanh, có lẽ là bởi vì phía trước Thẩm Chí hôn nàng thời điểm, nàng đại đa số đều làng ốc, mà hiện tại nàng biết đây là chuyện gì xảy ra. Nàng nhắm lại mắt, cũng học bộ dáng của hắn có chút vụng về mà đáp lại, đương nàng tiểu xảo lưỡi quấn quanh thượng hắn khi, Thẩm Chí cương một chút, đây là Tạ Tiên Thiển lần đầu tiên đáp lại hắn hôn, vô hình trung kích phát rồi hắn nội tâm dục vọng. Đem nàng hoàn toàn xoa tiến trong lòng ngực không ngừng đoạt lấy nàng thơm ngọt hơi thở. Đúng lúc này, hắn phía sau nơi xa Quan Minh xe trượt lại đây. Quan Minh vốn đang kỳ quái như thế nào Thẩm Chí đi tìm người cũng tìm không trở lại, đừng ở hắn này ra chuyện gì, chạy nhanh lại đây nhìn xem, kết quả liền nhìn đến cái này làm cho hắn hận không thể khấu rứt trong mắt một màn. Hắn vị kia hàng năm thanh tâm quả dục, sống được nhảy ra tam giới ngoại hảo huynh đệ lúc này đang ở ôm cái kia cô nương, trình diễn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía tiết mục. Hắn ho khan một tiếng, làm thủ hạ dừng lại xe, sau đó nửa rơi xuống cửa sổ xe bật lửa một cây yên lẳng lặng mà ở nơi xa chờ, cũng không quấy rầy bọn họ. Chính là càng xem càng muốn cười, hắn cùng Thẩm Chí nhận thức mười mấy năm, gặp qua hắn lạnh nhạt bộ dáng, hung ác bộ dáng, chán đời bộ dáng, nhưng chưa từng có thấy hắn đối thứ gì sinh ra quá nồng hậu hứng thú, chính là hắn có cất chứa rượu vang đỏ thói quen, kia yêu thích ở Quan Minh xem ra cũng là có thể không tồn tại. Thật muốn lại nói tiếp. Này vẫn là Quan Minh lần đầu tiên thấy Thẩm Chí đối cái gì sinh ra nồng hậu nhiệt tình. Đương Tạ Tiền Thiển lại lần nữa mở mắt ra khi, nàng như sương mù trong mắt bố thượng một tầng mê say vầng sáng, kia phó biểu tình quá mức quanh co khúc khuỷu, Thẩm Chí ánh mắt xuống phía dưới quét tới, nàng quần áo bị hắn xoa đến có chút hỗn độn, rộng mở áo khoác duyên dáng xương quai xanh thượng là kia cái giòn diễm ướt át phỉ thúy, hắn đưa cho nàng sau, nàng liền vẫn luôn bên người mang. Thậm chí có chút mất khống chế mà hôn nàng cổ, nhưng hắn không nghĩ tới đúng là hắn cái này hành động làm hắn nghe thấy trước mặt nữ hải phát ra một tiếng thực nhẹ thanh âm không lớn, nhưng hắn hôn nàng cổ có thể thực rõ ràng mà cảm nhận được kia động tình thanh âm, kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy đầu nháy mắt tắc nước, một cổ nhiệt huyết xông thẳng đại não, nhưng lý trí làm hắn rõ ràng này không phải địa phương. Hắn nhanh chóng đứng dậy, chỉ nhìn thấy Tạ Tiền Thiển cổ cùng xương quai xanh bị hắn hôn đến một mảnh ửng đỏ, hắn đem nàng ôm xuống dưới, nhanh chóng kéo lên nàng áo khoác, khóa kéo vẫn luôn kéo đến cằm phía dưới, che khuất kia lệnh nhân tâm nhảy dấu hôn. Tạ Tiền Thiển khuôn mặt nhiễm một mảnh ửng hồng, ánh mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn phía dưới nơi nào đó tương đối khắc thường địa phương xem, thậm chí tức khắc sắc mặt tối sầm xoắn nàng đầu liền đem nàng tầm mắt vặn hướng bên kia, thanh âm khô khốc mà đối nàng nói, chờ. Sau đó hắn liền vội vàng vào bên cạnh nam thay quần áo gian. Ngồi ở trong xe Quan Minh lập tức cười ha hả, cười đến thuốc lá thiếu chút nữa năng tới tay, kia hào phóng tiếng cười cách như vậy xa xuyên thấu qua xe pha lê đều chuyển tới Tạ Tiền Thiển trong thai. Nàng đỉnh mày dùng mình chiều Quan Minh xe phương hướng nhìn lại, Quan Minh bóp tắt thiên đối thủ hạ nói, đi, khai qua đi. Chờ thậm chí ra tới thời điểm, Quan Minh cười đến muốn nhiều cẩu có bao nhiêu cẩu, vẻ mặt không có hảo ý mà nhìn chằm chằm hắn hỏi, huynh đệ, còn hảo đi. Thậm chí trầm khuôn mặt đánh cấp Trịnh Thúc kêu hắn đem xe mở ra, Quan Minh còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió mà nói, này liền đi rồi a, không nghỉ ngơi một chút, đối thân thể không hảo a. Thậm chí không hề độ ấm mà tà hắn liếc mắt một cái làm hắn câm miệng. Rốt cuộc người tiểu cô nương còn đứng ở bên cạnh, Quan Minh sợ cô nương xấu hổ đúng lúc dừng lại lời nói, đem Thậm chí kéo đến một bên thấp giọng nói, ta thật không cười ngươi, ta là từ tâm nhãn vì ngươi cao hứng, ngươi có thể chạm vào nữ nhân liền cùng mỏ trăng đáy biển giống nhau khó. Chuyện khi nào a? Ta muốn sớm biết rằng liền vì ngươi phong cái pháo chúc mừng một chút, huynh đệ ta thật cho rằng ngươi đời này muốn cô độc sống quãng đời còn lại, lần trước ta còn chuẩn bị làm ngươi dứt khoát đầu cái viện dưỡng lao, về sau chính mình già rồi có bảo đảm đâu. Thật là không thấy ra tới ngươi đối như vậy tiểu mỹ mi cảm thấy hứng thú a. Thậm chí không phản ứng hắn, trong kho nam một lại đây, thậm chí trực tiếp mở cửa xe làm Tạ Tiền Thiển trước lên xe. Rồi sau đó hắn đóng cửa lại vài bước đi đến Quan Minh trước mặt, mặt vô biểu tình mà đối hắn nói, biết nàng là ai sao? Quan Minh nhìn mắt hắn phía sau xe, thu hồi tươi cười, cảm giác có chút không tầm thường, hỏi, ai à? Tạ Tiền Thiển. Quan Minh đồng tử trợn phóng đại, trong truyền thuyết người tức phụ. Thậm chí thong thả mà vặn vẹo một chút cổ, còn có vấn đề sao? Quan Minh khỏe miệng chịu chịu, không dám có, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Thậm chí lên xe sau liền liên hệ Tưởng bác sĩ, làm hắn tới trong nhà một chuyến, Tưởng bác sĩ nguyên bản cho rằng cái gì đại sự. Kết quả tới về sau mới biết được là thế tiểu cô nương xem đôi mắt. Vấn đề đảo không phải rất lớn, có chút nhiễm trùng dấu hiệu, chủ yếu là vi khuẩn khiến cho, Tưởng bác sĩ lại nhìn trong viện tình huống, đối nàng dặn dò nói, các ngươi hiện tại cái này hoàn cảnh cho bụi khá lớn, đến trong viện tốt nhất mang cái kính râm để ngừa cắt bụi đến trong ánh mắt khiến cho cảm nhiễm. Nghĩ vậy mấy ngày Tạ Tiền Thiển cả ngày mặt xám mày cho mà đại ở trong sân, đại khái nguyên nhân bệnh chính là cái này, cố lôi tùy Tưởng bác sĩ đi một chuyến đi thế Tạ Tiền Thiển lấy thuốc nhỏ mắt. Tạ Tiền Thiển liền ngồi ở phòng khách trên sofa, thậm chí phát hiện nàng vừa rồi từ lên xe khởi liền vẫn luôn không nói gì, hơn nữa hắn vừa thấy nàng ánh mắt liền ở né tránh, hai người chi gian không khỏi có chút xấu hổ không khí. Liên tỷ như hiện tại, thậm chí ngồi ở nàng đối diện hỏi nàng, đôi mắt đau không? Nàng liền sẽ mất tự nhiên mà đứng lên đi vào phòng bếp nói, không quá đau. Thậm chí biết nàng không giống mặt khác nữ hài tại đây loại sự thượng tương đối thông thấu, hắn nếu không chủ động nói cho nàng, nàng khả năng sẽ vẫn luôn biệt biệt níu níu. Vì thế hắn liền đứng lên theo vào phòng bếp, Tạ Tiền Thiển tự nhiên nghe thấy hắn tới gần tiếng bước chân, nhưng nàng phủng ly nước cũng không có quay đầu lại xem hắn. Thậm chí đi qua đi đoạt quá nàng lấy ở trên tay cái ly đặt ở một bên, đem thân thể của nàng vặn chính lại đây, nàng cúi đầu, hắn thấy không rõ nàng biểu tình, dứt khoát một tay nhắc tới đem nàng ôm tới rồi mặt bàn thượng bức bách nàng nhìn hai mắt của mình, thanh âm phóng nhu chút đối nàng nói, ta vừa rồi phản ứng là nam nhân đối mặt nữ nhân bình thường thân lý phản ứng. Hiểu không? Tạ Tiền Thiển nhấp miệng nghẹn nửa ngày, hỏi, vậy ngươi đau không? Không đau. Tạ Tiền Thiển lại lâm vào nào đó quỷ dị trầm mặc, thậm chí hoàn toàn đoán không ra nàng đầu nhỏ tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể thọc khai tầng này giấy cửa sổ nói cho nàng, loại này vận động, tưởng cùng thực thi là hai việc khác nhau, ngươi không cần sợ hãi. Cái gì vận động? Tạ Tiền Thiển vừa nghe nói vận động liền nhiều vài phần tinh thần. Thậm chí muốn nói lại thôi nửa ngày nói cho nàng, nam nữ vận động. Rất khó sao. Xem thiên phú. Ta vận động tế bào khá tốt, năm trước chúng ta trường học đại hội thể thao ta cầm vài cái kim bài, làm chúng ta hệ xếp hạng đệ nhất. Này cùng hội thể thao có quan hệ gì? Tạ Tiền Thiển thanh âm nho nhỏ mà nói, cho nên ta thiên phú hẳn là còn có thể thử xem sao. Ngươi muốn thử xem. Ngươi nói cái này vận động muốn nam nữ ở bên nhau, ta khẳng định không thành vấn đề, ngươi có vấn đề sao? Thậm chí bình sinh lần đầu tiên bị người nghi ngờ kia phương diện có hay không vấn đề. Tức khắc liền có chút không thể nhịn. Nay không phải giống nhau vận động, ngươi còn không hiểu lắm. Hắn bổ sung nói. Đó là cái gì vận động? Nước ngoài bên kia vận động sao? Ta không hiểu ngươi dạy ta là được. Ta hắn đen như mực con ngươi nặng nề mà nhìn chăm chú vào nàng, lần đầu cùng một cái khác phái nghiêm trang mà thảo luận chuyện này, còn thảo luận đến hắn á khẩu không trả lời được hoàn cảnh. Phần 47. Tạ Tiên Thiển thấy hắn vẻ mặt khó xử bộ dáng, liền nói, ngươi không nghĩ dạy ta cũng đúng, này vận động nổi danh xưng sao. Không thể đã kêu nam nữ vận động đi. Xếp vào thế vận hội Olympic hạng mục sao. Không được ta đi tìm cố lỗi giáo giáo ta. Hồ nháo. Thậm chí thanh âm đột nhiên lớn mấy cái decibel, đem Tạ Tiền Thiển hoảng sợ. Hắn nhìn nàng trợn to hai mắt, bắt lấy mắt kính méo nhéo mũi, lại hạ tính tình cùng nàng nói, ngươi nhớ kỹ, việc này nếu ngươi thật muốn học, chỉ có thể ta giáo, nghe được không? Tạ Tiền Thiển liền cảm giác thậm chí có chút là lạ, nàng tả hữu nhìn nhìn, kia hiện tại sao? Thậm chí nhấp môi một lời khó nói hết mà nhìn nàng, hắn hiện tại cuối cùng đã biết, Tạ Tiền Thiển trường đến lớn như vậy liền không có ai cùng nàng phổ cập quá phương diện này tri thức. Hắn hôm nay nếu là không cho nàng chỉnh minh bạch, đi ra ngoài cho người ta lừa cũng không biết. Vì thế hắn hít sâu một hơi, thả chậm thanh âm hỏi, ngươi biết ngươi là như thế nào tới sao? Từ tam hoàn lần đó tới. Ta là hỏi ngươi có biết hay không ngươi từ đâu tới đây đến trên thế giới này? Biết, ta mẹ trong bụng. Thậm chí ân một tiếng, lại tuần tự tiệm tiến hỏi, vậy ngươi ở mẹ ngươi trong bụng là như thế nào sinh ra, ngươi hiểu không? Hiểu, sinh vật khóa học quá. Nói xem. Tinh trùng tiến vào tế bào trứng nội, trứng phóng thích bằng da hạt, cách trở còn lại tinh trùng tiến vào, bảo đảm từ tính cùng giống được nguyên hạch giao. Dung, thẳng đến thụ tinh hoàn thành, sau đó thụ tinh. Trứng ở ống dẫn trứng nội. Đình chỉ, tinh trùng cùng trứng là như thế nào xuất hiện? Trứng là ở nữ nhân trong thân thể, tinh trùng. Tạ Tiên Thiển tập trụ, tinh trùng. Nàng đột nhiên phát hiện một thế kỷ nan đề, tinh trùng là như thế nào hảo hảo xuất hiện ở nữ nhân trong thân thể? Tinh trùng không phải nam nhân trên người đồ vật sao? Nàng như thế nào không có ấn tượng ở trong sách nhìn đến quá. Hơn nữa vì cái gì nàng dài dòng học tập kiếp sống chung trước nay liền không có ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề. Nàng sắc mặt trắng bệnh mà ngẩng đầu hỏi thậm chí, tinh trùng là như thế nào tới. Chương 44 chapter 44. Tạ Tiên Thiển đang hỏi ra vấn đề này thời điểm đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tỷ như vì cái gì sách giáo khoa thượng quan có kết hợp khi hình ảnh, không có kết hợp trước quá trình. Vì cái gì đi học khi lão sư cũng không có đã dạy bọn họ cái này quá trình là như thế nào phát sinh. Vì cái gì lão sư không có đã dạy giống như rất nhiều người đều biết đến bộ dáng. Vì cái gì như vậy nhiều người biết duy độc nàng không biết. Vì cái gì chưa từng có người cùng nàng chia sẻ cái này chi thức điểm. Cho nên những người đó rốt cuộc là làm sao mà biết được. Loại này hoang mang đột nhiên làm nàng cả người đều không tốt, cái loại cảm giác này đi, tựa như nháy mắt bị toàn thế giới vứt bỏ. Nàng tự nhận là lại phức tạp toán học phương trình nàng đều có thể giải, vì cái gì duy độc vấn đề này ở nàng trong đầu một mảnh mờ mịt, càng làm cho nàng ưu sầu chính là, ở hôm nay trước kia nàng căn bản đều không có ý thức quá vấn đề này. Nhưng mà bị hỏi thậm chí càng thêm hoài nghi nhân sinh, hắn liền không nên khai cái này đầu, chính mình ngược lại có điểm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Tạ Tiên Thiển hiện tại có loại đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế cảm giác, hắn chẳng lẽ tìm cái phiến tử cho nàng hiện trường học tập. Này cùng kẻ xúi giục. Tội có cái gì khác nhau? Cho nên hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vòng hồi ngay từ đầu đề tài, chính là cái loại này nam nữ vận động sinh ra qua đi kết hợp mà đến. Hắn kỳ thật đã có chút từ bỏ, liền sợ trước mặt nữ hài lại làm hắn tự mình làm mẫu cho nàng xem, không làm mẫu còn trách hắn keo kiệt linh tinh. Nhưng mà Tạ Tiền Thiển lại đột nhiên an tĩnh, không chỉ có an tĩnh, cả khuôn mặt còn chậm rãi lộ ra quỷ dị đỏ ửng. Nói câu, ta đã biết. Đã biết. Thậm chí thập phần hoài nghi nàng rốt cuộc đã biết cái gì. Tạ Tiên Thiển nửa cúi đầu, thanh âm thấp thấp mà nói, ta các sư đệ, chính là, bọn họ nói cái loại này làm bạn gái dùng chân cho bọn hắn lượng vòng eo vận động, là cái kêu ý tứ đi. Thậm chí bỗng nhiên đứng dậy, nâng lên cằm trên cao nhìn xuống lướt nàng, muốn nói nàng không hiểu đi, nàng là thật không hiểu, nhưng không hiểu đi này nói được đều là cái gì hổ lang chi tử. Thậm chí đúng lúc đình chỉ cái này trung cực đề tài, trở lại buổi chiều mới bắt đầu vấn đề thượng, đối nàng nói, cho nên ta hôn ngươi thời điểm, ngươi sẽ có cảm giác. Đây cũng là bình thường hiện tượng, không cần cảm thấy kỳ quái hoặc là mặt khác cái gì ý tưởng. Cái gì cảm giác? Tưởng thử lại sao? Nói hắn nhẹ trước hạ nàng ngôi, liếm liếm nàng như giọt nước mê người bên môi trí, Tạ Tiên Thiển chỉ là mở to một đôi mắt hạnh nhìn hắn, giống như còn ở tinh tế thể hội bộ dáng, đầy mặt nghiêm túc. Thậm chí nở nụ cười, khinh thân qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem nàng đầu ấn ở ngực, thanh âm từ tính dễ nghe mà đối nàng nói, không đổi, từ từ tới. Cố Lỗi vừa lúc lấy xong thuốc nhỏ mắt trở về, chuẩn bị thối tiền lẻ nhiều làm nàng chạy nhanh sử dụng tới, kết quả vọt vào tới liền thấy Thẩm Chí ôm tiền nhiều hình ảnh, hắn lúc ấy sợ tới mức thuốc nhỏ mắt một ném liền chạy đi rồi. Một hơi chạy đến cách vách lâu tún Cố Miểu liền hô, ta dựa, ngươi đoán ta nhìn thấy gì. Lúc này đổi Cố Miểu vẻ mặt bình tĩnh hỏi, gặp quỷ. Cố Lôi đầy mặt kích động mà nói, lão đại ở ôm tiền nhiều, không phải giống nhau ôm thật sự khẩn, cái loại này, ngươi hiểu hay không, thực khẩn. Cố Miểu tâm nói, ngươi nếu là biết tiền nhiều vừa tới mấy ngày nay cùng lão đại ngủ một cái giường, ngươi không cần sợ tới mức từ lầu 2 nhảy xuống đi. Ngay sau đó Cố Lỗi lại hỏi, lão đại đây là cùng tiền nhiều xử đối tượng ý tứ đi. Cố Miểu đều không nghĩ phản ứng hắn, trả lời, bằng không đâu. Ôm chơi. Sau đó Cố Lỗi liền thập phần lo lắng mà nói, kia lão đại việc này làm được không phúc hậu, trong nhà cấp an bài hôn ước, chính là không nghĩ thực hiện ít nhất đến giải quyết lại cùng tiền thật tốt, không thể bởi vì chúng ta tiền nhiều đơn thuần liền gắt nàng. Hơn nữa thẩm ra kia cô nương liền tính là hắc than đá đôi vớt ra tới, cũng tốt xấu cũng là cái hoa hoa thân. Cố Miểu khó được cảm thấy Cố Lôi nói được lời nói có đạo lý, hắn cảm thấy cần thiết tìm một cơ hội cùng lão đại đề một chút, vạn nhất chuyện này không có giải quyết tốt hậu quả thỏa đáng, về sau thành tiền nhiều cùng lão đại chi gian mâu thuẫn, hai người vạn nhất xảo khởi ra tới, kia phỏng chừng bọn họ huynh đệ hai người cũng đến tao ương. Không nghĩ tới hắn thân ái lão đệ cho hắn đào cái thật lớn vô cùng hố, hắn còn mưu hoa chính mình như thế nào hướng trong ngày. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Cố Lôi phảng phất đột nhiên đã biết cái gì kinh thiên đại bí mật giống nhau. Luôn nhìn chằm chằm tiền nhiều xem, muốn nói tiền nhiều khuôn mặt lớn lên cũng không tồi, rất tiêu chí đáng yêu, nhưng ở nước ngoài thời điểm, lớn lên đẹp dương nữ nhiều đi, thẩm ca rốt cuộc là bị tiền nhiều trên người cái gì tính chất đặc biệt cấp mê thành như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ăn đến nhiều? Cố Lôi cảm thấy rất có khả năng là như thế này à, lúc trước hắn cũng là ăn đến nhiều bị thẩm ca khen quá ăn uống hảo, khả năng thẩm ca liền thích như vậy. Cứ việc hắn nhìn nàng một bữa cơm thời gian, nhưng Tạ Tiền Thiển cũng không có quá để ý hắn ánh mắt. Nàng có điểm tâm sự nặng nề, bởi vì trạng vạng thời điểm Thẩm Chí thành công mở ra nàng mãnh liệt thăm dò lòng hiếu học, càng sốt ruột chính là, còn không có nói cho nàng đáp án, này đối với một cái thích nghiên cứu, mọi việc đều phải làm minh bạch học bá tới nói là một kiện rất thống khổ sự. Nay liền dẫn tới cơm nước xong sau, Tạ Tiền Thiển ở trong sân tản bộ khi, thấy Cố Lôi ở luyện sở cụ ác, không cấm vòng đến trước mặt hắn, làm bộ vẻ mặt dường như không có việc gì bộ dáng tìm hắn tham thảo nói, uy, Lỗi ca, ngươi đã làm nam nữ vận động sao? Cố Lỗi một cái nhảy bước nhảy dựng lên, lại chát cái vững vàng mã bộ, cái gì vận động? Ngươi tưởng cùng ta khiêu chiến sao? Đến đây đi. Tạ Tiền Thiển có chút ghét bỏ mà nói, ngươi này cũng đều không hiểu, ngươi không còn ở nước ngoài đãi quá sao? Nơi đó không phải thực mở ra sao? Nam nữ vận động cũng đều không hiểu, chính là sinh hài tử vận động. Cố Lỗi sửng sốt, đông nhiên thu hồi mã bộ, có chút mất tự nhiên mà gãi gãi đầu, ngươi là nói. Kia. Cố Lỗi hơi xấu hổ mà nói. Ta trước kia ở quyền quán giao quá một người bạn gái, là cái Indian cô nương, may mắn luyện tập quá một thời gian. Hảo chơi sao? Cái gì cảm thụ? Một câu đem Cố Lỗi hỏi ngốc, hắn đầy mặt cảnh giác mà hỏi ngược lại, ngươi hỏi ta cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Thẩm ca, các ngươi? Tạ Tiền Thiển cũng đem hắn đương huynh đệ, đào tim đào phổi mà cùng hắn giảng, không nói gạt ngươi, thậm chí hẳn là rất tưởng, nhưng là ta sẽ không, cho nên ta muốn tìm một cơ hội đến nào học tập một chút. Nhưng ngươi cũng biết thứ này không tốt lắm học, thậm chí lại không cho người khác dạy ta, cho nên ta tưởng cùng ngươi thỉnh giáo thỉnh giáo. Cố Lỗi một cái một M9 to con bị Tạ Tiền Thiển nói được đầy mặt đỏ bừng, hắn đã ngượng ngùng nhìn thẳng nàng, liền nói câu, ta đây trở về liền cái vô tuyến võng, phát giáo trình cho ngươi, ngươi tự học đi. Tạ Tiền Thiển lập tức chắp tay ôm quyền đối Cố Lỗi làm thi lễ, lao ngươi lo lắng, ngày khác ta học được sau, thỉnh ngươi ăn thịt nướng. Kia thành. Sau đó Cố Lỗi liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi, đi tới cửa còn quay đầu lại đối nàng nói câu, cố lên. Cố Lỗi là cái thực thủ tín người, buổi tối hắn liền đem mảnh nhỏ cùng chung cho Tạ Tiền Thiển, nhưng là bởi vì phiến tử có điểm đại, lăng là truyền cả buổi, nhưng đem Tạ Tiền Thiển cấp, trực tiếp ở nàng cực đại trong phòng phiên nổi lên lộn ngược ra sau. Đương di động rốt cuộc nhắc nhở truyền tống thành công sau, nàng vội vàng lại một cái trước lộn mèo nhảy tới mép giường, mở ra di động đặt tại cửa sổ thượng, đem thanh âm điều đến lớn nhất. Nối lòng thủ đoạn cùng cổ chân, lại động vòng cổ chuẩn bị bắt đầu học tập. Lại bởi vì đi, Cố Lôi chia nàng là cốt truyện thiến, quang phía trước đi cốt truyện liền nét mực hơn 20 phút, Tạ Tiền Thiển cảm thấy còn quái đẹp, riêng dọn đem ghế dựa ngồi ở bên cửa sổ tập trung tinh thần mà xem. Phiến tử là ngày văn, vẫn là cái loại này không có tiếng trung phụ đề, cho nên cốt truyện toàn dựa đoán, Tạ Tiền Thiển cũng ở nỗ lực loát thuận nhân vật quan hệ. Thẳng đến hơn 20 phút sau, vốn dĩ một đám nghỉ phép người trẻ tuổi trung. Một cái thiếu nữ trực tiếp đã bị nghỉ phép khu một cái quét rác đại thuốc xả vào âm u lều, còn đi xé nàng quần áo, nhìn đến này Tạ Tiền Thiện đại nhập cảm quá mãnh liệt, trực tiếp liền một quyền đấm đến trên tường, thật sự không thể nhịn, hận không thể lập tức chui vào di động hành hiệp trưởng nghĩa. Bởi vì nàng này một quyền lực đạo không nhỏ, dẫn tới trên lầu mới vừa tắm rửa xong thậm chí liền nghe thấy dưới lầu đông đến một tiếng, cho rằng Tạ Tiền Thiện động tác quá lớn đụng vào nào. Cho nên mở cửa chuẩn bị xuống lầu nhìn xem nàng, mới vừa đi đến cửa thang lầu, toàn bộ lầu một đại sảnh đều tràn ngập cái loại này không thể miêu tả thanh âm, thậm chí đương trường sắc mặt đại biến, bước đi đến thiên thính liền thấy trong phòng cửa sổ bên cạnh đứng chồng ngược cá nhân, di động bên trong kia mùi thịt bốn phía hình ảnh không nỡ nhìn thẳng, thanh âm càng là không dứt bên tai. Tạ Tiền Thiện đột nhiên rơi xuống đất, hoảng loạn mà tắt đi di động, quay đầu lại nhìn chằm chằm thậm chí mặt tâm trầm, ngươi đang làm gì? Học tập. Ngươi đảo làm gì? Thấy được rõ ràng. Đồ vật từ đâu ra? Cố, trên mạng đạo loạt. Cố lôi chia ngươi. Tạ Tiền Thiện nhấp môi không nói lời nào, sau đó liền thấy thậm chí nổi giận đùng đùng mà kéo ra đại môn liền đi ra ngoài thẳng đến cách vách lâu, không một hồi cách vách liền truyền đến Cố lôi tiếng kêu thảm thiết. 20 phút sau, thậm chí đã trở lại, Tạ Tiền Thiện vẫn luôn dán ở cạnh cửa quan sát động tĩnh, thấy một bóng người đi ra lập tức trở về phòng giữ cửa một quan, thuận tay còn đem phòng đèn cấp đóng, xây dựng ra một loại đã ngủ biểu hiện giả dối. Kết quả thậm chí trực tiếp đẩy ra nàng cửa phòng, đem đèn một khai, đối với nằm ở trên giường người liền nói, đồ vật xóa. Tạ Tiền Thiện thẳng tắp mà nằm ở trên giường, động đều bất động. Thậm chí đi vào đi, không chút để ý mà nói, giả chết đúng không? Hảo, ta tới. Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên chiều nàng đè ép đi xuống, Tạ Tiền Thiện bỗng nhiên mở mắt ra, hắn liền treo ở nàng phía trên, hô hấp mát lạnh chung mang theo vô pháp ngăn cản nam tính hơi thở, mới vừa tắm rửa xong đầu tóc còn nửa làm, áo ngủ hạ cổ áo hơi xưởng chi gian lộ ra gợi cảm ngực, Tạ Tiền Thiện ánh mắt bỗng nhiên liền lập lòe lên, hắn quang như vậy nhìn nàng, nàng đều cảm giác thân thể nhún ra. Thậm chí lại một tấc tới gần nàng, ánh mắt mang theo nặng nề mà cảm giác các bách, ngữ khí nghiêm túc mà nói, ta giáo huấn xong Cố lỗi, nên đến phiên ngươi. Nói xong hắn liền giơ lên tay, Tạ Tiền Thiện đôi tay để ở trước ngực hai mắt mở lão đại, nghĩ vậy sự như thế nào cũng là bởi vì chính mình dựng lên, Cố lỗi bất quá là bị nàng liên lụy, vì ngày mai làm Cố lỗi tâm lý cân bằng điểm, nàng còn riêng dặn dò thậm chí, vậy ngươi tận lực xuống tay trọng điểm. Thậm chí ân một tiếng, nâng lên tay nháy mắt Tạ Tiền Thiện đem đôi mắt nhắm lại, có loại nằm yên nhậm đánh tinh thần đầu. Nhưng mà phòng thực an tĩnh, trên người người cũng không có động, nàng mở một con mắt ngắm một chút, phát hiện thậm chí trực tiếp giơ tay từ nàng gối đầu phía dưới rút ra di động lanh lẹ mà đem nàng thật vất vả tiếp thu nửa ngày tiểu phiến tử xóa. Tạ Tiền Thiện vẻ mặt u oán mà nhìn chằm chằm hắn, ta còn không có xem xong, không biết sau lại kia nữ có hay không bị cứu. Nàng có bạn trai, chính là cùng nàng cùng nhau ra tới chơi cái kia hoàng tóc người gầy, không biết hắn bạn trai có thể hay không biết. Phần 48. Cái gì lung tung rối loạn? Thậm chí xóa xong sau đưa điện thoại di động hướng bên cạnh một phóng, chống lại nàng chóp mũi, ấm áp hô hấp bao vây lấy nàng, về sau không được lại cùng Cố lỗi, hoặc là mặt khác nam thảo luận cái này, ngươi sư đệ cũng không được. Tạ Tiền Thiện đừng đỏ mặt rũ xuống mi mắt, ta sẽ không thảo luận, ta đã biết. Có phải hay không còn muốn ta khen người câu thông minh? Tuy rằng nửa đường học tập video bị thậm chí chặn lại hơn nữa xóa bỏ, nhưng cái này video vẫn như cũ mang nhập Tạ Tiền Thiện tiến vào một phiến không biết đại môn, này liền dẫn tới vào lúc ban đêm nàng cảnh trong mơ tất cả đều là không thể miêu tả hình ảnh. Nội dung một hồi là kia đại thúc quyển quyển xoa xoa tiểu cô nương khi, nàng chỉ còn một bước chạy như bay qua đi trực tiếp gạt ngã đại thúc cứu tiểu cô nương với nước sôi lửa bỏng bên trong cảnh tượng, tiểu cô nương còn phải cho nàng dập đầu, bên cạnh nàng người gầy bạn trai ở phóng pháo chúc mừng còn nói muốn thỉnh nàng ăn thịt, một hồi lại là thậm chí tràn ngập tình dục con ngươi kịch liệt mà hôn nàng, một hồi thậm chí lại biến thành mảnh nhỏ Nhật Bản đại thúc phải đối nàng tiến hành cực kỳ tan ác tan phá, tóm lại các loại lung tung rối loạn cảnh trong mơ làm nàng ước chừng làm cả đêm ngộng, dẫn tới ngày hôm sau buổi sáng lên thập phần không tinh thần. Hơn nữa ở trên bàn cơm thấy thậm chí thời điểm, đã không thể dùng con mắt đi nhìn hắn, mãn đầu góc đều là kia không thể miêu tả hình ảnh, làm nàng nội tâm cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn. Thậm chí uống xong cà phê, ngước mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng muốn ăn không tốt bộ dáng, hỏi, không thoải mái. Tạ Tiền Thiện chạy nhanh vùi đầu khổ ăn, thậm chí thấy nàng ly chung sữa bò lạnh, tham quá thân mình cầm lấy sữa bò ly giúp nàng đi hâm nóng, kết quả hắn mới vừa đứng lên. Tạ Tiền Thiện ánh mắt liền căn bản không chịu khống chế mà nhìn chằm chằm hắn nơi nào đó. Loại này trần trụi ánh mắt làm thậm chí thực mau mẫn cảm phát hiện, hắn cầm lấy cái ly nghiêng người trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đang xem cái gì? Tạ Tiền Thiện lại đột nhiên cảm thấy đi, có tri thức điểm có thể nghĩ cách lộng minh bạch, có tri thức điểm lộng hiểu không như không rõ, này minh bạch về sau, nàng đột nhiên đối thậm chí sinh ra một loại vô tận tham dò dục, làm nàng cảm thấy phi thường cảm thấy thẹn, còn có điểm mạc danh thẹn thùng. Chương 45 trạm tờ 45. Vốn dĩ Cố Miểu còn chuẩn bị cùng Thẩm Chí để một chút muốn hay không nhân lúc còn sớm giải quyết con dâu nuôi từ bé, hoa hoa thân sự, kết quả bởi vì Cố Lôi cái kia cục lốc gần nhất lại chọc đến lao đại không thoải mái, hắn quyết định vẫn là hoãn một đoạn thời gian nhắc lại việc này. Mà Tạ Tiền Thiển từ đã chịu chỉ điểm sau, tựa như đột nhiên cho người ta đả thông hai mạch nhâm đốc, đối nam nữ việc có như vậy điểm giác ngộ, chủ yếu biểu hiện ở nàng bắt đầu sẽ thẹn thùng, chẳng sợ Thẩm Chí bình thường cùng nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt của nàng cũng sẽ bắt đầu phiêu. Mỗi lần Thẩm Chí thấy nàng như vậy, tổng hội đè nặng ý cười cố ý để sát vào nàng, sau đó nàng liền sẽ biểu hiện ra một bộ không biết theo ai bộ dáng. Nhưng đối với Thẩm Chí tới nói đây là chuyện tốt, ít nhất là cái đột phá. Theo bọn họ ở chung thời gian càng ngày càng trường, Thẩm Chí trạng thái cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung thay đổi, hắn yêu cầu nhìn nàng, đụng vào nàng, thậm chí hy vọng nàng không có lúc nào là không đợi ở chính mình bên người. Mới đầu Cố Miểu bọn họ chỉ là phát hiện, lão đại ánh mắt luôn là dừng lại ở Tiền Nhiều trên người, tỉ như ăn cơm thời điểm, Tiền Nhiều ngồi ở hắn bên cạnh, hắn sẽ cầm lòng không đậu duỗi tay thế nàng lau lau khoe miệng, hoặc là sờ sờ nàng tóc, cùng Tiền nói nhiều lời nói khi cũng sẽ đem nàng kéo đến chính mình bên người. Ở Tiền Nhiều mới vừa dọn về tới kia trận, bọn họ đều cho rằng này có thể là hai người cảm tình thăng ôn biểu hiện. Phần lớn thời điểm người ngoài ở dưới tình huống, thậm chí cũng không sẽ làm ra quá mức hành động, sở hữu cảm xúc đều tương đối khắc chế. Chỉ có Cố Miểu bọn họ rời đi sau, hắn mới có thể nhịn không được đi ôm nàng hoặc là hôn nàng. Nhưng qua một thời gian về sau, thậm chí vừa đến buổi chiều liền sẽ bắt đầu không tự giác mà đi xem thời gian, như vậy tần suất từ mỗi nửa giờ một lần, đến sau lại mỗi cách 10 phút liền sẽ xem một lần, còn sẽ không ngừng làm Cố Miểu hỏi Trịnh Thúc có hay không nhận được người. Khi nào có thể trở về? Nếu trên đường kẹt xe, thậm chí liền sẽ biểu hiện ra tương đối nôn nóng cảm xúc, thậm chí ở kia đoạn thời gian. Có một ngày nội thành kẹt xe đặc biệt nghiêm trọng, Tạ Tiền Thiển trở lại một gian đường đều mau 8 giờ, Cố Miểu bọn họ lúc ấy còn không có rời đi, thậm chí liền trực tiếp đem Tạ Tiền Thiển ôm đến trên đùi, vuốt ve tay nàng, đem mặt chôn ở nàng sợi tóc gian nhẹ nhàng hôn nàng. Khi đó, Cố Miểu bọn họ vẫn như cũ không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, chỉ đương lão đại cùng Tiền Nhiều ở tình yêu cùng nhiệt, một ngày không thấy như cách tam thu, này cũng thực bình thường. Thẳng đến đêm bình an ngày đó, Tạ Tiền Thiển muốn cùng tiểu đồng bọn tụ hội. Từ nàng nói chuyện điện thoại xong nói cho Thẩm Chí buổi tối không quay về sau, thậm chí cơm chiều sau trạng thái liền trở nên có chút không quá thích hợp. Hắn có thể cảm giác ra tới, kia cổ đã lâu sao động ở trong lòng hắn một chút gặm cắn hắn, hắn vẫn luôn ở nỗ lực khống chế chính mình nôn nóng cảm xúc, nhưng tới rồi ban đêm, cái loại này cảm xúc đột nhiên biến thành hung tàn dã thú phá tan mà ra, chờ Cố Lôi nghe thấy động tĩnh, cùng Cố Miểu vọt vào Thẩm Chí phòng khi, hắn ngã vào vũng máu, mở to mắt lại hai mắt đăm đăm không có bất luận cái gì ngắm nhìn. Phòng rượu vang đỏ bị hắn toàn bộ tạp thoái, rượu vang đỏ quầy ngã trên mặt đất, phòng trong. Hỗn độn bất kham. Cố Miểu lúc ấy sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Cố Lôi bế lên Thẩm Chí liền đối hắn quát, gọi điện thoại cấp Tưởng bác sĩ. Tưởng bác sĩ tới rồi sau, lập tức liền đối Thẩm Chí tiến hành rồi cứu trị, hoảng loạn chung bọn họ mới phát hiện, trên mặt đất màu đỏ chất lỏng đều không phải là huyết, mà là bị Thẩm Chí tạp lạn rượu vang đỏ. Hắn nằm trên mặt đất, phía sau lưng hai nơi bị bình rượu hoa thương, bao gồm tay phải bối. Thương đảo không nghiêm trọng lắm, đều là bị thương ngoài da, nhưng cả người tinh thần trạng thái lại đột nhiên lâm vào một loại thống khổ bên trong. Đừng nói Tưởng bác sĩ, ngay cả Cố Miểu cùng Cố Lôi đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy cũng chưa từng có thấy hắn mất khống chế thành như vậy, cư nhiên tạp chính mình phòng còn lộng bị thương chính mình. Tưởng bác sĩ giúp Thẩm Chí xử lý tốt miệng vết thương sau, liền chạy nhanh liên hệ hắn lao sư ẻn xẻo, chuyện này quá kỳ quái, phát sinh cũng quá đột nhiên, Thẩm Chí có 9 năm không có phát quá bệnh. Gần nhất 5 năm cảm xúc khống chế cũng làm đến phi thường hảo, bình thường tới nói, hắn chỉ cần không tiếp xúc nữ tính, so người bình thường cảm xúc dao động còn muốn tiểu. Nhưng cố tình là ở đêm nay, ở hoàn toàn không có tiếp xúc bất luận cái gì khác phái dưới tình huống, hơn nữa là ở chính hắn phòng nội đã phát bệnh, loại tình huống này hoàn toàn điên đảo hắn dĩ vãng sở hữu ca bệnh, làm Ansel cùng Tưởng bác sĩ đều cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có khẩn trương cảm. Ansel nghe nói sau, lập tức cùng Cố Miểu tiến hành rồi video trò chuyện. Hắn thượng một lần ở Hải Thị cùng Thẩm Chí phân biệt khi, hắn trạng thái rõ ràng là hướng về lý tưởng tình huống đi, vì cái gì bất quá hơn 2 tháng thời gian, hắn sẽ nghiêm trọng đến phát bệnh. Ản sẽ hoàn toàn không thể lý giải. Hắn làm Cố Miểu đem lần này Thẩm Chí từ Hải Thị sau khi trở về sở hữu tình huống từng cái nói cho hắn. Cố Miểu cùng Ản sẽ suốt câu thông hơn 1 giờ, trong lúc Cố Lỗi nửa bước cũng chưa dám rời đi Thẩm Chí, Tưởng bác sĩ cấp Thẩm Chí ăn vào chút ít ngải tư tọa luân, 20 phút sau Thẩm Chí cảm xúc chậm rãi chấn định xuống dưới. Bởi vì dược hiệu duyên cơ hắn dần dần tiến vào giấc ngủ trạng thái. Tưởng bác sĩ liền chạy nhanh xuống lầu gia nhập Cố Miểu cùng Ansel nói chuyện với nhau, Cố Miểu chủ yếu cung cấp thậm chí gần đây sinh hoạt tin tức cùng bọn họ phân tích, lúc sau ẻn sẽ cùng tưởng bác sĩ lại dùng tiếng Anh lại tiến hành rồi dài đến hơn 20 phút câu thông. Cuối cùng ẻn xèo nói cho bọn họ một kiện phi thường không dung lạc quan suy đoán, bọn họ phía trước đều đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, cho rằng thậm chí gặp được nữ hài kia không có xuất hiện phát bệnh phản ứng, có khả năng là chậm rãi chưa khỏi dấu hiệu. Không nghĩ tới thậm chí ở phía trước 20 năm vẫn luôn đem chính mình đặt phong bế hoàn cảnh chung, cự tuyệt khác phái tiếp xúc cùng kết giao, loại này nhận chi làm hắn sinh ra cảm giác an toàn, nhưng một khi đánh vỡ, hắn nhận chi cũng ở theo biến hóa, mà nữ hải kia tại đây đoạn thời gian thay đổi một cách vô chi vô giác thành công thay thế được hắn phía trước nhận chi an toàn phạm vi, một khi nàng biến mất ở thậm chí bên người, hắn cảnh giới tuyến liền sẽ lại lần nữa kéo vang, lâm và mất. Khống chế lốc xoáy. Nay liền giống vậy là một người đứng ở một con thuyền trải qua sóng gió trên thuyền, thân thuyền phá một cái động lớn, hắn tùy thời đều gặp phải chìm thuyền nguy hiểm, hắn liều mạng dùng đồ vật lấp kín cái kia động, phòng ngừa này con thuyền chìm xuống, nhưng ở tất cả mọi người nhìn không thấy đáy thuyền, thân thuyền đang ở chậm rãi xé rách, đúng lúc này, xuất hiện một cây phù mục, nam nhân gắt gao ôm lấy này căn phù mục, chỉ có thể dựa này căn phù mục cho chính mình lưu một đường sinh cơ. Nhưng một khi liền này căn phù mục cũng đã biến mất, như vậy chờ đợi hắn chỉ có đáy thuyền khe hở hoàn toàn tan vỡ, hắn hoàn toàn chìm vào biển rộng, này có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Ensel dùng cái thực hình tượng so sánh tới miêu tả thậm chí hiện tại trạng huống, rồi sau đó hắn nói cho bọn họ một kiện thập phần trầm trọng sự tình, trước mắt tới xem, đại ở trí bên người nữ hải chính là kia căn phù mục, nàng thời gian dài rời đi là lần này phát bệnh nguyên nhân dẫn đến. Ensel nói thậm chí tâm lý chuyển biến khả năng mới đầu cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ xuất hiện ở hắn tình cảm mặt. Người ngoài không thế nào có thể phát hiện, nhưng nhất định là có cái quá trình, chỉ là Cố Miểu bọn họ không có chú ý tới, mà tối nay sẽ đột nhiên phát bệnh, thuyết minh cái này quá trình đã phát triển đến tương đối nghiêm trọng trạng thái. Ensel nói loại này tâm lý có thể tham chiếu khát ra chứng, phát bệnh tình huống cũng cùng loại, hắn yêu cầu nhìn đến nữ hải kia hoặc là chạm vào nàng, một khi nữ hải không ở hắn bên người, hắn ở thời gian dài một chỗ dưới tình huống liền sẽ xuất hiện dễ giận cuồng táo chờ các loại mặt trái cảm xúc. Nghiêm trọng nói tựa như đêm nay lộng thương chính mình thậm chí người khác. Nhưng tùy theo mà đến biện pháp giải quyết, càng làm cho bọn họ cảm thấy trầm trọng, nói đến cũng đơn giản, lập tức làm Tạ Tiền Thiển trở về, đại ở thậm chí bên người, không cho nàng rời đi nửa bước, nhưng cứ như vậy nàng liền chân chính trở thành hắn một mặt dược, này đối bất luận kẻ nào tới nói đều là trầm trọng vô cùng gông xiềng. Cố Miểu lưỡng lự, nếu tiền nhiều không muốn, bọn họ không có khả năng mạnh mẽ đem nàng buộc chặt ở thậm chí bên người. Cho nên ẻn sự kiến nghị là có thể thích hợp tìm nữ hài kia nói chuyện, rốt cuộc nếu muốn tạm thời khống chế thậm chí bệnh tình, này muốn trả giá rất lớn đại giới, tâm lý bệnh tật bất đồng với mặt khác bệnh tình, nó bản thân liền có khó có thể khống chế hay thay đổi tính, hoàn cảnh nhân tố, tâm lý nhân tố, gia đình nhân tố, bất luận cái gì một cái dễ dàng bị mọi người xem. Nhẹ việc nhỏ không đáng kể đều có khả năng xử bệnh tình hướng bất đồng hướng đi phát triển, này bổn sinh ra được là một hồi đánh lâu dài, mà trận này chiến dịch, thậm chí đánh suốt 20 năm, ẻn sẽ không hy vọng hắn thất bại trong gang tấc. Cố Miểu cùng ẻn sẽ kết thúc nói chuyện với nhau sau, tâm tình vẫn luôn thực trầm trọng, hắn biết hôm nay là đêm bình an, tiền nhiều lúc này khẳng định còn ở cùng các bạn học đoàn tụ, nàng mới 20 tả hữu tuổi tác, như vậy sinh hoạt vốn dĩ chính là nàng hẳn là hưởng thụ, nếu hắn hiện tại một chiếc điện thoại đem nàng kêu trở về, nói cho nàng thậm chí phát bệnh, bởi vì ngươi, hơn nữa về sau ngươi đều không thể rời đi hắn bên người. Này đối với một người tuổi trẻ nữ hài tới nói có lẽ là một kiện tin. Giữ, Cố Miểu thậm chí tưởng tiền nhiều như vậy hiếu động tính cách, làm nàng cả ngày đại ở thậm chí bên người nơi nào cũng không đi, đối nàng làm sao không phải một loại tra tấn, nàng có thể hay không sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Bắt đầu kháng cự lao đại. Này đó đều là không biết bao nhiêu. Cố Miểu suy xét vấn đề tương đối nhiều, cho nên cái này điện thoại vẫn luôn làm hắn lưỡng lự, hắn cần thiết muốn suy xét mặt sau trường kỳ trị liệu vấn đề. Mà không phải đêm nay đem tiền nhiều kêu trở về ứng phó trước mắt chẳng huống, hiển nhiên hắn cũng vô pháp tìm Cố Lôi thương lượng, hắn cái kia đệ đệ căn bản không có khả năng có cái gì tính kiến thiết ý kiến. Đang ở Cố Miểu hết đường xoay sở khi, trên lầu truyền đến thanh âm, Cố Lôi lao xuống tới đối hắn nói, thẩm ca tỉnh, kêu ngươi đi lên. Cố Miểu thân sắc ngưng trọng mà chạy lên lầu, theo lý thuyết dược hiệu ít nhất có thể duy trì 5 cái giờ, làm thậm chí tiến vào một loại ngủ yên trạng thái. Nhưng ai cũng không nghĩ tới hắn chỉ nghỉ ngơi một giờ liền tỉnh. Lúc này Cố Miểu đi vào phòng, phòng trong đã bị Cố Lôi thu thập sạch sẽ, liền vẩy đầy rượu vang đỏ thảm cũng bị đổi thành sạch sẽ. Tuy rằng trong không khí vẫn như cũ bay nhàn nhạt rượu vang đỏ vị, nhưng phòng đã khôi phục sạch sẽ, dường như vừa rồi kia hỗn loạn trường hợp không còn nữa tồn tại. Thậm chí dựa vào thâm sắc trên giường lớn, trên người cái nhung thảm, tay phải chỗ còn bọc băng gạc, sắc mặt có chút lãnh bạch, ánh mắt lại không hề thất tiêu. mà là khôi phục hắn thường lui tới trầm tĩnh bộ dáng, gọng kính chiết xạ quang dừng ở hắn hình dáng thượng, làm hắn có vẻ có vài phần xa cách lãnh đạo. Hắn thấy Cố Miểu tiến vào, chậm rãi nghiêng đầu nhìn phía hắn, ẻn xèo nói gì đó. Cố Miểu cảm thấy có lẽ đêm nay lão đại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày mai hắn cảm xúc khôi phục vững vàng lại nói cho hắn. Nhưng thậm chí bị bệnh nhiều năm như vậy, chính hắn trạng thái chính mình rất rõ ràng, sớm tại mấy tháng trước hắn đã có loại cảm giác này, ở Tạ Tiền Thiển lần đầu tiên rời đi một gian đường khi, hắn cảm xúc đã xuất hiện dao động, chỉ là kia một lần hắn còn có thể khắc chế, cũng không có biểu hiện ra quá mức khắc thường tình hình, nhưng gần nhất hắn biết loại này cảm xúc ở một chút chiếm linh hắn lý trí, hắn yêu cầu được đến ẻn xẻo kiến nghị. Cố Miểu khuyên một câu, lão đại, hoặc là ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai chúng ta bàn lại. Phần 49. Thậm chí dứt khoát mà đánh gây hắn, nói đi, ẻn sẽ theo như ngươi nói cái gì. Cố Lôi cấp thậm chí đệ thượng một ly an thần trà, Cố Miểu liền kéo đem ghế dựa ngồi ở mép giường đem vừa rồi bọn họ cùng ẻn sẽ câu thông tình huống nói một lần. Trong quá trình thậm chí vẫn luôn nắm trong tay chén trà cúi đầu trầm mặc mà nghe. Thằng đến Cố Miểu hỏi, ta đây hiện tại muốn hay không gọi điện thoại đưa tiền nhiều, làm Trịnh Thúc tiếp nàng trở về. Không chuẩn. Thậm chí cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà từ chối. Hắn thoáng ngẩng đầu nhìn mắt Cố Lôi, lại lược hướng Cố Miểu đối bọn họ nói, đêm nay sự không cần đối nàng nhắc tới. Cố Miểu cùng Cố Lôi nhìn nhau liếc mắt một cái, thậm chí nửa cúi đầu nhìn trên người miệng vết thương, hô hấp có chút trầm trọng, ta sợ nàng làm sợ. Cố Miểu kỳ thật vừa rồi ở dưới lầu cùng ẻn sẽ trò chuyện khi, đã đem thậm chí gần đây tình huống hồi ức một lần, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ lần đó tiền nhiều trên đường kẹt xe. Sau khi trở về lão đại đều không có bận tâm bọn họ ở đây liền đem tiền nhiều ôm vào trong ngực. Kia sẽ hắn chỉ là cho rằng hai người cảm tình hảo, cái này hồi tưởng lên, Cố Miểu mới sắc mặt trắng bệnh. Hắn thử hỏi, lão đại, ngươi, có phải hay không đã sớm cảm giác được không thích hợp? Nửa ấm ánh sáng chiếu vào thậm chí sơn mặt, tự phụ hình dáng trung lộ ra một chút mỏi mệt, ta không nghĩ cho nàng tạo thành cái gì tâm lý gánh nặng, nàng nhân sinh còn không có bắt đầu. Cho nên hắn vẫn luôn ở nỗ lực gáp chế loại này cảm xúc, chính mình tiêu hóa, không có nói cho bất luận cái gì một người. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Cố Miểu từ vừa rồi liền ở suy xét như thế nào nói cho tiền nhiều chuyện này, nhưng hắn cố tình xem nhẹ tệ nhất kết quả, thậm chí căn bản là không tính toán nói cho nàng. Cố Miểu đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, tiền nhiều mới vừa nghe thấy cái này tin tức có lẽ là sẽ dọa nhảy dựng, nhưng là lấy nàng tính cách, nàng làm chuyện gì đều đặc nghiêm túc, cực phú ý thức trách nhiệm, huống hồ nàng giảng nghĩa khí, không có khả năng mặc kệ lao đại chết sống. Nàng một khi đem lão đại phát bệnh nhân quả quan hệ cùng chính mình họa thượng đẳng hào, rất có khả năng sẽ hy sinh chính mình sinh hoạt tới bảo đảm lão đại không phát bệnh, nhưng từ khách quan tới nói tiền nhiều không có nghĩa vụ muốn làm như vậy, này đối nàng tới giảng cũng không công bằng. Chính như lão đại theo như lời, nàng nhân sinh còn không có bắt đầu, nàng mới đại nhị, nàng tương lai còn có rất nhiều xuất sắc ngoạn mục có thể thể nghiệm, hắn có thể lý giải lão đại không nghĩ giam cầm nàng, cướp đoạt nàng tự do, làm nàng nguyên bản màu sắc rực rỡ thế giới biến thành u ám một mảnh ước nguyện ban đầu. Nhưng này liền ý nghĩa, lão đại mặt sau bệnh tình hướng đi bọn họ ai cũng vô pháp đoán trước, ẻn sẽ ở nước ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, tuyệt đại đa số chỉ có thể dựa thậm chí chính mình khắc chế, nhưng bọn hắn cũng không biết này nói cảnh giới tuyên có thể hay không lại lần nữa sụp đổ. Đêm đó Cố Lôi không dám rời đi thậm chí phòng, mà thậm chí cũng chỉ là tỉnh một hồi, hiểu biết xong chính mình bệnh tình, công đạo một phen liền lại lần nữa đã ngủ. Dược vật nguyên nhân hắn sau nửa đêm không có tái xuất hiện cái gì chẳng huống. Tạ Tiền Thiển tối hôm qua ngủ ở ký túc xá, cùng các bạn cùng phòng chơi đến đã khuya, ngày hôm sau còn có khóa, tự nhiên cũng liền xem nhẹ thậm chí, chờ buổi tối nàng sau khi trở về mới phát hiện trong nhà không khí tựa hồ có chút không lớn thích hợp. Cố Lỗi nhìn thấy nàng không giống thường lui tới giống nhau hi hi ha ha cùng nàng chào hỏi, mà là một bên chuẩn bị cơm đĩa, một bên vội vàng nhìn nàng một cái vội vàng thu hồi tầm mắt. Cố Miểu cũng chỉ là đứng ở thậm chí bên cạnh, từ nàng vừa vào cửa khởi, hắn ánh mắt liền gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, không có rời đi qua chút nào. Tạ Tiên Thiển trở về phòng buông đồ vật, trở ra thời điểm, phòng khách thực an tĩnh, thậm chí vẫn là giống thường lui tới giống nhau ngồi ở trên sofa nhìn quyển sách trên tay, nhưng là nàng vẫn chưa phát hiện, từ nàng vào cửa kia một khắc khởi, thậm chí quyển sách trên tay liền không có lại lật qua trang. Hết thảy đều như thường lui tới giống nhau, cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng Tạ Tiền Thiển lại cảm giác, hết thể lại cùng thường lui tới không giống nhau, trong không khí đều nổi lơ lửng một loại rất kỳ quái bầu không khí. Ngày thường không lớn sẽ nhìn chằm chằm nàng xem Cố Lôi cùng Cố Miểu tổng đang xem nàng, mà ngày thường nàng vừa trở về liền sẽ đối nàng cười thậm chí, lại từ nàng vào cửa khởi liền không có xem qua nàng liếc mắt một cái. Nàng lập tức chiều thậm chí đi đến, Cố Miểu đúng lúc tránh ra, kéo hạ Cố Lôi, hai người khó được rất có ăn ý mà vào phòng bếp. Tạ Tiên Thiển ngồi xổm xuống thân tới ngẩng đầu nhìn Thẩm Chí, hỏi hắn, ngươi có khỏe không? Thẩm Chí khép lại trong tay thư, ngước mắt đối nàng lộ ra quen thuộc tươi cười, ngươi xem đâu? Hắn chiều nàng duỗi tay, Tạ Tiên Thiển đem tay giao cho hắn lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng lôi kéo, nàng liền mềm mại mà ngã ngồi ở trong lòng ngực hắn, Thẩm Chí lạnh băng đôi mắt rốt cuộc có một tia độ ấm, hắn dùng tay trái hoàn nàng, hôn hôn nàng vành tai, tối hôm qua chơi đến vui vẻ sao? Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, chúng ta ký túc xá liên hoan, vốn dĩ đại gia chuẩn bị a, mau ăn xong thời điểm Tình Cũng bạn trai tới đón nàng đem tiền thanh toán. Tình Cũng, Thẩm Chí hàm chứa nhàn nhạt ý cười, chính là ta một cái bạn cùng phòng, nàng mới vừa khai giảng thời điểm chúng ta liền nghe nói nàng có bạn trai, nhưng sau lại không giống có bạn trai, Khúc Băng nói nàng có giả thuyết bạn trai, hắn bạn trai là một cái phần mềm, sau đó giả thuyết bạn trai lại biến thành hiện thực bạn trai, chính là Khúc Băng đệ đệ bạn cùng phòng. Thẩm Chí cũng không biết nàng rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ là cứ như vậy ôm nàng, nghe thấy nàng thanh âm, nội tâm chưa bao giờ từng có bình tĩnh cùng kiên định. Tạ Tiên Thiển nói nửa ngày, đột nhiên túi đầu nhìn mắt hoành ở nàng bên hông tay trái, lại nghiêng đầu nhìn mắt hắn tay phải, đương thấy trên tay hắn bọc băng gạc khi, kinh ngạc một chút, ngươi tay làm sao vậy? Chương 46 chạm tờ 46. Cố Lôi cùng Cố Miểu vẫn luôn chú ý phòng khách động tĩnh, nghe thấy Tạ Tiên Thiển do hỏi, Cố Lôi vội vàng bưng mâm đi ra vẻ chấn định mà nói, Thẩm ca trong phòng kệ thủy tinh nát, ngày hôm qua không cẩn thận hoa đến, tưởng bác sĩ tới xem qua, không nhiều lắm sự. Hắn nói xong liền chạy nhanh thu hồi tầm mắt bày biện mâm đồ ăn, Tạ Tiên Thiển cầm lấy Thẩm Chí tay hỏi, bị thương thâm sao? Thẩm Chí có chút mất tự nhiên mà lùi về tay, dùng một cái tay khác lôi kéo nàng đứng dậy, không quá sâu, ăn cơm đi. Tạ Tiên Thiển ngồi xuống sau nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn xem, hắn đêm nay tựa hồ ăn uống lại không được tốt, Cố Miểu cho hắn chuẩn bị thanh đạm cháo, hắn có chút không lớn thói quen mà đem chén chuyển qua bên trái, dùng tay trái cầm lấy cái muỗng. Tạ Tiên Thiển buông chiếc đũa đối hắn nói, hoặc là ta huy người đi. Thẩm Chí không có xem nàng, chỉ là thanh âm thực trầm mà nói, không cần. Tạ Tiên Thiển lại mạnh mẽ đoạt quá hắn chén đối hắn nói, không có việc gì, ngươi tay không phải không có phương tiện sao. Ta nhìn mệt. Thẩm Chí ngước mắt yên lặng mà nhìn phía nàng, hắn không phải không nghĩ cho nàng chiếu cố, chỉ là từ ẻn xéo đem hắn suy đoán chứng thực về sau, hắn sợ chính mình sẽ càng ngày càng ỷ lại nàng, càng sợ loại này ỷ lại phát triển đi xuống sẽ nghiêm trọng đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng mà Tạ Tiên Thiển đã đem cháo bắt được bên môi thổi, đem cái muỗng uy tới rồi hắn bên miệng, hết thảy đều như vậy tự nhiên, làm Thẩm Chí vô pháp cự tuyệt, hắn mở ra miệng, Tạ Tiên Thiển đối hắn cười một cái, tựa hồ đối với hắn phối hợp cảm thấy vừa lòng. Vì thế trên bàn cơm, Thẩm Chí tựa lưng vào ghế ngồi, Tạ Tiên Thiển liền ở hắn trước mắt, một chút mà uy hắn cháo. Phòng trong thực yên tĩnh, Cố Miểu cùng Cố Lôi cũng khó được không nói gì, chỉ là vừa ăn cơm vừa yên lặng mà nhìn một màn này, Thẩm Chí đôi mắt thanh minh lại cũng sâu thẳm, nhìn tiền nhiều thời điểm, trong mắt quang nhu hòa có độ ấm. Cùng tối hôm qua hắn khác nhau như hai người, mà tiền nhiều tuy rằng thường xuyên động tác rất lớn, nhưng uy Thẩm Chí cháo khi lại cẩn thận, rất sợ đem cháo tích đến hắn tính chất hoàn mỹ áo khoác thượng. Như vậy tường hòa an nhàn hình ảnh, làm Cố Miểu trong lòng có chút lên men, hắn càng thêm cảm thấy yêu cầu nhắc nhở lão đại chạy nhanh giải quyết trong nhà hôn ước sự tình, hắn không muốn nhìn đến bọn họ chi gian quan hệ có bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Hắn có lẽ có thể lý giải lão đại tâm lý, hắn không nghĩ làm chính mình bị tiền nhiều trở thành người bệnh đối đãi. Hắn không nghĩ nàng ở chính mình trước mặt thật cẩn thận, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, cũng chưa chắc không phải một cái đường ra. Thậm chí cơm chiều ăn đến cũng không nhiều, chỉ uống lên điểm cháo, hắn từ trước đến nay ăn đến thiếu, Tạ Tiên Thiển cũng vẫn chưa phát giác cái gì, Cố Lôi cùng Cố Miểu trong lòng đều đè nặng sự, nhưng vì không cho Tạ Tiên Thiển khả nghi, bọn họ tận lực tìm chút nhẹ nhàng đề tài. Cố Miểu đánh xóa nói, ngươi vừa rồi trở về phòng không phát hiện cái gì không giống nhau sao? Tạ Tiên Thiển quay đầu lại nhìn mắt, không có a. Làm sao vậy? Cố Lôi cười nói, ngươi liền không phát hiện ngươi tủ quần áo thượng treo một cái dáng sinh vớ sao? Ông già Noel ngày hôm qua tới cấp ngươi tặng lễ vật. Tạ Tiên Thiển hai mắt lập tức liền sáng lên, manh tác khẩu cơm liền hướng về phòng, thậm chí tựa lưng vào ghế ngồi mỉm cười nhìn nàng bóng dáng. Không một hồi, Tạ Tiên Thiển liền ôm cái đóng gói tinh xảo hộp ra tới, vẻ mặt tò mò hỏi, bên trong là cái gì? Cố Miểu cùng Cố Lôi ra vẻ không biết tình mà lắc lắc đầu. Tạ Tiên Thiển ngồi xuống thân một bên hủy đi lễ vật một bên liếc Thẩm Chí, ngươi chính là cái kia ông già Noel sao? Thẩm Chí mặt mày ôn hòa mà nói, mở ra nhìn xem. Tạ Tiên Thiển phi thường bạo lực mà đem hộp kéo xuống, kinh hỉ phát hiện là nguyên bộ mới nhất bản vờ giờ nhất thể cơ, có thể chơi kiếm quang chiến đấu cái loại này. Lần trước Thẩm Chí mang nàng đi thương trường mua quần áo thời điểm, nàng liền tò mò mà nhìn chằm chằm đại bình thượng tinh tế đại chiến quảng cáo, đôi mắt không chớp mắt, cho nên lần này tân bản vừa ra tới Thẩm Chí khiến cho người an bài. Tạ Tiên Thiển kích động đến tưởng lập tức thử một lần, thậm chí đúng lúc nhắc nhở nàng, đem cơm ăn trước. Tạ Tiên Thiển khó được tâm tư không ở ăn cơm thượng, thực mau liền giải quyết. Cố Lôi kỳ thật cũng rất tò mò, hai người liền loa ở trên sofa nghiên cứu công năng, thật vất vả điều nửa ngày tiến vào trò chơi hình thức. Tạ Tiên Thiển lập tức mang lên vở giờ mắt kính chơi một phen vũ trụ chiến, người khác chơi vở giờ cơ bản liền đứng ở tại chỗ cơ chân múa tay, nàng chơi lên khi đó một hồi hạ eo, một hồi cung bước, một hồi quét chân, một hồi lưu loát mà xoay người, may mắn phòng khách đại, bằng không căn bản không đủ nàng chơi. Sau đó Cố Lỗi lại mang thể nghiệm một chút quyền anh, đột nhiên liền tìm trở về từ trước cảm giác, hai người cứ như vậy cướp chơi, còn dùng nổi lên kéo đúa bao tới quyết định ai trước chơi, trong phòng tức khắc liền tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Thậm chí một mình ngồi ở góc nhìn chằm chằm máy tính, nhưng Cố Miểu cách một hồi lâu từ trước mặt hắn đi ngang qua, thấy nổ kẹp phục màn hình vẫn như cũ dừng lại ở mặt bàn. Vãn chút thời điểm bọn họ chơi mệt mỏi, từng người tắm rửa xong trở về phòng. Tạ Tiên Thiển đều đã lên giường tắt đèn, vẫn như cũ cảm giác phòng khách có ánh sáng, nàng lăn qua lộn lại một hồi, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài nhìn nhìn, lại phát hiện thậm chí không có lên lầu, ngồi ở trước bàn, nàng cho rằng hắn còn đang xem máy tính, đến gần khi mới phát hiện hắn cư nhiên cứ như vậy chi đầu ngủ rồi. Tạ Tiên Thiển nửa cong eo đi xem hắn, hắn lông mi rất dài, hơn nữa thập phần nồng đậm, nhắm hai mắt thời điểm giống một phen cây quạt nhỏ. Nàng đột nhiên rất tò mò hắn ngày thường mang mắt kính, lông mi có thể hay không đánh tới thấu kính, vì thế vươn ngón trỏ nhẹ nhàng quét một chút, thậm chí vẫn như cũ không có phản ứng, cả người bao phủ ở một bóng ma bên trong. Tạ Tiên Thiển dứt khoát đem hắn hai tay thả xuống dưới, sau đó đi đến hắn trước người bồi quá thân đem hắn hai cái cánh tay giao nhau đặt ở trước người. Lại ngồi xổm xuống thân đem hắn sở hữu trọng lượng tất cả đều phóng tới chính mình trên lưng, một cái vững chắc mã bộ qua đi, chậm rãi đứng dậy cong hắn hướng trên lầu đi. Thậm chí so nàng cao rất nhiều, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ thực trầm, nhưng cong lên hắn sau mới phát hiện hắn muốn so nàng trong tưởng tượng nhẹ một ít, chính là chân quá dài, nàng lên lầu thời điểm thập phần cố hết sức, lại sợ đem hắn đánh thức, lại sợ đem hắn lộng ngã xuống. Đơn giản nàng thể trạng đủ hảo, sức lực đại vững vàng tính cũng cường, thành công đem thậm chí trên lưng lâu. Lại ở vừa mới đi qua thang lầu khi, trên lưng nguyên bản nhắm hai mắt nam nhân ấm áp hô hấp đông nhiên phun ở nàng cổ, trọng sao. Tạ Tiên Thiển ngẩn ra hạ, nghiêng đầu, ngươi tỉnh. Thậm chí đem cầm nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai, trong thanh âm lộ ra một chút lười biếng ý cười, liền không ngủ quá. Vậy ngươi còn không xuống dưới. Thậm chí còn thật sự không xuống dưới, chỉ là buộc chặt cánh tay, đem nàng nho nhỏ thân hình ôm vào trong ngực. Tạ Tiên Thiển chỉ có tiếp tục đem hắn bối vào phòng đặt ở trên giường lớn. Nàng phát hiện thậm chí phòng có cái phóng rượu kệ thủy tinh là không thấy, rồi sau đó nàng vừa mới chuẩn bị ngồi dậy, lại bị thậm chí một phen giữ chặt lại đem nàng xả tiến trong lòng ngực, ngồi ở trên người hắn. Hắn đem trên tay kia xuyến kỳ Nam Châu lấy xuống dưới, kéo qua tay nàng, đem tay xuyến để vào nàng lòng bàn tay, lại cầm tay nàng, đối nàng nói, cái này về sau là của ngươi. Phần 50. Tạ Tiên Thiển có chút khó hiểu mà nhìn về phía hắn, này tay xuyến không phải đối với ngươi rất quan trọng sao? Ta nhớ rõ lần trước ngươi cái kia ngoại quốc bác sĩ một lại đây liền tìm cái này, nói là đối với ngươi bệnh tình hữu dụng. Thậm chí nửa rũ mắt, lông mi rũ xuống một bóng dâm che đậy hắn trong mắt u ám quang, hiện tại vô dụng. Hắn ngước mắt ngay mắt, thời gian lẳng lặng mà trôi đi, hắn đồng tử như bầu trời đêm giống nhau thâm thúy thần bí, trung gian điểm điểm tinh quang đựng đầy nho nhỏ nàng, kia ôn nhu quang phảng phất làm người chìm đắm trong đó, cứ như vậy không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ hài đối nàng nói, ngươi ở ta bên người. Ta liền không cần cái này tay xuyến, ngươi không phải thích này trầm hương hương vị sao? Tạ Tiên Thiển có chút sợ hãi mà nói, không được, Cố Miểu cùng ta nói thứ này thực chân quý, tích tam đời âm đức mới có thể nghe một chút, tu tám đời phúc khí mới có thể được đến, ta nơi nào đều tu tám đời phúc khí. Thậm chí khỏe miệng giơ lên một tia độ cung, Tạ Tiên Thiển bên thai truyền đến hắn khàn khàn thanh âm, tám đời phúc khí, ta nói ngươi có, ngươi liền có. Tạ Tiên Thiển đạm sắc con ngươi giống bị cái gì hung hăng va chạm một chút. Bắn khởi từng trận gợn sóng, đồng nhiên cảm giác tim đập tốc độ có chút nhanh hơn. Thậm chí mở ra tay nàng, cầm lấy kia xuyến kỳ Nam Châu, đẩy ra trong đó hai viên hạt châu, kia vẫn là Tạ Tiên Thiển lần đầu tiên thấy xuyến này đó kỳ Nam Châu dây thừng, hoặc là hẳn là không phải dây thừng, là một loại rất nhỏ tuyến, ở ánh sáng hạ phiếm nhàn nhạt hồng quang. Nàng không cấm nói, loại này dây thừng hảo đặc biệt. Thậm chí nói cho nàng, này không phải dây thừng, là một loại tơ tằm tuyến. Tơ tằm tuyến ở Tạ Tiên Thiển trong ấn tượng là một loại thực khinh bạc sợi tơ, nhưng nàng rõ ràng xem qua rất nhiều lần thậm chí ném châu cảnh tượng, mỗi lần hắn lực đạo đều không nhỏ, nhưng mà này chuỗi hạt tử lại chưa từng đoạn quá, thậm chí nàng lần trước ở Thẩm gia dùng này chuỗi hạt tử đập Thẩm Tam gia bên người người khi, nàng có thể cảm giác được này dây thừng, hoặc là nói này sợi tơ thực rắn chắc. thậm chí đem hai viên hạt châu tách ra sau một tiểu tiệt sợi tơ đặt ở ánh đèn hạ làm nàng xem, thanh âm thư hoán mà nói, này không phải giống nhau tơ tằm tuyến, là thiên sơn tuyết tằm ở lột sắc trước sở phun đến cuối cùng một đoạn sợi tơ chế thành, loại này tuyết tằm sinh âm sơn lấy bắc, sinh trưởng ở bình quân độ cao so với mặt biển 5.000 trở lên, 30 năm cũng chưa chắc có thể chờ tới một cái, ta ở thu như vậy đồ vật thời điểm còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, dân bản xứ ở qua tay cho. Ta phía trước bị người trộm một đoạn, chờ ta hỏi đến khi, bị trộm đi một đoạn lại nhiều lần qua tay hỏi thăm không đến, cho nên đại khái hiện tại trên thị trường trừ bỏ năm đó bị người trộm đi kia một tiểu tiệt, cũng chỉ có ngươi trước mắt này. Kinh thậm chí như vậy vừa nói, Tạ Tiền Thiển càng thêm cảm thấy này chuỗi hạt tử cả người đều là bảo, đem nàng bán đều không đáng giá này tiền. Thậm chí lại đem nàng kéo lên, đem tay xuyến một đầu dao cho nàng lòng bàn tay đối nàng nói, hiện tại, tưởng tượng trong tay là một cái roi, sau đó công kích ta. Tạ Tiền Thiển khiếp sợ mà nói, ngươi làm ta lấy này chuỗi hạt tử. Công kích ngươi. Nàng lập tức đột nhiên lắc đầu, kia không được, như vậy ta cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau. Thậm chí lại đạm nhiên mà cười, đừng quá tự tin, ngươi chưa chắc có thể thực hiện được. Hắn nửa thấp mắt, thấu kính sau đồng tử trong trẻo trầm ổn, Tạ Tiền Thiển có chút nghi chăng mà nói, thật muốn sao? Thậm chí thực chắc chắn, đến đây đi. Tạ Tiền Thiển lui ra phía sau vài bước, bắt tay xuyến ở lòng bàn tay vòng một vòng cố định trụ một mặt, sau đó lại quăng vài cái thích đứng một lát, lại lần nữa đối Thậm chí hỏi, ta vạn nhất ném đến ngươi làm sao bây giờ? Thậm chí trên mặt lại lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, bồi thường tinh thần tổn thất. Tạ Tiền Thiển do dự một chút, nhẹ nhàng chiều hắn quăng hạ hạt châu, Thậm chí làm cũng chưa làm, trực tiếp nâng lên tay trái mở ra, bất mãn mà nói, ngươi đổi mối. Lực đạo cùng tốc độ đâu? Tạ Tiền Thiển lại lần nữa thu hồi hạt châu, một bên không chút để ý mà khẩy, ánh mắt vừa thỉnh thoảng chiều hữu liếc, đã có thể vào lúc này nàng trong tay hạt châu đột nhiên liền chiều tả đánh đi, nhưng mà nàng đoán trước tình huống cũng không có xuất hiện, thậm chí thân mình nhẹ nhàng một bên liền dễ dàng tránh thoát nàng công kích, ánh mắt chiêu này cũng không có đem hắn lầm đạo trụ. Cái này Tạ Tiền Thiển có tinh thần, bắt đầu chính thức lên. Vì thế trong phòng thỉnh thoảng vang lên thậm chí sửa đúng nàng thanh âm. Góc độ không đúng. Thủ đoạn không thể như vậy, dễ dàng vặn thương, trọng tới. Thu trả về không đủ tự nhiên, tiếp tục. Thu tốc độ còn muốn luyện, ngươi như vậy sẽ bị đối thủ kéo lấy tay xuyến, như vậy quý đồ vật ngươi bỏ được cho người khác đoạt đi. Lại đến. Vì thế Tạ Tiền Thiển cứ như vậy lặp lại luyện tập này một động tác, mà từ đầu tới đuôi thậm chí chỉ là ngồi ở giường đuôi, thậm chí liền thân mình đều không có lên một chút, nhưng hắn lại có thể rõ ràng mà bắt giữ tới tay xuyến uốn lượn góc độ, dễ dàng tránh thoát Tạ Tiền Thiển công kích. Làm nàng thậm chí cảm giác trong tay này chuỗi hạt tử là vật còn sống, có thể nghe thậm chí sai sử giống nhau. Mà hắn giao đến so Cố Lôi tinh tế quá nhiều, Tạ Tiền Thiển lần đầu tiên cảm nhận được nguyên lai dùng tiền có thể diễn biến ra nhiều như vậy hảo ngoạn kỹ xảo, làm nàng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng thậm chí nhìn hạ thời gian không còn sớm, hắn đem Tạ Tiền Thiển gọi vào trước mặt, một bên đem thật dài tay xuyến một vòng lại một vòng vòng đến cổ tay của nàng thượng, một bên đối nàng ôn nhu công đạo nói, hôm nay quá muộn, ngày mai lại tiếp theo luyện. Về sau tùy thân mang, nếu là có người làm ngươi ở vào nguy hiểm thoát không khai thân, liền lấy cái này đối phó, mặc kệ là ai. Thậm chí rũ xuống mắt bồi thêm một câu, cho dù là ta. Tạ Tiền Thiển nhíu mày nói, ngươi mới sẽ không làm ta nguy hiểm. Thậm chí ngước mắt nhìn nàng cười, chỉ là như vậy nhàn nhạt mà cười, thuận thế nắm lấy tay nàng đối nàng nói, ta muốn ôm ngươi ngủ. Vốn dĩ này sáu cái tự thậm chí nói được rất bình thường, huống hồ bọn họ phía trước lại không phải không ở bên nhau ngủ quá, cũng không biết vì cái gì. Từ Tạ Tiền Thiển phổ cập quá kia phương diện tri thức sau, thậm chí những lời này làm nàng trong đầu lập tức liền hiện ra kia không thể miêu tả hình ảnh. Sau đó nàng túi đầu đỏ mặt, hỏi câu, kia, ngươi buổi tối còn cần đi vê đút cờ sao? Chương 47 trạm tờ 47, đệ nhị càng. Trong phòng đèn tắt, Tạ Tiền Thiển đem chính mình ngông ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi tinh lượng đôi mắt, một con ôn lương tay từ trong ổ chăn duỗi lại đây, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Tạ Tiền Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, trong bóng đêm hắn nhắm hai mắt. Hô hấp thanh thiển trầm ổn. Tạ Tiền Thiển tuy rằng trước nay không gặp thậm chí xuất thủ qua, nhưng hắn vài lần dùng tay xuyến đập chiêu thức, còn có hắn trốn tránh nàng công kích phản ứng, không giống như là hoàn toàn sẽ không người. Vì thế nàng hỏi, ngươi cũng học quá võ? Ngươi khi còn nhỏ có bị đưa đi lương võ quán sao? Ân, cùng ngươi khi đó không sai biệt lắm đại tuổi tác bị ra ra đưa đi. Vậy ngươi sẽ dùng tiên là sư phụ dạy ngươi sao? Rất nhiều kỹ xảo là chính mình ngộ ra tới. Ngươi sau lại đi nước ngoài còn tiếp tục luyện sao? Đã không có, mới vừa đi mấy năm bởi vì dùng dược vật, tác dụng phụ khá lớn, thể lực theo không kịp. Hắn nhắm hai mắt, nói chuyện khi hầu kết hơi hơi trên dưới lăn lộn, thanh âm thấp từ mà dừng ở bên gối. Tạ Tiền Thiển bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi bối hắn lên lầu khi, hắn đích xác muốn so nàng đoán trước đến muốn nhẹ một ít, không cấm leo lên hắn sườn eo, nhẹ vô về hắn, dường như ở không tiếng động mà kể ra đừng sợ, về sau có ta. Thậm chí đem Tạ Tiền Thiển ôm vào trong lòng ngực, nhưng chỉ thế mà thôi, hắn có thể cảm nhận được nàng độ ấm, nàng tim đập, nàng trên cổ tay trầm hương dung hợp nàng hơi ngọt hơi thở, như vậy là đủ rồi, hắn rất sợ nếu chính mình lại chiều nàng tiến thêm một bước, hắn sẽ hoàn toàn đem nàng buộc chặt tại bên người, không cho nàng thoát đi hắn tầm mắt. Trên thực tế gần đoạn thời gian loại này ý tưởng thường xuyên chiếm cứ hắn đại não, đặc biệt sáng sớm thấy nàng cóng bao đi trường học khi, hắn trong lòng cái loại này bất an cảm xúc rất nhiều lần sử dụng hắn thiếu chút nữa đem nàng túm về bên người, không cho nàng rời đi, hắn biết loại này ý tưởng nảy sinh là một loại nguy hiểm tín hiệu, nhưng hắn vô pháp ức chế, duy nhất có thể làm chính là, không cho sự tình trở nên càng không xong. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Tạ Tiền Thiển ban ngày đi học, thậm chí nếu vội xong công tác sau, hắn sẽ làm Cố Miểu cùng hắn hạ xe cờ, hoặc là chính mình tìm chút mặt khác chuyện gì công việc lưu bù lên, như vậy sẽ vô hình trung giảm bớt cái loại này nôn nóng cảm xúc, tuy rằng có đôi khi hiệu quả cũng không rõ ràng. Buổi tối Tạ Tiền Thiển sau khi trở về, hắn sẽ mang theo nàng luyện tập dùng tiên, nàng ở phương diện này thực linh, rất nhiều thời điểm thậm chí đều không cần tự mình làm mẫu, nói mấy câu nàng liền có thể lĩnh ngộ thông thấu, ném thật sự xinh đẹp, liền Cố Lôi đều tự thấy không bằng, hắn luyện đã nhiều năm, đều so ra kém tiền nhiều mấy tháng thượng thủ mau. Có chút đồ vật thật đúng là muốn chú ý thiên phú. Mà trong viện ao cũng chế tạo hảo, tuy rằng bên trong vẫn là trống không, không có nước ao, có thể đi xa xem còn rất nhã vận, cùng một gian đường phong cách đảo cũng không tương hướng, ngược lại một lần nữa bố cục qua đi, nhiều chút nhân gian pháo hoa hơi thở, có loại giang nam đình viện uyển chuyển cùng tích ý, tuy rằng không có toàn bộ chuẩn bị cho tốt, nhưng đã có thể tưởng tượng ra hoàn công sau bộ dáng. Tạ Tiên Thiển còn cùng Cố Lỗi bọn họ chia sẻ nàng gieo trồng quy hoạch, dựa theo nàng bố cục, chờ đến năm sau một gian đường liền có thể bốn mùa như vẽ, mùa xuân phong tin tử cùng hoa sơn chi mãn viên phiêu hương, ngày mùa hè hoa súng nở khắp trì, thu ý nùng khi hoa quế mười dặm phiêu hương, nàng có thể phao hoa quế trà, làm thậm chí làm tốt ăn bánh hoa quế, nàng ngẫm lại liền thèm. Cố Miểu tò mò hỏi, kia mùa đông đâu? Tạ Tiên Thiển chỉ vào nơi xa một loạt rào tre sau, kia địa phương sẽ trồng đầy màu đỏ hoa sơn trà, đông tuyết bao trùm thời điểm, màu đỏ sơn trà liền chế ở tuyết trắng. Đến lúc đó lại ở cửa sổ phóng thượng một loạt thủy tiên, toàn bộ trong nhà đều sẽ rất dễ nghe, mục tử trước kia mỗi năm mùa đông đều sẽ ở nhà loại thượng một chậu thủy tiên hoa. Tuy rằng lúc này trong viện trừ bỏ kia viên cây hoẹ ra cái gì thực vật đều không có, nhưng trải qua tiền nhiều miêu tả, bọn họ trong đầu phảng phất đã có hình ảnh cảm, còn bắt đầu chờ mong lên. 12 tháng sau khi kết thúc, tân xuân bước chân càng ngày càng gần, Tạ Tiền Thiển thực tự tin mà nói cho bọn họ Tết âm lịch trước nhất định có thể hoàn công. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền ở nguyên đán qua đi ngày thứ ba, Tạ Tiền Thiển ở hồi một gian đường trên đường đột nhiên nhận được nhị sư đệ điện thoại, nói cho nàng sư phụ tiến bệnh viện. Nàng lập tức liền thay đổi đi bệnh viện, mới vừa hạ thang máy, trên hành lang đứng đầy võ quán đệ tử, mọi người đều dựa vào tường hai bên, sắc mặt ngưng trọng không nói một lời, thấy Tạ Tiền Thiển tới, chỉ là thưa thất mạc đều. Sư phụ! Sư mọi người đã đến rồi! Sư tỷ, Tạ Tiền Thiển chưa bao giờ có xem qua đại gia như vậy, gục xuống bả vai cùng đầu. Mọi người giống như đều đắm chìm ở một loại nặng nề không khí chung, nàng chạy tới lại hỏi, sư phụ thế nào? Nàng phía sau mới mười mấy tuổi đồ đệ lập tức liền khóc lên tiếng, đại sư bá hắn, sư bá. Tạ Tiên Thiển quay đầu lại, thấy đồ đệ khóc đến khóc không thành tiếng, nàng đỉnh mày nhíu lại, thẩm nghị làm cái gì? Đồ đệ không còn dám nói tiếp, nàng ánh mắt đảo qua, các sư đệ sôi nổi túi đầu đầy mặt bi phẫn, nàng đếm đếm, phát hiện nhân số không nhiều lắm. Ngày thường võ quán phụ trách lớn nhỏ sự vụ đại sư đệ cùng tam sư đệ cũng không ở, nàng tốn nhị sư đệ vạn thăng lại hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Nhị sư đệ ngẩng đầu thời điểm, hai mắt đỏ bừng, cả người đều ở phát run, từng câu từng chữ nói cho nàng, sư phụ chân, về sau chỉ sợ không đứng lên nổi. Tạ Tiên Thiển đột nhiên buông ra hắn, không thể tin tưởng mà lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Vạn thăng quay đầu lại một quyền đấm ở trên tường, khóc quát. Đại sư huynh trong khoảng thời gian này lâu lâu tới võ quán tìm sư phụ, hai người khắc khẩu không ngừng, nhưng chúng ta như thế nào cũng không nghĩ tới hắn ngày hôm qua sẽ trực tiếp vọt tới sư phụ ra, tìm sư phụ một mình đấu, nói nếu đánh thắng đã kêu sư phụ đem võ quán cho hắn. Sư phụ tính tình ngươi cũng rõ ràng, hắn không có khả năng nhường đại sư huynh, liền muốn cho hắn tâm phục khẩu phục, cho nên đem hắn đưa tới sân thượng tỉ thí, kết quả sư phụ bị đại sư huynh xóa sạch hạ sân thượng. Tạ Tiên Thiển lồng ngực không ngừng phập phồng. Nàng rốt cuộc không nghĩ tới thẩm nghị sẽ tàn nhẫn đến đối sư phụ xuống tay. Nàng một phen nhắc tới vạn thăng cổ áo ép hỏi nói, đại sư đệ cùng tam sư đệ đâu? Vạn thăng phẫn hận mà nói, bị đại sư huynh mua được, nói muốn cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài sáng lập võ thuật trường học, làm lão bản. Tạ Tiên Thiển trong mắt tức khắc bốc cháy lên lửa lớn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Nghị cũng đi tìm ngươi. Phần 51. Vạn Thăng liều mạng lắc đầu, không có, đại sư huynh không có đi tìm ta, chỉ là khoảng thời gian trước sư đệ cùng ta đề qua, làm ta cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài làm, ta không đồng ý, còn khuyên quá hắn. Tạ Tiên Thiển một phen buông ra Vạn Thăng, hỏi, sư phụ đâu? Ở bên trong, dư sư ca bọn họ mới vừa chạy tới, ở bên trong xem sư phụ. Tạ Tiên Thiển đẩy ra phòng bệnh môn thời điểm, bên trong ngồi hai trung niên nam nhân, đều là sư phụ trước kia đồ đệ, sớm đã xuất sư, nghe nói lương gia xảy ra chuyện, riêng lại đây, trong đó dư sư ca Tạ Tiên Thiển gặp qua, hắn ngẫu nhiên sẽ trở về xem sư phụ, hiện tại ở công an hệ thống công tác. Tạ Tiên Thiển chỉ là canh giữ ở cạnh cửa, không có quấy rầy sư phụ cùng bọn họ nói chuyện, lương gia nghiêng mắt nhìn nàng một cái, liền quay đầu tiếp tục cùng trước mặt đồ đệ hàn huyên vài câu. Tạ Tiên Thiển từ vào lương võ quán, sư phụ trong lòng nàng trước nay đều là lợi hại hình tượng, 15 tuổi thời điểm nàng có thể đánh đến khác đệ tử răng rơi đầy đất, cảm thấy chính mình thực ghê gớm, lương gia thấy nàng nóng nảy, nói muốn bồi nàng luyện luyện, nhưng mà suốt 20 chiêu, nàng không có tránh thoát nhất chiêu, nếu không phải lương gia chỉ là cùng nàng luyện tập, hắn chiêu chiêu đều có thể chí nàng mệnh. Lương gia nói cho nàng người tập võ vĩnh viễn không cần kiêu ngạo tự mãn, nhân sinh con đường là vĩnh vô chừng mực, vô luận là học võ vẫn là làm người, chỉ có phải đi đường xuống dốc nhân tài sẽ cảm thấy chính mình đã tới rồi đỉnh. Sư phụ tổng có thể ở nàng mỗi cái quan trọng thời khắc, đúng lúc đem nàng kéo trở về dẫn đường đến chính xác trên đường, nàng bị kế đó thẩm ra sau, rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện nàng đều cảm thấy mờ mịt cùng vô lực, không biết hẳn là thế nào, không nên thế nào. Nàng không có người có thể đi dò hỏi, cũng không có người sẽ chủ động giáo nàng nói cho nàng, nếu không phải sư phụ, nàng sẽ không có sau lại tiến bộ vượt bậc, nàng sẽ không bước lên học vô chừng mực con đường này, cũng liền sẽ không thuận lợi khảo nhập quy đại, đi làm chính mình thích sự. Ở nàng trong ấn tượng, sư phụ không gì không biết, hắn luôn là như vậy cường đại, mấy năm nay cũng có nghĩ đến đá quán người ngoài, sư phụ cũng không sợ bất luận cái gì mạnh mẽ đối thủ, tuy rằng sư phụ luôn là theo chân bọn họ giảng luận võ thua cũng không mất mặt, chỉ cần không thẹn với lương tâm, nhưng nàng chưa bao giờ có thấy sư phụ thua quá. Lúc này phòng bệnh ánh sáng thực ám, lương gia nằm ở trên giường bệnh, trên mặt không hề huyết sắc, chỉ là thần sắc còn tính bình tĩnh. Hắn hôm qua mới giải phẫu dưới thân còn treo nước tiểu túi, cắm các loại cái ống. Đầu giường giám hộ nghi thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ thanh âm, có vẻ lạnh băng mà cơ giới hóa. Liên như vậy ngắn ngủn mấy ngày không thấy, lương gia giống như lập tức già rồi mười mấy tuổi, lúc này Tạ Tiền Thiển mới ý thức được sư phụ cũng không tuổi trẻ, hắn đã mau 70, Thẩm Nghị này không phải tìm sư phụ luận võ, là muốn sư phụ mệnh. Tạ Tiền Thiển nắm tay dán tại bên người, khớp xương phát ra thanh thúy tiếng vang, lương gia lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm đứng ở ven tường nàng nhìn mắt, hai cái sư ca đứng lên, làm lương gia hảo hảo tu dưỡng. Hôm nào lại đến xem hắn, lương gia gật gật đầu. Bọn họ đi tới cửa khi, Tạ Tiền Thiển túi đầu kêu một tiếng, sư ca. Dư Bân đối nàng dặn dò câu, Thẩm Nghị mất tích, nếu ngươi có manh mối kịp thời nói cho ta, hảo hảo chiếu cô sư phụ, có yêu cầu hỗ trợ tùy thời kêu chúng ta. Tạ Tiền Thiển hồng nhãn điểm gật đầu. Bọn họ đi rồi, phòng bệnh lại lần nữa an tĩnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, lương gia thật dài buông tiếng thở dài, nhìn chằm chằm trần nhà lẩm bẩm nói, Thẩm lão ca kia mấy năm thân thể vẫn luôn không tốt. Nhất không yên lòng chính là A Chí cùng A Nghị, sau lại nhiều một cái ngươi. A Chí là tính cách quá đạm, sinh vì trưởng tôn lại đối cái gì đều không để bụng, danh A lợi A đều không vào hắn mắt, rõ ràng là cái hạt giống tốt, lại cố tình không có dạ tâm, Thẩm lão ca sợ chính hắn đi rồi A Chí không muốn chọn hạ Thẩm ra gánh nặng, đặt ở bất luận cái gì một người trên tay hắn đều không thể an tâm. Mà A Nghị lại hoàn toàn tương phản, đứa nhỏ này từ nhỏ liền có dạ tâm có tâm cơ, lần đầu tiên tới ta này. Giữa trưa phóng cơm hắn không ăn no, liền cùng một cái khác đệ tử nói hắn đùi gà thượng bò con rán, kia hải tử đơn thuần thật sự buông xuống, A Nghị liền ăn hai phần, khi đó hắn mới bao lớn. Thẩm lão ca vẫn luôn đem A Nghị mang theo trên người, tưởng làm gương tốt, mưa dầm thấm đất chậm rãi thay đổi hắn tính tình, chính là nhiều năm như vậy, Thẩm lão ca không có làm đến, ta cũng không có làm đến. Thẩm gia kêu bang nhân mỗi người đều rõ ràng thật sự, Thẩm lão ca vừa đi lập tức liền cùng A Nghị phân rõ giới hạn. Ai đều sợ nông phu cùng xà chuyện xưa ở nhà mình trình diễn, ta không sợ, ta liền này một cái phá võ quán, Thẩm lão ca nếu lâm trung trước phó thác quá ta, nhất định phải làm hắn thành nhân, ta tổng không thể về sau đi xuống không mặt mũi thấy lão ca, nhiều năm như vậy, hắn làm được lại khác người, ta còn tổng cho rằng A Nghị bản tính không xấu, chỉ là sinh ra không đến tuyển, hắn. Trách ta không cho hắn cơ hội, không cho hắn dạy đồ đệ, hắn trước sau còn có ta niệm, tâm phủ khí thịnh. Ta như thế nào có thể đem lương võ quán đệ tử an tâm giao cùng hắn? Ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Tiểu Thiển, ngươi lại đây nói xem. Tạ Tiên Thiển cúi đầu đi đến Lương gia trước mặt, nàng tóc ngắn dán ở gương mặt biên, chạm đến thẳng tắp đứng thẳng, song quyền dán tại bên người, thanh âm thấp thấp mà nói, mục tử từ trước mang ta đi vườn bách thú thời điểm, nói cho ta lão hổ là một loại rất có giá tính ác điểu, cho dù là từ nhỏ nuôi lớn chăn nuôi viên, ở tiếp cận chúng nó thời điểm vẫn như cũ có nguy hiểm, ta hỏi nàng Sơn Dương cùng bò sữa vì cái gì không có nguy hiểm. Nàng nói đây là ăn thịt động vật cùng động vật ăn cỏ khác nhau, là thiên tính, thay đổi không được. Ngươi đang nói ta dưỡng hổ vì hoạn. Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu khi, trong mắt quang tựa đầy trời lửa lớn, chặt chẽ nhìn chằm chằm nằm ở trên giường bệnh Lương gia, sư phụ đã từng đã dạy ta dựng thân một bại, vạn sự ngói nước. Lương gia nếp vốn hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu sau, đối nàng nói, ngồi đi. Tạ Tiên Thiển kéo đem ghế dựa ngồi ở giường bệnh biên, ánh mắt thoáng nhìn đầu giường phong thật dày hai xấp tiền mặt, nàng biết là sư ca tới xem sư phụ khi lưu lại. Lương gia cũng nghiêng đầu nhìn mắt, cười khổ nói, này ngoạn ý cũng không phải là cái gì thứ tốt, luôn là gợi lên người tham lam một mặt, nhưng là ngươi sư ca nhóm đã tận tâm, rốt cuộc bọn họ hiện tại đều có chính mình sự nghiệp, nhợt nhạt ta bên người hiện tại cũng chỉ có ngươi cùng Văn Thăng. Tạ Tiên Thiển minh bạch, võ quán người nhiều, nhưng sư phụ tuổi tác đã cao, giáo võ sự sớm đã là ba vị sư đệ đi làm, hiện tại đại sư đệ cùng tam sư đệ làm phản, vậy ý nghĩa bọn họ phía dưới những người này đều sẽ rời đi võ quán. Nàng từ cao tam khởi đại ở võ quán thời gian liền ít đi, đại đa số tinh lực đều trở về tới rồi học tập thượng, không nghĩ tới mấy năm nay lương võ quán bên trong sớm đã sụp đổ, nhân tâm tăng dã. Lương ra sườn phía dưới, từ gối đầu phía dưới lấy ra một thứ đặt ở Tạ Tiền Thiển lòng bàn tay, nàng túi đầu mở ra vừa thấy, đống nhiên ngẩn ra, là một quả ngân châm, nàng nhận được này cái ngân châm, cùng lần trước kia cái giống nhau, nhưng kia cái ngân châm ở thẩm chí trong tay, lương ra này cái. Nàng ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn về phía sư phụ, lương ra trong mắt nổi lên một mặt tàn nhẫn sắc, ta tuy rằng tay già chân yếu, nhưng chưa chắc đánh không lại hắn. Cho nên sư phụ ngươi là vì trốn ngân châm truy lâu. Lương gia quay đầu nhìn về phía Tạ Tiên Thiển, trịnh trọng mà nói, ngươi nhị sư đệ tuy rằng làm người chính phái, nhưng đầu óc không sống, vô pháp cùng ngươi đại sư đệ cùng tam sư đệ so, ta này hai chân về sau đều phải dựa xe lăn. Tạ Tiên Thiển không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm sư phụ, lương gia thanh âm có chút khẽ run, ngươi mấy ngày nay bất thời giờ trở về nhìn xem, không được liền đem võ còn đóng. Ngắn ngủn một câu, lương gia trong mắt có vô tận tang thương cùng đau đớn. Tạ Tiên Thiển nghe sư phụ phát run thanh âm, móng tay rơi vào thịt, nàng đứng lên, cả người lộ ra túc sát lạnh lẽo. Ta ở một ngày, võ quán đại môn liền sẽ không quan. Nàng đi ra phòng bệnh thời điểm, cửa đệ tử toàn bộ xông tới, mồm năm miệng mười hỏi. Sư phụ nói như thế nào? Chúng ta còn muốn hay không hồi võ quán? Mặt sau ai mang chúng ta luyện? Võ quán còn tiếp tục khai sao? Sở hữu vấn đề nên diện mà đến, Tạ Tiên Thiển nhất nhất nhìn quét qua đi, ở đại gia trên mặt thấy được sợ hãi cùng mờ mịt. Vạn Thăng tế lại đây làm đại gia đi về trước chờ thông chi, thẳng đến người lục tục tan sau, hắn mới đứng ở Tạ Tiền Thiển trước mặt hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Nàng nâng lên lạnh băng con ngươi, không chút do dự trục tự nói, thanh lý môn hộ. Chương 48 trạm tờ 48. Cửa thang máy khai, mấy nam nhân bước đi tới, cầm đầu thẩm chí ăn mặc màu đen song bài khâu áo khoác, cổ áo lộ ra màu trắng dương nhung khăn quàng cổ, trên mũi giá vô khung mắt kính, lãnh bạch thanh tuyển. Tạ Tiền Thiển đứng ở trên hành lang chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Hắn bước đi đến Tạ Tiền Thiển trước mặt, nắm qua tay nàng, không tiếng động mà chấn an nàng, hỏi, lương gia thế nào? Vừa rồi lương võ quán đệ tử đều ở, nàng còn có thể nhịn xuống cảm xúc, lúc này đối mặt thậm chí, kia cố nén khổ sở rốt cuộc biểu lộ ra tới, vành mắt đỏ hồng mà nói, sư phụ về sau không thể đi đường. Thậm chí cũng ngẩn ra một chút, theo sau giơ tay nắm lấy nàng đầu ấn tiếng ngực, khẽ vuốt vỗ nàng tóc, hô hấp thực trầm mà đối nàng nói, ta vào xem. Tạ Tiền Thiển gật gật đầu. Thậm chí đi vào ngồi hơn 10 phút, ra tới sau thấy Tạ Tiền Thiển ngồi ở hành lang ghế trên, đôi tay ôm cánh tay, mày gắt gao nhăn, nàng ăn mặc thực đơn bạc, chỉ có một kiện kẹp miên áo khoác, thậm chí đem khăn quàng cổ lấy xuống dưới khom lưng cho nàng vòng ở trên cổ, chiến hai vòng, hắn nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt truyền tới trên người nàng, Tạ Tiền Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt còn hồng toàn bộ dáng. Thậm chí nhéo nhéo nàng khuôn mặt, hoan thanh đối nàng nói, còn không có ăn cơm đi, cùng ta về nhà. Tạ Tiền Thiển bị hắn nắm vào thang máy. Nàng phần lớn thời điểm chỉ cần mở mắt ra liền cùng tiêm máu gà giống nhau, rất ít có cảm xúc như thế hạ xuống bộ dáng, Cố Miểu cùng Cố Lôi theo ở phía sau cũng có chút trầm trọng. Tới rồi bệnh viện cửa, Cố Miểu gọi điện thoại cấp chính thúc, làm hắn đem xe mở ra, ban đêm phong có chút lạnh lẽo, Tạ Tiền Thiển ngơ ngác mà đứng ở bậc thang, đôi tay bỏ vào áo trên trong túi xúc cổ, nửa khuôn mặt đều vùi vào khăn quàng cổ. Thậm chí từ nàng phía sau túm hạ nàng cánh tay, nàng quay người lại khi thậm chí giải khai áo khoác đem nàng bao bọc lấy. Kia một cái trước mắt, rời non lấp biển ấm áp đâm tiến nàng tâm hoa, làm nàng chóp mũi hế ẩm đặc muốn khóc. Nàng trước kia luyện võ quá khổ thời điểm trộm rất nước mắt, sư phụ luôn là nói nàng người tập võ khóc sướt mướt giống cái dạng gì. Cho nên sau lại nàng lại khổ lại đau đều sẽ không rớt một giọt nước mắt, nàng có thể đối mặt tàn khốc hiện thực, bất công đối đãi, thậm chí người khác lời nói lạnh nhạt. Chính là lại không cách nào đối mặt ở nàng nhất bất lực thời điểm, có cái ấm áp ôm ấp có thể vô điều kiện mà cho nàng sưởi ấm, như vậy độ ấm làm nàng có chút khống chế không được chính mình tuyến lệ, lại cảm thấy thực mất mặt, dứt khoát ở thậm chí ngực cọ cọ, khẽ meo meo mà đem nước mắt sát ở hắn châm rệt sang thượng. Xe tới rồi, nàng chột dạ mà ngẩng đầu xem hắn khi, thậm chí chỉ là rũ mắt quét mắt chính mình trước ngực, lại dùng ánh mắt như có như không mà lược nàng liếc mắt một cái, nàng tưởng hắn khả năng đoán được nàng khóc nhẹ, nhưng trừ bỏ hắn, Cố Lôi cùng Cố Miểu cũng không biết. Trên đường thời điểm, nàng ngồi ở thậm chí bên người, Cố Miểu khai một khắc chiếc xe đi theo phía sau bọn họ. Nàng mở miệng đối thậm chí nói, đại sư đệ cùng tam sư đệ phản bội sư phụ, bọn họ tới võ quán đều có 5 năm trở lên, ngày thường đại gia ăn ở bên nhau, chơi ở bên nhau, sư phụ đối bọn họ không kém. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Thậm chí chỉ là ngữ khí tận lực bằng phẳng mà nói cho nàng, ta vừa rồi nghe Lương gia để ra Hạ Thẩm Nghị muốn hắn thêm đồ vật, Lương gia là bằng trực giác cho rằng kia đồ vật không phải mặt ngoài nhìn qua mê người, hơn nữa hắn không tin được Thẩm Nghị, cho nên vẫn luôn không chịu đáp ứng. Nhưng ta suy nghĩ một chút, Thẩm Nghị muốn làm kia đồ vật, lại nói tiếp là cái võ thuật trường học, người hướng thâm tưởng, đánh võ học tông sư tên tuổi đại quy mô tuyển nhận đệ tử, mỗi cái đệ tử vào cửa yêu cầu sàng chọn. Đủ tư cách về sau giao nộp năm phí, quốc nội rất nhiều võ học người yêu thích rất có khả năng sẽ buôn Lương ra danh khí cùng danh dự đi báo danh. Cái này trường học có thể hay không làm được lâu dài khác nói, nhưng giai đoạn trước cả nước này đại quy mô trải liền không quá thích hợp, dùng ngươi chuyên nghiệp đi bộ, việc này gọi là gì? Tạ Tiên Thiển sắc mặt dần dần trắng bệnh, biến tướng góp vốn. Thậm chí lanh a một tiếng, giả thiết bọn họ thu học phí, cuối cùng trường học không có thể làm đi xuống, nhóm người này khẳng định sẽ không đem tiền nổ ra. Cũng có khả năng đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui, bọn họ sẽ như thế nào làm. Tạ Tiên Thiển ngồi thẳng thân mình, có chút giật mình mà nói, tài chính chạy đi ra ngoài. Thậm chí trầm ổn mà nói, một đời người chung gặp mặt lâm rất nhiều lựa chọn, cũng không phải sở hữu lựa chọn đều có thể căn cứ tình cảm tới phán đoán, tỉ như sư phụ ngươi có thể mang cho đệ tử tinh vi võ học cơ sở, làm cho bọn họ ở tập võ con đường này thượng được lợi không nhỏ, nhưng theo tuổi tăng trưởng, người ý tưởng cũng sẽ biến, có lẽ hiện tại đối bọn họ tới nói vật chất cơ sở tầm quan trọng muốn lớn hơn nhân tình. Ngươi mấy cái sư đệ tuy rằng bối phận không bằng ngươi đại, tuổi cũng đều 20 mấy tuổi đi, là muốn suy xét mua phòng kết hôn sinh con lúc, này đó là sư phụ ngươi cấp không được bọn họ, trùng hợp lúc này có người có thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Phần 52. Trừ bỏ vật chất, có lẽ bọn họ cũng có cái võ thuật ngộng, tưởng thông qua sáng lập trường học đạt được danh khí, đây cũng là nhân chi thường tình sự tình, chỉ là nếu này thật là một hồi tư bản bấy giờ. Tiêu kim tự tháp đỉnh người thế tất sẽ không nói cho bọn họ trận này trò chơi gương mặt thật, rốt cuộc trò chơi quá trình là yêu cầu giống ngươi sư đệ người như vậy đi hoàn thành. Nếu hậu kỳ thật sự xảy ra chuyện, sở hữu tiêu điểm đều sẽ ở Lương gia trên người, những cái đó giao tiền người chỉ biết nhận Lương gia nói chuyện, cho dù trên pháp luật Lương gia không cần gánh vác hậu quả, nhưng dư luận thượng hắn có thể vì những người này bám trụ triệt trốn thời gian, rốt cuộc thực tế hoạt động giả đều là Lương gia đắc ý môn sinh, chuyện này rất khó viết đến rõ ràng. Chờ tư bản chạy đi ra ngoài thành công sau, cuối cùng bối nổi đúng là ngươi này giúp sư đệ. Ta suy đoán, Thẩm Nghị hẳn là rõ ràng này sau lưng con vòng, nhưng là ngươi những cái đó sư đệ chưa chắc cảm kích, nói không chừng còn tưởng rằng gặp cơ hội, nói cách khác, bọn họ có khả năng đều là bị lừa giả. Người bản chất đều là ích kỷ, sống ở trên đời này người, tuyệt đại đa số đều là tư tưởng ích kỷ, ngươi rất khó bình phán bọn họ là đúng hay sai, tỉ như ngươi này mấy cái sư đệ cũng chỉ là tuần hoàn một cái lại bình thường bất quá cách sinh tồn, loại sự tình này kỳ thật mỗi ngày ở chúng ta bên người đều sẽ trình diễn, hoặc đại hoặc tiểu mà thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng có phải hay không dễ chịu điểm? Tạ Tiên Thiển vừa rồi bị tức giận choáng váng đầu óc, ở bệnh viện khi thật sự hận không thể trực tiếp sát đi tìm đại sư đệ cùng tam sư đệ đánh một trận, hiện tại cảm xúc tựa hồ ở thẩm chí thư hoán phân tích trung bình tĩnh trở lại. Nhưng nàng trong lòng lại trước sau giống tạp một cục đá giống nhau khó chịu, nàng nghiêng đầu hỏi thẩm chí, vậy ngươi là tư tưởng ích kỷ sao? Thậm chí đen tối con ngươi ẩn ở thấu kính sau, nắm chặt khởi tay nàng đối nàng nói, ta cũng là. Tạ Tiên Thiển nhăn lại mi, ta không tin, ngươi sẽ vì thỏa mãn chính mình dục vọng không từ thủ đoạn. Thậm chí đi lừa gạt, giấu giếm sao? Thậm chí mở ra bàn tay cùng nàng ngón trỏ dao nắm, nửa rũ xuống mắt, bên đường quang ảnh từ hắn lánh bạch trên mặt sẽ qua, hắn thanh âm khó chịu mà đã mở miệng, ta nói rồi, đây là người bản chất, ta cũng không ngoại lệ. Tạ Tiên Thiển đột nhiên liền cảm giác có chút vô lực, nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời đêm, có ti mê võng. Sư phụ tổng nói nàng rèn luyện quá ít, tuy rằng có một thân võ công, nhưng ngộ không ra nhân tính, cho nên vài lần cùng Thẩm Nghị tỉ thí mới có thể cho hắn chui vào chỗ trống. Nàng dần dần nắm chặt tay, nảy sinh ác độc mà nghĩ, sẽ không có lần sau, nàng nhất định phải tìm được Thẩm Nghị, chẳng sợ hắn lại xử hoa chiêu, nàng đều sẽ không mềm lòng, nàng nhất định phải thân thủ vì sư phụ báo thủ, hủy hoại hắn thiết bấy giờ, vô luận như thế nào. Thậm chí nhìn nàng nắm chặt chính mình tay nhỏ, giữa mày cất giấu một ít không hòa tan được u sầu. Tạ Tiên Thiển ngày hôm sau tan học liền lặn xuống Thẩm Nghị chỗ ở, nàng cùng Thẩm Nghị đồng môn nhiều năm như vậy chưa từng có đi qua hắn trụ địa phương, trừ bỏ ở võ quán gặp phải, duy nhất có thể gặp được địa phương chính là Thẩm gia nhà cũ. Liên tục mấy ngày, nàng đều là một tan học liền ngồi canh ở Thẩm Nghị chung cư phụ cận, cho nên về nhà thời gian càng ngày càng vãn, thậm chí mỗi ngày cơm chiều qua đi đều ngồi ở phòng khách lo âu mà chờ nàng trở về, Cố Miểu cùng Cố Lỗi căn bản không dám rời đi hắn nửa bước làm hắn một chỗ. Duy nhất hy vọng chính là tiền nhiều có thể sớm một chút trở về. Lương gia ra chuyện lớn như vậy, kinh động trên giang hồ không ít bằng hữu, gần nhất lục tục có rất nhiều võ thuật giới lao hữu đi bệnh viện thăm, hơn nữa võ quán bên kia hiện tại cũng loạn thành một nồi cháo, bọn họ biết tiền nhiều gần nhất sự tình nhiều, vội đến không thể phân thân, có đôi khi nửa đêm trở về mệt đến liền câu nói đều không nghĩ nói. Cố Lôi cùng Cố Miểu biết ở ngay lúc này yêu cầu nàng không ngoài ra, đại ở lão đại bên người căn bản là không có khả năng sự, nàng trên vai có nàng trách nhiệm. Cùng nàng cần thiết muốn đi làm sự, phía dưới còn có những cái đó đệ tử muốn xen vào, cho nên, bọn họ chỉ có thể bồi lao đại cùng nhau chờ nàng. Mấy ngày qua Tạ Tiền Thiển tâm tư toàn bộ đặt ở tìm kiếm Thẩm Nghị, vì sư phụ báo thù, vì lương võ quán thanh lý môn hộ, không cho các sư đệ ham đến càng sâu chung, tự nhiên cũng liền không chú ý tới mỗi ngày chính mình khi trở về, Cố Lôi cùng Cố Miểu kia như gỡ xuống gánh nặng biểu tình. 4 ngày sau, nàng vẫn như cũ không có ngồi xổm Thẩm Nghị, mặt bên hướng chung cư bảo an hỏi thăm. Gần nhất bảo an ban ngày cũng không có nhìn thấy quá hắn, quả thực như dư sư ca theo như lời, Thẩm Nghị mất tích, từ ngày đó cùng lương gia luận võ sau liền tìm không đến người. Ban đêm 10 giờ thời điểm nàng đi tìm nhị sư đệ Văn Thăng, tính toán từ ngày mai bắt đầu hai người phân công nhau hành động, một cái ngồi xổm đại sư đệ, một cái ngồi xổm tam sư đệ, bọn họ nếu phải rời khỏi võ quán đi theo Thẩm Nghị phát triển, liền không khả năng không cùng hắn liên hệ, tổng có thể tìm được dấu vết để lại. Trở lại một gian đường thời điểm đã hơn 11 giờ. Trong phòng còn đèn sáng, gần đây thậm chí tựa hồ rất bận rộn, nàng mỗi đêm về đến nhà đều không còn sớm, nhưng hắn cùng Cố Miểu vẫn như cũ ở thư phòng vội công tác, nàng trước 2 ngày còn nhân tiện hỏi Cố Lôi một câu, thậm chí gần nhất sự nhiều như vậy à. Cố Lôi ánh mắt né tránh mà nói, là có điểm nhiều. Nhưng hôm nay Tạ Tiền Thiển khi trở về, Cố Lôi ở dùng máy hút bụi lặp lại hút chấm đất thảm, Cố Miểu liền áo khoác đều cởi, cuốn tay áo vội tới vội đi, thấy nàng trở về. Cố Lôi cùng Cố Miểu đều là vội vàng liếc nhìn nàng một cái, liền từng người bận rộn. Thậm chí cũng không có ở thư phòng, chỉ là ngồi ở phòng khách trên sofa, không có đọc sách, không có xem tư liệu, không có xem di động, cứ như vậy trầm tĩnh mà ngồi. Tạ Tiên Thiển buông đồ vật sau, kỳ quái mà nhìn mắt Cố Lôi, ngươi như vậy vãn hút cái gì mà a? Cố Lôi cúi đầu nói, nga, vừa rồi chén không cẩn thận rất mà nát, ta sợ thảm có toai cha. Tạ Tiên Thiển còn nói thầm câu, chén như thế nào nát? Cố Lôi không dám nói cho nàng, liền ở nàng trở về trước hơn 10 phút, thậm chí cầm chén tạp, kia táo bạo bộ dáng bọn họ cùng thậm chí nhận thức thời gian dài như vậy chưa bao giờ nhìn thấy quá, thật giống như đột nhiên thay đổi một người, làm Cố Lôi lòng còn sợ hãi. Tạ Tiên Thiển chiều thậm chí đi đến, thậm chí dư quang thấy nàng tới gần, bỏ qua một bên mắt, Tạ Tiên Thiển lại liếc mắt một cái thấy hắn vừa vặn tay phải bối cư nhiên sưng đỏ một mảnh, nàng lập tức ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng lấy quá cổ tay của hắn hỏi, ngươi tay làm sao vậy? Thậm chí không có ra tiếng, Cố Miểu cầm thuốc mỡ đi tới vội nói tiếp, vừa rồi chén không lấy hảo, năng xuống tay, hoặc là ngươi giúp lao đại mạt điểm thuốc mỡ đi. Tạ Tiên Thiển tiếp nhận dược sau, không câu nệ tiểu tiết địa bàn chân ngồi ở thậm chí đầu gối trước, nhỏ giọng nhắc mãi, như thế nào không lo tâm điểm đâu, băng gạc mới rỡ xuống. Thậm chí lúc này mới chậm rãi chuyển qua tầm mắt, nhìn nàng buông xuống lông mi, tiểu xảo chóp mũi, cùng mềm mại môi, kia phập phồng cảm xúc mới tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu, hắn hô hấp có chút trọng. Không giống bình thường, Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu xem hắn khi, phát hiện đại trời lạnh hắn trên trán cư nhiên còn thấm một chút mồ hôi. Cố Miểu đối Cố Lôi đưa mắt ra hiệu, hai người rời đi. Tạ Tiên Thiển có chút nghi trang hỏi, ngươi nhiệt sao? Nàng cũng không có ý thức được nguy hiểm đang ở tới gần. Nói liền giơ tay đụng vào hắn cái trán độ ấm, nhưng mu bàn tay mới vừa đụng tới hắn, thậm chí đột nhiên đem thân thể của nàng kéo lên ném ở trên sofa, mãnh liệt mà điên cuồng hôn liền nháy mắt xâm chiếm thân thể của nàng, Tạ Tiên Thiển đầu ong ong vang lên. nàng cảm giác được thậm chí tay không ngừng ở trên người nàng du tẩu, thân thể của nàng giống bị vô số tiểu trùng gặm cắn, cái loại này kỳ quái cảm giác từ đáy lòng nảy sinh làm nàng sợ hãi, nàng muốn đi đẩy hắn, nhưng thậm chí mê ly mà. Điên cuồng đôi mắt làm nàng đầu ngón tay phát run, nàng biết hắn muốn làm gì, nhưng là quá đột nhiên, hết thảy đều quá đột nhiên, nàng căn bản là không có chuẩn bị tâm lý, này hết thảy liền phải như vậy đã xảy ra sao. Hắn ở nàng trên cổ để lại dấu hôn, sau đó là xương quét xanh, mỗi cái hôn đều như vậy mãnh liệt, cơ hồ là gặm cắn, nàng ở hơi đau kích thích hạ cùng đứng dậy, lại dường như đem thân thể giao cho hắn, thậm chí liền không chút do dự xé rách nàng quần áo, hắn hô hấp năng đến làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất có cuồn cuộn sóng nhiệt từ trên người hắn phất thân thể của nàng, hắn ngón tay gian lực đạo càng lúc càng lớn, mỗi quá một chỗ đều hận không thể đem nàng bóp nát ở lòng bàn tay. Tạ Tiên Thiển gương mặt lộ ra mê người ửng hồng, một cái cực nhẹ mị thanh từ nàng yết hầu chỗ sâu trong phát ra rồi, như là đột nhiên đánh thức nhập ma thậm chí, hắn đột nhiên ngồi dậy ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm nàng. Dưới thân nữ nhân bị hắn hôn đến hỗn độn bất ham, thân thể run rẩy gian, quần áo đã bị hắn kéo xuống, chỉ còn một kiện áo ba lỗ. Kia bị xâm phạm bộ dáng bày biện ra thị huyết mỹ diễm, làm thậm chí hô hấp trệ trụ, ngực phập phồng không chừng, đen như mực đôi mắt tựa tức khắc quát lên đáng sợ gió xoáy, hắn không biết chính mình làm cái gì. Liên như vậy trong nháy mắt lơi lỏng, hắn tùy ý thức chiếm lĩnh hắn lý trí, xé nàng quần áo, đem nàng làm cho toàn thân đỏ bừng, hắn nhìn nàng xương quai xanh thượng một mảnh làm cho người ta sợ hai dấu hôn, còn có eo bụng gian béo ngân, hắn đồng tử kịch liệt run rẩy, lảo đảo từ trên người nàng lên, cơ hồ không dám lại liếc nhìn nàng một cái. Xoay người lảo đảo mà lên lầu. Ngày đó buổi tối, thậm chí trắng đêm chưa ngủ, hắn uống lên rất nhiều rượu, không ngừng chuốc say chính mình, lại vẫn như cũ thoát khỏi không xong này đáng sợ sự thật. Hắn bị bệnh, so 9 năm trước trạng thái còn đáng sợ, hắn thiếu chút nữa mạnh mẽ muốn tiểu thiển, ở chính mình hoàn toàn không chịu khống chế dưới tình huống, thô bạo dã man mà đối đãi nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Tạ Tiên Thiển không có cùng bất luận kẻ nào đề cập chuyện này, ngày hôm sau buổi sáng nàng vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau. Chủ động cùng thậm chí nói chuyện, nói cho hắn lương gia nữ nhi tới rồi đô thành, sẽ tạm thời đại ở bệnh viện chiếu cố hắn, lại nói chút mặt khác dâu ria sự, tựa hồ ý đồ cho hắn biết tối hôm qua sự tình nàng không có trách hắn, nhưng thậm chí thấy nàng hôm nay thay một kiện cao cổ áo lông, nàng rất ít sẽ xuyên cao cổ. Thậm chí thu hồi tầm mắt trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn cũng giống thường lui tới giống nhau cùng Tạ Tiền Thiển từ biệt, dặn dò nàng trên đường chú ý an toàn, nhìn theo nàng bóng dáng biến mất ở viện môn trước. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng, đối Cố Miểu nói, đem trong nhà trùng, biểu, sở hữu có thể nhìn đến thời gian đồ vật đều thu hồi tới, từ giờ trở đi di động của ta đặt ở trên người của ngươi, có điện thoại lại cho ta. Chương 49 trạm tờ 49, đệ nhị càng. Mới đầu thậm chí còn ý đồ chính mình nếm thử khắc chế, thậm chí lợi dụng mơ hồ thời gian tới tê mỏi chính mình nội tâm nôn nóng, nhưng sau lại hắn phát hiện càng là như vậy, càng là nhìn không tới thời gian. Càng là không biết Tạ Tiền Thiển khi nào có thể trở về, trong lòng lo âu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn đối Tạ Tiền Thiển khát vọng tới rồi gần như bệnh trạng nông nỗi, đang xem không đến tình huống của nàng hạ, hắn mất đi ăn uống, khó có thể ăn cơm, kia cổ bị hắn nỗ lực khống chế nhiều năm tâm ma chỉ dùng 2 chu thời gian liền cho tàn lại cháy, chiếm cứ hắn ý thức, thao tác hắn cảm xúc, tiêu hao quá mức thân thể hắn. Nhưng đối với Tạ Tiền Thiển về đến nhà sau hắn đều che giấu rất khá, ít nhất mặt ngoài tới xem hắn quần áo thể diện, thần thái bình thường, không có ở nàng trước mặt biểu hiện ra một cái bệnh giả bộ dáng, nhưng trải qua lần đó sự tình sau, hắn càng thêm mê luyến thân thể của nàng, khát vọng được đến ngực hạ hoàn chỉnh nàng, này đối thậm chí tới nói đã không phải đơn thuần nam nữ dụ hoặc, mà là một loại sâu trong nội tâm an ủi tịch, nhưng hắn tổng không thể danh không chính ngôn không thuận mà. Muốn nàng. Vừa lúc mấy ngày nay Cố Miểu cùng thậm chí để nói, lão đại, thẩm ra cái kia hôn ước ngươi có phải hay không bất thời giờ xử lý một chút. Vạn nhất đưa tiền biết nhiều hơn, nàng sợ là nếu không cao hứng. Thậm chí ngước mắt không thể hiểu được mà liếc hắn, khi đó hắn đột nhiên ý thức được hôn ước sự, hắn tử về nước sau liền không có chính diện đáp lại quá này có hôn ước, Cố Miểu cùng Cố Lôi đến bây giờ cũng không biết Tạ Tiền Thiển thân phận thật sự. Tựa hồ là thời điểm làm cái này hôn ước có hiệu lực, làm tất cả mọi người biết Tiểu Thiển tồn tại, hắn buông cà phê, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, là nên xử lý một chút. Cố Miểu còn rất cao hứng, chính mình ý kiến lão đại nghe lọt được. May mắn hắn nhắc nhở. Cái kia cuối tuần vừa lúc là thẩm gia ra ngày rỗ, thẩm gia trưởng bối tại đây một ngày đều sẽ đi tảo mộ, thậm chí phụ thân không còn nữa, năm nay thậm chí ở quốc nội, tự nhiên cũng sẽ đi theo. Tạ Tiên Thiển buổi sáng muốn đi tranh bệnh viện, cho nên thậm chí làm nàng đi xong bệnh viện trực tiếp hồi nhà cũ chờ hắn. Giữa trưa thời điểm Tạ Tiên Thiển tới trước thẩm trạch, nàng có hảo một thời gian không đã trở lại, trong nhà đảo quản gia ở mang theo người hầu bận rộn chuẩn bị thức ăn. Trang Ti Thiến mới rời giường không bao lâu, thấy Tạ Tiền Thiển từ nàng trước cửa phòng thổi qua, một phen túm chặt nàng, ngươi đã về rồi. Từ lần trước Tạ Tiền Thiển giúp nàng đào một túi sâu sau, nay muội tử không thể hiểu được đã bị Tạ Tiền Thiển vòng phấn, lâu lâu liền cho nàng gửi tin tức, mời nàng đi bọn họ trường học triển lãm một chút bắt trùng bản lĩnh. Tạ Tiền Thiển tương đối vội, Trang Ti Thiến tin nhắn cơ bản đều bị nàng xem nhẹ. Tạ Tiền Thiển rút ra bản thân tay, không quá thói quen nàng này phó nhiệt tình bộ dáng, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Trang Ti Thiến rồi lại thấu lại đây đem Tạ Tiền Thiển túm tiến chính mình phòng, đem cửa phòng đóng lại, vẻ mặt thần bí hề hề mà nhỏ giọng nói, ngươi nghe nói không? Thẩm Tam Bá sinh ý thượng ra đại sự. Nô. Tạ Tiền Thiển không mặn không nhạt mà ứng thanh. Trang Ti Thiến mặt mày hớn hở mà nói, Thẩm Ngọc phía trước đến nơi nào không đều đoan đến cùng hoàng đế giống nhau, không biết còn tưởng rằng hắn mới là Thẩm gia thái tử gia, uy phong thật sự, ta trước hai tuần ở quán ba đụng tới hắn, mặt xám mày cho cùng cái phú nhị đại thiếu chút nữa đánh lên tới. Trước kia ai dám đắc tội hắn à? Phần 53. Trang Ti Thiến nói còn không quên vui sướng khi người gặp họa nói, nhìn liền hả giận, kêu hắn miệng không tốt, nhìn thấy ta liền rỗi, ngươi cũng không biết, ta từ ngày đó thấy hắn ở quán ba chật vật dạng, thống khoái vải thiên. Tạ Tiền Thiển đảo không có gì quá lớn cảm giác, Thẩm Ngọc từ trước đến nay thích khi dễ người, từ nhỏ đến lớn này tính cách liền không thay đổi quá, hiện tại trong nhà xảy ra chuyện, khó tránh khỏi hắn phía trước khi dễ quá người sẽ khi dễ trở về. Nàng thấy Trang Ti Thiến hóa một nửa trang, cùng nữ quỷ giống nhau chỉ nàng mặt, đối nàng nói, không quấy rầy ngươi hóa trang. Nàng xoay người đi ra ngoài, lập tức đi tìm Thẩm Từ Khiêm, tưởng cố vấn hắn về ạ cả ghi danh hạng mục công việc, Thẩm Từ Khiêm giúp nàng liên hệ cái sư đệ, vừa lúc cũng là quy đại ở đọc nghiên cứu sinh, cùng Tạ Tiền Thiển cùng hệ, ở Thẩm Từ Khiêm dẫn tiến hạ, Tạ Tiền Thiển cùng người nọ bỏ thêm vệ chặt, hồi trường học lại nói. Nàng ánh mắt quét về phía Thẩm Từ Khiêm trên bàn, thả rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Trong đó một cái như cúc áo lớn nhỏ vòng tròn khiến cho Tạ Tiền Thiển chú ý, nàng cầm lấy tới nhìn nhìn hỏi, đây là cái gì? Thẩm Từ Khiêm nói cho nàng, ta một học sinh phía trước làm sơ đại định vị nghi, liên tiếp di động áp, hiện tại đào thải. Tạ Tiền Thiển tò mò mà nhìn cái kia chỉ có móng tay cái lớn nhỏ ngoạn ý hỏi, có ích lợi gì đồ sao? Ngươi nói thị trường khai phá phương diện. Kia nhưng ứng dụng phạm vi liền nhiều, tỉ như ô tô định vị, đem cái này vật nhỏ đặt ở trên xe. Ở Gaza tìm xe thời điểm có thể thông qua app thật khi tra tìm, không cần liên tiếp Bluetooth, cũng không có khoảng cách hạn định, cùng lý, có người sợ xe đạp điện bị trộm, cũng có thể thông qua cái này định vị nghi dễ dàng tìm được mất đi chiếc xe tiến hành báo nguy xử lý, ta này chỉ là đánh cái cách khác, hiện tại sản phẩm còn ở ưu hóa, chân thật sử dụng khả năng sẽ đầu nhập đến một ít cao tân lĩnh. Vực. Tạ Tiền Thiển méo kia cái nho nhỏ đồ vật hỏi hắn, hiện tại thứ này định vị liên tiếp đến ngươi di động tượng sao? Thẩm Từ Khiêm thấy nàng cảm thấy hứng thú, liền mở ra một cái thí nghiệm ứng dụng cho nàng xem, mặt trên bản đồ thực rõ ràng mà biểu hiện này định vị sở tại. Tạ Tiên Thiển cầm này cái cúc áo lớn nhỏ đồ vật hỏi hắn, ngươi nói đào thải, chính là vô dụng. Có thể cho ta sao? Thẩm Từ Khiêm đôi tay gối lên sau đầu tựa lưng vào ghế ngồi cười nói, ngươi muốn cái này làm cái gì? Bên kia mênh mông quần quận xe khai trở về Thẩm ra nhà cũ, Cố Lôi đứng ở cửa xe biên thế Thẩm Chí kéo ra cửa xe. Thậm chí cùng Thẩm Nhị gia đoàn người bước vào Thẩm gia. Cố Lôi cùng Cố Miểu đi theo hắn phía sau, Cố Lôi chạm chạm Cố Miểu nói, tiền nhiều không ở, đợi lát nữa cái kia hắc nha đầu nếu là dám đối với chúng ta lao đại mưu đồ gây rối, chúng ta đến giúp tiền nhiều nhìn điểm. Cố Miểu chừng hắn một cái, còn muốn ngươi nói, lao đại sẽ làm người khác chạm vào. Nói còn hiếu kỳ nói, cũng không biết lao đại đứa bé này thân hiện tại lớn lên thế nào. Có thể hay không so tiền thật đẹp a? Cố Lôi khinh thường mà hừ hừ nói, có thể có bao nhiêu đẹp. Tới đánh cuộc, phải có tiền thật đẹp tính ta thua. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc tẩy một tháng chén. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Vì thế Cố Miểu cùng Cố Lôi đi theo Thẩm Chí đi vào Thẩm Trạch, đào quản gia làm người thượng thông chi Thẩm Từ Khiêm bọn họ chuẩn bị dùng cơm. Thẩm Chí sau khi ngồi xuống đối Cố Miểu chiêu xuống tay, Cố Miểu cùng Cố Lôi đồng thời đi qua đi, ở hắn phía sau một tả một hữu mà đứng, hắn bưng chén trà không chút để ý mà nói, các ngươi không phải làm ta trở về xử lý hạ hôn ước sự sao? Cố Miểu gật gật đầu, Cố Lỗi cũng đi theo gật gật đầu. Thậm chí tiếp theo nói, tò mò ta vị hôn thê trông như thế nào sao? Cái này hai người không hẹn mà cùng gật đầu, rốt cuộc vào cửa trước còn đánh cuộc. Thậm chí buông chén trà, khoe miệng khó được lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, lập tức liền xuống dưới, các ngươi nhưng thấy rõ ràng. Hai người động tác nhất trí mà nhìn về phía thang lầu chỗ, sau đó liền thấy một cái ăn mặc tất chân váy ngắn, hóa nùng trang cô nương đi xuống tới, hắc là thật sự không hắc, nhưng này khí chất. Này thần vận thấy thế nào như thế nào giống hôn hộp đêm, còn một bộ không có ngủ tỉnh rời giặc dạng, cùng tiền nhiều tinh khí thần không thể so a. Cố Lỗi mặt mày hớn hở mà chiều Cố Miểu cười cười, Cố Miểu hạ giọng đối Thẩm Chí nói, lão đại, giống nhau. Thẩm Chí lại nhàn nhạt mà nói câu, không phải nàng. Hai người lại bắt đầu ba ba mà nhìn chằm chằm cửa thang lầu, không một hồi liền thấy một cái cô nương ba bước cũng hai bước nhảy xuống tới, này quen thuộc nện bước làm Cố Miểu cùng Cố Lỗi bỗng nhiên ngẩn ra, Cố Lỗi đương trường liền không nhịn xuống hô câu, tiền nhiều sao ngươi lại tới đây. Tạ Tiên Thiển nghe vậy nghiêng đầu nhìn lại, bên cạnh một vòng Thẩm gia người cũng không thể hiểu được mà chiều Cố Lỗi xem, Thẩm Chí khỏe miệng đè nặng cười ngẩng đầu lược đại ngốc liếc mắt một cái. Lúc này Cố Miểu giống đột nhiên bị người bổ đỉnh đầu giống nhau, túm túm Cố Lỗi, máy móc mà nói, ngươi không phát hiện lão đại vẫn luôn kêu chính là Tiểu Thiển, không phải Tiền Trinh sao? Phát hiện a, ta vẫn luôn cho rằng lão đại mồm miệng không rõ. Tạ Tiên Thiển thấy Cố Miểu cùng Cố Lỗi thạch hóa ở Thẩm Chí phía sau, cũng không nhịn cười lên, Thẩm Chí nâng lên tay, Tạ Tiên Thiển tự nhiên mà vậy mà bắt tay duỗi cho hắn, đối Cố Miểu cùng Cố Lỗi chớp chớp mắt. Hai người cư nhiên đồng thời mà hô thanh, tẩu tử hảo. Lập tức biểu hiện ra tràn đầy cầu sinh dục, lúc này đều đang liều mạng hồi ức có hay không đắc tội trả tiền nhiều. Trang Thi Thiến ở một bên thấy Thẩm Chí cùng Tạ Tiền Thiển tự nhiên thân mật động tác, cả kinh cằm đều khép không được. Đào quản gia kêu ăn cơm, Trang Thi Thiến nhân cơ hội liền tún Tạ Tiền Thiển hỏi, ngươi không phải nói lao cán bộ. Tạ Tiền Thiển chớp hạ mắt, ta nói rồi sao? Ngươi không phải nói cơm sẽ làm, giá sẽ đánh muốn nam nhân làm gì sao? Kia hắn nấu cơm đích sắc muốn so với ta ăn ngon rất nhiều. Rốt cuộc vẫn là bại cho ăn. Cơm nước xong sau Tạ Tiền Thiển vẫn luôn không nhìn thấy Thẩm Chí. Nàng nhớ thương giấu khai căn tam tưởng sớm một chút đi trở về, tìm một vòng, ở phòng sau thấy Thẩm Chí cùng Thẩm Nhị gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Nàng chiêu bọn họ đi đến, tới gần sau bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Nhị gia đối Thẩm Chí nói, qua đi nhiều năm như vậy, có thể không đề cập tới liền tận lực đừng nói nữa, mẹ ngươi bên kia ngươi vẫn là muốn bất thời giờ cùng nàng nói một câu, nàng sợ là đối nhợt nhạt có chút địch ý. Tạ Tiên Thiển dừng lại bước chân nhăn lại mi, lại nghe thấy Thẩm Chí hồi, nàng đối Tiểu Thiển có địch ý hoàn toàn là không có đạo lý. Mục tử cũng không phải người như vậy. Tạ Tiên Thiển hai mắt uổng phí trợ to, nàng lần đầu tiên từ Thẩm Chí trong miệng nghe được mục tử tên, vì cái gì hắn lời nói chung dường như đối mục tử thập phần hiểu biết bộ dáng. Tạ Tiên Thiển không thể tin tưởng mà lui một bước, chỉ là kia rất nhỏ tiếng vang làm Thẩm Chí phiết phía dưới, nàng lập tức xoay người chạy đi rồi, Thẩm Chí đỉnh mày căng thẳng, đứng dậy liền đuổi theo. Tạ Tiên Thiển vòng qua hành lang dài thẳng đến thính đường, nàng biết chính mình có lẽ nghe xong không nên nghe đồ vật, Thẩm Chí tiếng bước chân thực mau đuổi theo đi lên. Hắn bắt được nàng cánh tay, Tạ Tiên Thiển hoảng loạn mà xoay người đối hắn nói, ta không phải cố ý nghe lén, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì có thể đi. Thậm chí thấy nàng co quắp bất an biểu tình, nắm lấy nàng eo đối nàng nói, ta không trách cứ ngươi, ngươi chạy cái gì. Tạ Tiên Thiển ngước mắt nhìn về phía hắn, chính là mẹ ngươi vì cái gì chán ghét ta. Nàng con ngươi run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút bị thương bộ dáng. Thậm chí đỡ đỡ gọng kính, nhẹ giọng hướng nàng, ta mẹ không có chán ghét ngươi. Nàng chỉ là không quá quen thuộc ngươi, về sau ta mang ngươi đi gặp nàng, nàng cùng ngươi ở chung qua đi sẽ thích ngươi. Tạ Tiên Thiển rõ ràng có chút không quá tin tưởng, Thậm Chí dứt khoát một tay một ôm đem nàng đặt ở bên cạnh trí vật giá thượng, túi người hỏi nàng, cho nên ngươi chừng nào thì gả ta. Tạ Tiên Thiển đồng tử chợt phóng đại, nàng cho rằng chính mình nghe lầm, dư quang lại thoáng nhìn thính đường di ảnh lao thái ra mê chi mỉm cười. Thậm Chí cũng theo nàng tầm mắt trở về phía dưới, ngược lại nhướng mày đối nàng nói, hôm nay là ra ra ngày rỗ. Hắn hẳn là sẽ trở về nhìn xem, đây là hắn năm đó lập hạ hôn ước, ngươi cẩn thận điểm trả lời. Tạ Tiên Thiển đột nhiên thấy trong lòng mau mau, nội cái, ta còn chưa tới pháp định tuổi. Thậm Chí đạm nhiên cười, ba ngày sau là ngươi 20 tuổi sinh nhật, ta sẽ hỏi lại ngươi. Hắn một tay đem nàng ôm xuống dưới, xoa xoa nàng đầu đối nàng nói, chúng ta về nhà. Tạ Tiên Thiển 20 tuổi mụ sinh nhật thời điểm, Thẩm gia cũng không có đại làm, ở nàng dài dòng trưởng thành trong quá trình. Thẩm gia dưỡng nữ cái này thân phận chỉ là sống ở đồn đại chung, nàng cũng không tham gia bất luận cái gì xã giao trường hợp, người ngoài cũng rất ít biết nàng, cho dù nghe qua cũng không dám xác định cái này nghe đồn chân thật tính. Thẩm gia lớn lớn bé bé hoạt động chưa từng có xuất hiện quá thân ảnh của nàng, nàng ở Thẩm gia từ trước đến nay là cái có thể, không tồn tại. Cho nên Thẩm Chí tính toán cho nàng một cái long trọng sinh nhật yến, chính thức hướng bên ngoài thừa nhận thân phận của nàng, làm mọi người biết nàng Tạ Tiền Thiển là hắn Thẩm Chí vị hôn thê. Chương 50 trạm tờ 50. Lúc sau 2 ngày Cố Miểu cùng Cố Lỗi thập phần bận rộn, bởi vì một gian đường sân còn không có hoàn công, cho nên sinh nhật tiến hội làm ở Thẩm gia nhà cũ, này liền yêu cầu cùng đảo quản gia bên kia hợp tác, từ mời nhân viên danh sách, đến bố trí lại đến sinh nhật bữa tiệc chi tiết đều yêu cầu nhọc lòng. Tạ Tiên Thiển đối mặt Cố Miểu từ bên ngoài đẩy mạnh tới hai bài lễ phục, vẻ mặt đau khổ hỏi, này đó đều phải thì sao? Cố Miểu cười nói, đây là ngươi sinh nhật tiến A, ngươi sẽ không tính toán xuyên cái áo lông vũ liền đi đi, ta nói tiền trinh nhiều, không phải, đại tẩu, ngươi ngày đó không chỉ có là tiêu điểm vẫn là lao đại bề mặt. Tạ Tiên Thiển không tình nguyện mà đi thay đổi quần áo, cuối cùng tuyển một cái không tính quá dài cũng không tính quá ngắn lễ phục, màu trắng lộ bối đai an toàn, nàng bối lớn lên thực mỹ, tinh xảo xương bướm rũ truy mấy cái kim cương dây xích, lập lòe mê người. Nàng đi đến Thẩm Chí trước mặt hỏi hắn, hậu thiên xuyên cái này có thể chứ? Thẩm Chí ánh mắt liền rốt cuộc vô pháp từ trên người nàng rời đi, hắn đối nàng vây vây tay, Tạ Tiên Thiển chiều hắn đi đến, Thẩm Chí ôm lấy nàng hỏi, võ quán bên kia dàn xếp hảo sao? Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, những đệ tử khác nhóm tạm thời đều làm từng bước. Nàng ngay sau đó để ra một câu, ngươi nói ta hiện tại đi nói cho đại sư đệ cùng tam sư đệ Thẩm Nghị tính toán, bọn họ sẽ quay đầu lại sao? Thẩm Chí phiết hạ khoe miệng, ta cảm thấy khó, kia chỉ là ta suy đoán, ngươi tưởng tam thúc nếu không phải lần này chuôi tài chính đứt gãy cơ bản sẽ không xảy ra chuyện, Thẩm Nghị vận tác chuyện này không như vậy phức tạp, nhưng bản chất tới nói, hắn sau lưng tài chính phương hướng hiện tại không quá trong sáng, không có người kiềm chế hắn. Hắn giai đoạn trước vận chuyển sẽ càng thuận lợi, tuyệt đại đa số người ở đối mặt dụ hoặc khi đều có loại không đâm nam tưởng không quay đầu lại quyết tâm. Ngươi hiện tại đi nói cho bọn họ chuyện này, liền tương đương với đối bọn họ thuyết minh thiên là tận thế, địa cầu liền phải nổ mạnh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin ngươi sao? Tạ Tiên Thiển có chút phiền não mà nói, Thẩm Nghị vẫn luôn không xuất hiện. Hắn không cần xuất hiện, thậm chí tên của hắn đều không nhất định sẽ xuất hiện ở kinh doanh danh sách, có ngươi nhất bang sư lệ đâu. Tạ Tiên Thiển thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Nàng nghe minh bạch Thẩm Chí ý tứ, nếu Thẩm Nghị tưởng cho chính mình để đường rút lui, như vậy từ lúc bắt đầu hắn liền có khả năng làm được tích thủy bất lậu. Thẩm Chí thấy nàng thần sắc nghiêm trọng, bắt được tay nàng đặt ở bên môi hôn hôn, không nóng nảy, ta ở làm người cha hắn sau lưng tài chính nơi phát ra, từ ngọn nguồn điều tra chuyện này, để ngừa hậu hoạn. Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi làm này đó là vì sư phụ sao? Lương gia xảy ra chuyện ta sẽ không ngồi yên không nhìn đến, mặt khác ta không nghĩ xem ngươi cả ngày mặt ủ mày hê. Ta chính là tìm không thấy Thẩm Nghị cái kia vương bắt đảng có điểm xuất ruột, bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, chúng ta làm đồ đệ không thể làm sư phụ không duyên cơ không có hai chân, việc này cần thiết có cái cách nói. Hắn không có rời đi đô thành. Tạ Tiên Thiển thấy hắn nói được như thế chắc chắn, không cấm sửng sốt, ngươi như thế nào biết. Lương gia xảy ra chuyện ngày đó ta an bài quá, hắn nếu là rời đi đô thành ta sẽ nhận được tin tức. Nhưng cứ như vậy Tạ Tiên Thiển càng thêm cất bất an, Thẩm Nghị không có rời đi đô thành. Nhưng theo nàng biết, đô thành hiện tại mấy đạo nhân mã đều ở tìm hắn, trừ bỏ nàng biết nói dư sư ca bên kia, còn có sư phụ mấy cái rất có hy vọng bạn cũ. Người tập võ chú ý tôn sư trọng đạo, lương gia nhà mình bên trong cánh cửa ra như thế có nhục sư môn đại sự, tự nhiên kinh động không ít người, bên ngoài những cái đó kính trọng lương gia bằng hữu tuy rằng sẽ giúp đỡ lưu tâm Thẩm Nghị rơi xuống, nhưng này rốt cuộc là lương võ quán trong quán việc, cùng với bị bên ngoài người tìm được Thẩm Nghị, bọn họ đảo hy vọng tự mình đem người áp đến lương gia trước mặt. Phần 54. Chính là ở như vậy khẩn trương hoàn cảnh hạ, Thẩm Nghị cư nhiên có thể giấu kín đến như thế hảo, hơn một tuần đi qua, âm tín toàn vô. Sinh nhật tiến sắp đã đến nhưng thật ra hòa tan Thẩm Chí lo âu cảm xúc, hắn gần nhất mấy ngày trạng thái chậm rãi chuyển biến tốt đẹp một ít. Tạ Tiên Thiển mấy ngày nay không rảnh, khiến cho chính mình tiểu đồ đệ mỗi ngày đi Thẩm Nghị chung cư vòng một vòng, nàng từ Thẩm Trạch sau khi trở về liền đem từ Thẩm Từ Khiêm kia muốn tới máy định vị giao cho Vạn Thăng. Vạn Thăng tìm cái cớ đi tìm tam sư đệ đại xảo một trận, lúc sau kia cái máy định vị đã bị Vạn Thăng lặng yên không một tiếng động mà lưu tại tam sư đệ vận động trong bao. Tam sư đệ tương đối tháo, đi nào đều thích vượt cái vận động bao, bên trong đồ vật lộn xộn cũng chưa bao giờ sửa sang lại, bởi vậy mấy ngày nay Vạn Thăng thông qua di động định vị vẫn luôn giám sát hắn hành tung. Ngày thứ ba giữa trưa, Tạ Tiền Thiển đột nhiên nhận được Vạn Thăng điện thoại, Vạn Thăng nói cho nàng, hôm nay sáng sớm 5 giờ tam sư đệ đột nhiên đi phổ thành Hà Vùng. Đến bây giờ cũng chưa rời đi, kia địa phương là một mảnh còn chưa phá bỏ và di rời lùn phòng, điều điều hẻm hẻm ngư long hỗn tạp, Vạn Thăng cảm thấy có chút khả nghi, tính toán tự mình đi xem xét một phen. Tạ Tiên Thiển nhìn hạ thời gian, thậm chí làm nàng nhất muộn 4 điểm cần thiết muốn tới ra, tiệc tối 7 giờ bắt đầu, hắn sợ nàng buổi tối sẽ đói, cho nên làm nàng sớm một chút trở về đổi cái quần áo trước đem cơm chiều ăn. Nàng tính tính thời gian, không thêm qua lại lộ trình, 3 cái giờ hẳn là đủ đem phổ thành Hà Sơ một lần. Vì thế nàng lập tức xin nghỉ nửa ngày đánh cái xe qua đi. Nơi đó nơi nơi đều là đường một chiều, đường phố lại hẹp lại phá, Tạ Tiên Thiển chỉ có hạ xe taxi, đi bộ đi vào kia phiến cư dân khu, tùy ý có thể thấy được ăn mặc áo lót chơi cờ đại gia, ôm kẹt đi đứng ở đầu hẻm nói chuyện phiếm đại thẩm, còn thỉnh thoảng có mấy cái xăm mình ca hung thân ác sát mà nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiện xem vài lần. Nàng ăn mặc màu đen bó sát người quần, đạp xong đoạn rút vùng đạp lên hòn đá phô thành đường tắt, đi rồi gần 20 phút mới cùng Vạn Thăng hội hợp. Vạn Thăng đã đem màu đen áo lông vũ khóa kéo ra, có chút nhiệt mà nói, nơi này cùng quỷ đánh tường giống nhau, tìm nửa ngày đều tìm không thấy di động thượng định vị, vượt bất quá đi a. Tạ Tiền Thiện vô ngữ mà đoạt quá hắn di động, đem bản đồ phóng tới lớn nhất, trước toàn bộ quét một lần phổ thành Hà nơi này ngõ nhỏ tổng thể phân bố, lại nhanh chóng tính toán ra gần nhất lộ tuyến, đưa điện thoại di động chụp cấp Vạn Thăng đối hắn nói, theo ta đi. Vạn Thăng vẻ mặt mê mang mà nói, ngươi đều nhận được. Nàng ân một tiếng. Hai người thể lực đều thực hảo, không ai thời điểm hai người dùng chạy, có người thời điểm hai người đi mau, sợ người khác thấy hai người ở ngõ nhỏ chạy vội cho rằng bắt ăn trộm. 6 phút sau, Tạ Tiền Thiện liền mang Vạn Thăng vòng tới rồi cái kia định vị địa phương, ở vào phổ thành Hà khu vực này mảnh đất trung tâm, là cái vách tường họa đại đại hủy đi tự bề mặt cửa hàng. Vạn Thăng quét mắt Tạ Tiền Thiện, nàng nghiêng đi thân mình đứng ở cửa cẩn thận mà gõ gõ môn, bên trong không có thanh âm, trên thực tế lao cửa gỗ thượng còn dán giấy niêm phong. Nhưng định vị xác thật là biểu hiện ở chỗ này, nàng lại ra sức gõ gõ. Đúng lúc này, đối diện tiểu điếm một cái lao đại mẹ mua xong nước tương ra tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái hỏi, tìm ai à? Nơi đó không ai trụ. Tạ Tiền Thiện hỏi câu, không đã bao lâu? Hơn nửa năm, không chờ phá bỏ và di rời. Nhưng mà vẫn luôn đứng ở bên cạnh Vạn Thăng đột nhiên tún hạ Tạ Tiền Thiện, cả kinh nói, sư tỷ, ta nhìn đến cái mang mũ nam nhân mới từ phía trước đi qua. Truy. Tạ Tiền Thiện cùng Vạn Thăng lập tức hướng tới cái kia phương hướng chạy đi, lão đại mẹ cầm nước tương nhìn thiên nói thầm câu, hiện tại người trẻ tuổi chân cẳng thật tốt, chạy bộ cùng phi dường như. Vừa dứt lời lại đi nhìn lên, trống rỗng ngõ nhỏ sớm đã không có hai người thân ảnh, liền vài giây thời gian, lão đại mẹ xoa xoa mắt. Lúc đó Tạ Tiền Thiện cùng Vạn Thăng đã đuổi theo ra vài điều ngõ nhỏ, phía trước lối rẽ càng ngày càng nhiều, bốn phương thông suốt, Vạn Thăng hỏi câu, làm sao bây giờ? Tạ Tiền Thiện đối hắn nói, phân công nhau tìm. Ta đi bên trái, ngươi đi bên kia. Nói xong hai người liền lập tức tách ra hành động, Tạ Tiền Thiện mới vừa chiều rẽ trái chạy ra 100 mét đột nhiên quay đầu lại, thấy ngõ nhỏ bên chân tường phóng một ngụm đại lưu, nàng nhị không nói lại trở về chạy, dẫm lên kia khẩu đại lưu nhảy dựng lên đôi tay treo ở nhà trệt mái biên, linh hoạt mà bò tới rồi nóc nhà, nhanh chóng xuyên qua ở nóc nhà, đứng ở chỗ cao nhìn xuống chung quanh mấy cái ngõ nhỏ, đột nhiên thấy nàng nghiêng phía trước cái kia ngõ nhỏ có cái nam nhân ở nhanh chóng rời đi. Nàng bay nhanh chiều kia chỗ chạy tới, thả người nhảy đến đối diện nóc nhà thượng, một cái quay cuồng liền từ nóc nhà nhảy xuống rừng ở một hộ nhà trong sân, trong viện còn thả cái xe nôi, bên trong có cái một tuổi nhiều tiểu nam hài hàm chứa núm vú cao su, thấy nóc nhà nhảy xuống cá nhân, hoa hoa thẳng khóc. Trong nhà mãi mãi chạy ra, thấy một thân hắc y Tạ Tiền Thiện bước nhanh vào tới, sợ tới mức hô lớn, đoạt tiểu hài tử lạp. Bắt người. Lái buôn A. Tạ Tiền Thiện chỉ cảm thấy sọ nao chấn động. Nhảy đến sân phía tây cây đào thượng, trực tiếp liền phiên đi ra ngoài, tiểu hài tử mãi mãi hai mắt một hoa, bế lên xe nôi tiểu hài tử liền chạy. Tạ Tiền Thiện siêu gần nói, từ nhà này sân bỏ sau khi rời khỏi đây, vừa lúc nhảy đến mang mũ nam phía sau, cùng lúc đó phía trước nam nhân tựa hồ cũng nghe thấy động tĩnh, liền đầu cũng chưa hồi liền đi nhanh hướng phía trước chạy tới. Tạ Tiền Thiện suốt đuổi theo hắn 4-5 điều ngõ nhỏ, nàng tốc độ thực mau, phía trước nam nhân cũng không chậm, hơn nữa hắn đối địa hình rất quen thuộc. Mang theo Tạ Tiền Thiện xoay ước chừng có hơn 20 phút, liền ở Tạ Tiền Thiện cùng hắn khoảng cách càng ngày càng đoạn khi, hắn đột nhiên liền nghiêng đi thân mình vọt vào một phiến cửa gỗ. Tạ Tiền Thiện thở hồng hộc mà ngừng ở cửa gỗ trước nhấc chân liền hung hăng đạp đi lên, cửa gỗ từ bên trong bị then cài cửa buộc trụ, căn bản đã không khai, nàng tả hữu nhìn mắt, cởi áo khoác ném ở tường vây móc nối thượng, nội sấn vải nhung quấn lấy móc nối, nàng nương này cổ lực đạo gầm nhẹ một túm, thân thể liền nhảy lên vách tường phiên qua đi thuận thế đem áo khoác kéo xuống. Trong viện đôi rất nhiều phế liệu, còn có bị nước mưa phao đến mốc meo thùng giấy, cách đó không xa có khẩu giếng, chăng có kiểu cũ tăng áp bơm, nhưng đã dỉ sắt thực bất ham, tựa hồ thật lâu không bị người dùng quá. Thực rõ ràng đây là một chỗ bị vứt đi sân, nhưng là nhà trệt đại môn lại là rộng mở, lúc này một người nam nhân ngồi ở chính sảnh ghế gỗ thượng, cả người ham ở bóng ma chung đối với nàng. Tạ Tiền Thiện chậm rãi đem áo khoác mặc vào, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm người kia, một bên buông lỏng thủ đoạn, một bên chiều hắn đi đến. Mỗi tới gần một bước, mà ở trong phòng nam nhân trên người hắc ám liền giảm một phần, thẳng đến bộ dáng của hắn hoàn toàn xuất hiện ở Tạ Tiền Thiện trước mặt. Thẩm Nghị đã lấy rất mũ, ăn mặc áo da quần jean, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở một phen cũ nát chiếc ghế thượng đẳng ngoài phòng từng bước tới gần nữ nhân. Tạ Tiền Thiện bước chân đi đến cạnh cửa khi dừng lại, Thẩm Nghị cười lạnh một tiếng, vẫn là bị ngươi tìm được rồi. Dứt lời hắn từ bên chân đá một phen ghế dựa cho nàng, động thủ trước nói chuyện đi, ta sau khi trở về các ngươi tính toán như thế nào đối ta. Tạ Tiên Thiền bước vào nhà ở cảnh giác mà nhìn chung quanh một vòng, trong phòng thực an tĩnh, cũng thực đơn điệu, liếc mắt một cái vọng đến cùng, trừ bỏ Thẩm Nghị không có người thứ hai. Khắp nơi đều là hôi, lưu lại bàn gỗ băng ghế cũng cơ hồ là không ai muốn rách nát đồ vật. Tạ Tiên Thiền không có ngồi, liền đứng thẳng ở băng ghế bên, tùy tay đem Thẩm Nghị đá tới băng ghế đỡ lên đối hắn nói, như thế nào đối với ngươi? Ngươi trông cậy vào Lương Võ Quán đệ tử như thế nào đối với ngươi? Ngươi đem sư phụ hai chân phế đi, đại gia còn có thể kêu ngươi một tiếng đại sư huynh. Thẩm Nghị đứng lên từ bên cạnh đề ra một thùng khai quá nước khoáng, lại từ phía sau thùng giấy lấy ra một cái dùng một lần ly nước, khỏe miệng lộ ra tà tính nói, ta muốn mang các huynh đệ ăn sung mặc sướng, là sư phụ vẫn luôn ở ngăn trở ta. Dứt lời hắn đổ một chén nước chiều Tạ Tiền Thiển đi đến, lúc này Tạ Tiền Thiển mới phát hiện nơi này tuy rằng trống không một vật, nhưng trên mặt đất đôi hai cái thùng giấy cùng một ít tạp vật, có sinh hoạt dấu hiệu, nghĩ đến mấy ngày nay Thẩm Nghị rất có khả năng đều là ẩn thân tại đây. Ở Thẩm Nghị tới gần nàng khi, nàng theo bản năng sau này thối lui đối hắn nói, sư phụ chưa từng có ngăn cản bất luận cái gì một người đi ra ngoài phát triển, từ tiến võ quán ngày đầu tiên khởi, sư phụ liền đã nói với mỗi người, nếu đại gia có thể tìm được càng tốt đường ra, hắn sẽ chúc phúc, nguyện ý đai ở Lương Võ Quán, không phải ít đại gia một ngụm ăn uống. Người nghĩ ra đi sớm, ngươi cũng có thể cùng dư sư ca bọn họ giống nhau, vì cái gì muốn kéo đại gia xuống nước. Sư phụ đối với ngươi còn chưa đủ ý tứ sao. Nàng không ngừng lui ra phía sau hành động làm Thẩm Nghị bước chân dừng lại, hắn khinh miệt mà đem này chén nước đặt ở kia đem ghế trên, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi không cần đối ta như vậy phòng bị, ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì muốn làm như vậy sao. Thời gian còn sớm, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ta cùng ngươi có cái gì hảo nói. Thẩm Nghị cả người đều đi ra bóng ma bên trong. Buổi chiều tà dương chiếu vào hắn anh định ngũ quan thượng, hắn mi cốt rất cao, hốc mắt hăm sâu, trời sinh lớn lên tựa lang giống nhau dạ tính, lúc này một đôi mắt lóe thị huyết quang gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Tiên Thiển, lạnh lùng nói, là, ngươi cùng ta không có gì hảo nói, các ngươi mẹ nó đều cùng ta không có gì hảo nói, tất cả mọi người giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng ta, ngay cả sư phụ cũng không ngoại lệ. Dựa vào cái gì? Ngươi nói xem dựa vào cái gì? Ngươi so với ta còn tới trễ Thẩm gia mấy năm. Chúng ta hai đều không tao bọn họ đã thấy, nghiêm khắc lại nói tiếp ta còn tính nửa cái Thẩm gia người, ngươi cùng Thẩm gia đều không dính biên, chúng ta hai nơi cảnh giống nhau, ngươi lại không mấy năm làm Thẩm Ngọc vây quanh ngươi chuyển, làm Thẩm Từ Khiêm nơi trốn nhường ngươi, ngay cả Đào quản gia có điểm thứ tốt đều hướng ngươi kia đưa. Ngươi nói xem dựa vào cái gì? Ta võ công so ngươi kém, vẫn là tiến quán so ngươi muộn. Dựa vào cái gì ngươi có thể sớm dạy đồ đệ ta không thể, dựa vào cái gì các ngươi đều có thể ra nhiệm vụ ta không thể. Dựa vào cái gì sư phụ tình nguyện tín nhiệm cái kia nhị ngốc tử, không muốn tín nhiệm ta. Thẩm Nghị liên tiếp chất vấn làm Tạ Tiền Thiển đột nhiên hòa đại, nàng hướng phía trước một bước tàn nhẫn vừa nói, dựa vào cái gì? Ngươi cảm thấy dựa vào cái gì? Ngươi nói sư phụ bất công, đối với ngươi không tốt, ta nói cho ngươi Thẩm Nghị, nếu là ta đổ đệ cả ngày tâm thuật bất chính, liền nghĩ như thế nào từ ta trên người kéo lông dê, như thế nào làm sư huynh đệ làm kẻ chết thay. Như thế nào lợi dụng võ quán thanh danh vì chính mình kiếm lời không màng người khác chết sống, ta đã sớm vì dân trừ hại thân thủ phế đi hắn võ công. Sư phụ lưu ngươi cho tới hôm nay là hắn lão nhân gia nhân tử, là xem ở Thẩm gia ra mặt mũi thượng, ngươi lại làm cái gì? Thẩm Từ Khiêm khi còn nhỏ vì cái gì sẽ thân thể không tốt? Ngươi trộm Thẩm Chí bao cát, làm Từ Khiêm tốn ngươi cùng nhau cột vào trên tay đánh chơi, cố ý đem hắn dẫn tới sau bên cạnh ao, thiếu chút nữa làm hại hắn chìm xuống liền không đi lên quá. Ngươi cho rằng Từ Khiêm sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Lại nói Thẩm Ngọc, hắn từ nhỏ ái mỹ, ăn tết hắn mụ mụ cho hắn mua một bộ quần áo mới, ngươi ghen ghét hắn một phen lửa đốt hắn quần áo, còn kém điểm nháo đến Thẩm gia cháy, Thẩm Ngọc còn dám vây quanh ngươi chuyển. Đến nỗi Đào quản gia, hắn cũng bất quá nói ngươi vài câu, ngươi không thiếu đến Thẩm gia ra bên người cáo Đào quản gia chẳng đi, nếu không phải Thẩm gia ra trong lòng rõ ràng, Đào quản gia ở Thẩm gia vội cả đời đến già rồi còn bị ngươi làm hại đuổi ra khỏi nhà không thành. Ngươi như thế nào không dám động Thậm Chí? Nga, ta đã quên, ngươi động quá Thậm Chí, liền ở phía trước trận, ba lần ra tay cũng chưa thành công đúng không? Tạ Tiên Thiển khỏe miệng xẹt qua châm chọc lạnh lẽo, Thẩm Nghị lại không có sinh khí, ngược lại thái độ khác thường mà cười hạ, không thấy ra tới, ngươi khi còn nhỏ còn rất chú ý ta. Nếu ngươi nhắc tới Thậm Chí, chúng ta đây liền tới nói Thậm Chí, ngươi cho rằng hắn là ngươi nhìn đến bộ dáng. Nhợt nhạt, hắn che giấu ngươi nhiều ít sự ngươi biết không? Không đổi. Ta từ từ nói cho ngươi, ngồi, uống miếng nước. Tạ Tiên Thiển nhăn lại mi cảnh giác mà nhìn kia chén nước, Thẩm Nghị nghiêng môi hừ lạnh một tiếng, sợ ta hạ độc. Hắn nói xong liền bưng lên kia chén nước ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đem ly giấy đổ lại đây một giọt không dư thừa, trong mắt lộ ra lang tính quang, ta như thế nào sẽ đối với ngươi hạ độc đâu. Ta tiểu sư muội. Chương 51 chạm tờ 51, đệ nhị càng. Tạ Tiên Thiển nhìn chằm chằm hắn trong tay dùng một lần ly giấy, thẩm nghị một chút đem cái ly niết bẹp đột nhiên ném tới góc, trong mắt lộ ra khó nén hưng phấn. Tạ Tiên Thiển không nghĩ cùng hắn rong dài, một chân về phía trước bán ra cung bước thẳng đánh mà đi, nhưng mà mới vừa bước ra một bước, nàng đột nhiên hai chân mềm nhũn cảm giác trong thân thể lực đạo không thích hợp. Nàng nhíu hạ mi nâng lên nắm tay, nhưng thủ đoạn lại trầm trọng đến phảng phất trói lại ngàn cân, nàng lại ngẩng đầu đi xem thẩm nghị vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Ánh mắt trong bình tĩnh mang theo ti thị huyết ý cười. Tạ Tiên Thiển lập tức liền đi sơ túi, nhưng trung khu thần kinh tựa như bị tê mỏi giống nhau, nàng tứ chi hoàn toàn không chịu khống chế. Đó là vào lúc này thẩm nghị đi bước một tới gần nàng, ngừng ở nàng trước mặt, hạ giọng hỏi câu, tìm cái gì? Tạ Tiên Thiển mồ hôi lạnh từ trên trán xông ra, nàng chưa từng gặp được quá loại tình huống này, nàng không biết thân thể của mình rốt cuộc làm sao vậy. Thẩm nghị lại giơ tay dễ dàng kéo ra nàng quần áo túi khóa kéo, lấy ra di động của nàng. Làm cho nàng mặt đem điện thoại đóng cơ hỏi, tìm cái này a. Nói xong hắn liền xoay người ra sân, Tạ Tiên Thiển ánh mắt hoảng hốt, nàng nhấc chân liền muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại thân mình mềm nhũn hoàn toàn nằm liệt kia đem cũ nát chiếc ghế thượng, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn thẩm nghị đi đến kia khẩu giếng trước, nhéo hắn di động quay đầu lại đối nàng giơ lên cái tà cười, ngón tay buông lỏng, di động lập tức rơi vào kia khẩu giếng. Phần 55. Mồ hôi như hạt đậu từ cái trán của nàng hạ xuống, nàng càng là liều mạng sử lực, nhưng càng là một chút sức lực đều không dùng được tới, nàng phẫn hận mà nhìn chằm chằm thẩm nghị hỏi, ngươi làm cái gì? Thẩm nghị một bên trở về đi, một bên từ phía sau cửa lấy ra một cái rất nhỏ nhưng châm chất lỏng trang bị, phóng tới Tạ Tiền Thiển trước mặt lung lay một chút, sau đó thổi tắt hỏa, ngươi quá cẩn thận, không cần điểm đặc thù thủ đoạn căn bản vô pháp đối phó ngươi. Tạ Tiền Thiển lập tức nghe thấy được một cổ quái dị hương vị, nhưng này gian nhà ở vốn dĩ mùi mốc liền đại, hoàn mỹ che giấu thứ này thiêu đốt khí vị. Nếu không phải bắt được trước mặt nàng phía trước căn bản không có phát giác bất luận cái gì khác thường. Thẩm nghị trở tay khóa lại cửa phòng thanh âm u mà nói, ta nếu là không nghĩ cho ngươi tìm được, ngươi cho rằng có thể sờ đến nơi này tới. Tạ Tiên Thiển nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia bình nhỏ, đột nhiên ý thức được phòng này hết thảy đều là thẩm nghị cố ý vì nàng chuẩn bị, từ nàng vào cửa khởi, mỗi đi một bước đều ở quan sát chung quanh hoàn cảnh cùng bố cục, ngay cả bước vào này gian nhà ở trước nàng đều trải qua nguyên vẹn phán đoán. Cho nên thẩm nghị cố ý đem nàng lực chú ý chuyển rời đến kia chén nước thượng, hai lần nhắc nhở nàng uống nước, làm nàng hoài nghi toàn đặt ở ly giấy, nhưng từ nàng bước vào này gian sân khởi. Nàng liền không khả năng lại thuận lợi rời đi. Luận võ nàng không sợ, trong phòng tất cả đồ vật nàng đều sẽ không chạm vào, chính là vì đê thẩm nghị ra ám chiêu, nhưng nàng lại như thế nào phòng, đều phòng ngừa không được hô hấp, thẩm nghị đã sớm tính đến thiên ý hề vô phùng. Nàng hai mắt như máu mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Thẩm nghị khóa lại phía sau cửa phòng trong ánh sáng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám, hắn đi vào Tạ Tiền Thiển trước mặt, đơn đầu gối ngồi xổm xuống, ánh mắt quĩnh lượng mà nói, đừng trách ta, ta tưởng cùng ngươi tâm bình khí hòa mà thương lượng chút sự, không làm như vậy, ngươi sẽ không nghe ta. Tạ Tiền Thiển đỉnh mày gắt gao ninh ở bên nhau, ta và ngươi không có gì hảo thương lượng. Thẩm nghị ánh mắt càng thêm ám trầm, đều rơi xuống ta trên tay còn cái bướng, không hổ là ta sư muội. Nói hắn đột nhiên đem Tạ Tiền Thiển toàn bộ ôm lên. Cho dù Tạ Tiền Thiển toàn thân mỗi một tế bào đều ở dãy rua, nhưng thân thể lại giống tê liệt giống nhau mềm mụn, tùy ý thẩm nghị ôm nàng từ một khắc phiến môn ra này gian nhà ở. Chói mắt ánh sáng đột nhiên bắn vào nàng thiển sắc con người, nàng đông nhiên cảm giác hô hấp dồn dập, khó chịu đến tưởng phun. Thẩm nghị túi đầu dùng thân mình thế nàng che khuất quang hỏi, thế nào? Tạ Tiền Thiển thức đổ giơ tay đi đánh hắn, nhưng nàng không có sức lực, nâng lên tay ngược lại như là vớt ve giống nhau, thẩm nghị khinh thường mà rũ mắt nhìn thoáng qua. Khoe miệng một nghiêng đối nàng nói, không cần làm vô vị dãy rua, ngươi càng là như vậy phản ứng càng lớn, không bằng thả lỏng tới thoải mái, hiện tại có phải hay không cảm giác ám khí rất thần kỳ. Ta từ vào bọn họ cái kia vòng, cũng coi như chướng kiến thức. Ngươi đây là ám khí. Thẩm nghị khinh miệt nói, ám khí cũng muốn bắt kịp thời đại, thứ này uy lực có thể so đao thương hảo sử, lại có thể đánh người hút vào loại này khí thể, ít nhất 6 tiếng đồng hồ tiện nội đều là phế. Tạ Tiên Thiển đột nhiên nghĩ đến lần trước thậm chí mang nàng đi gặp cái kia đằng môn người liền từng nói qua, bọn họ này hành còn có người sẽ dùng hóa học hợp thành độc dược, là đủ biến thái. Thẩm nghị thấy nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, có một chút khỏe môi, đối ta vô dụng, ta trước đó dùng dược, cho nên ta khuyên ngươi ngoan điểm. Ngươi muốn mang ta đi nào? Thẩm nghị không lại xem nàng, đem thân thể của nàng dựa vào sau trên tường, từ một ngụm lưu nhảy ra một bộ dây thừng lưu loát mà tròng lên Tạ Tiền Thiển trên người, sợ nàng phát ra âm thanh, lại xé khối băng dính phong bế nàng miệng, đối nàng nói, nhẫn một chút, mang ngươi đi cái an toàn địa phương. Sau đó cầm dây trói một mặt cố định ở chính mình trên lưng, cứ như vậy con Tạ Tiền Thiển bò đi ra ngoài. Tạ Tiền Thiển nhiều hy vọng tường vây bên ngoài có thể có cái người qua đường, tỉ như vừa rồi cái kia mua nước tương bác gái linh tinh, nhưng tiếc nuối chính là Thẩm Nghị tựa hồ đối nơi này thập phần rõ ràng, hắn căn bản không đi xuống mặt, mà là mang theo nàng phóng qua mấy cái nóc nhà. Tạ Tiền Thiển không thể động, vô pháp ra tiếng, chỉ có một đôi mắt còn có thể thấy, nàng biết bọn họ không có rời đi Phổ Thành Hà, căn cứ nàng phía trước ghi nhớ địa hình phán đoán, Thẩm Nghị tựa hồ lại mang nàng đi tới này phiến cư dân khu trung tâm, cũng chính là cái kia bị giấy niêm phong phong thượng phòng ở. Hắn từ sườn tường mang nàng phiên đi vào thời điểm, Tạ Tiền Thiển tựa hồ còn có thể xuyên thấu qua viện môn thấy đối diện tiểu điếm chiêu bài một góc, chỉ là nàng lúc này vô pháp kêu to, thẳng đến lúc này nàng mới rõ ràng, nàng cùng Vạn Thăng ngay từ đầu tìm địa phương là đúng. Thẩm Nghị cũng không có mang nàng vào nhà, mà là vòng tới rồi mặt sau, kéo ra một khối tấm ván gỗ sau, Tạ Tiền Thiển mới phát hiện này chỗ thế nhưng đi thông một cái tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có cái không tính đoạn cầu thang xoắn ốc. Tầm mắt từ ánh sáng đột nhiên quá độ đến hắc ám, Tạ Tiền Thiển cái gì đều nhìn không thấy, thẳng đến Thẩm Nghị bang đến một tiếng mở ra khẩn cấp đèn, chung quanh cảnh tượng mới dần dần rõ ràng lên. Tầng hầm ngầm rất nhỏ, chỉ có mười mấy bình, nguyên lai là làm gì đó nhìn không ra tới, nhưng hiện tại bị bố trí thành một cái có thể ngủ người tiểu hoa. Thẩm Nghị trực tiếp cởi bỏ dây thừng đem Tạ Tiền Thiển ném ở Tạ Tạ Mị thượng, chờ hắn cầm dây trói sửa sang lại hảo đặt ở một bên sau, lại quay người lại đem Tạ Tiền Thiển từ Tạ Tạ Mị thượng xả lên. Lúc đó Tạ Tiền Thiển tựa như một bãi bùn lầy, mặc hắn vo tròn bóc dẹp. Hắn đột nhiên xe xuống băng dính, đau đớn đột nhiên kích thích nàng tuyến lệ, Thẩm Nghị lúc này mới phát hiện khỏe miệng nàng một vòng bị băng dính lặc đến đỏ bừng một mảnh, hắn cong lưng nâng lên tay hỏi, đau không? Nhưng tay còn không có đụng tới nàng khỏe môi, Tạ Tiền Thiển đột nhiên há mồm liền chiều hắn tắp tới, Thẩm Nghị tê một tiếng phủi tay liền đem nàng ném hồi Tạ Tạ Mị thượng, đứng dậy nhìn chính mình ngón tay. Nàng thân thể vô lực, không có đem hắn giảo phá. Tuy là như vậy cũng để lại rất sâu dấu răng. Thẩm Nghị lập tức xả một phen thiết ghế lại đây, từ Tạ Tạ Mị thượng hung ác mà nhắc tới Tạ Tiền Thiển liền đem thân thể của nàng nặng nề mà đặt ở trên ghế, dùng dây thừng đem tay nàng chân cùng ghế dựa bó ở bên nhau. Tạ Tiền Thiển đối hắn lạnh lùng nói, cần thiết sao? Ta đều không thể động. Thẩm Nghị động tác nhanh nhẹn, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đối với ngươi, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tạ Tiền Thiển a một tiếng, nhị sư đệ biết ta ở chỗ này, không bao lâu khẳng định có thể đi tìm tới. Thẩm Nghị lại một chút đều không hoảng loạn, hệ hảo dây thường đứng dậy, cầm lấy vừa mới cởi áo khoác, ngươi cho rằng hắn có thể bình yên vô sự. Nói xong hắn liền hướng thang lầu thượng đi đến, Tạ Tiền Thiển đối hắn quát, ngươi phải đối nhị sư đệ làm cái gì? Thẩm Nghị ngươi cái hỗn đản. Trả lời nàng là tấm ván gỗ khép lại thanh âm, nàng vô pháp núp ních, tầng hầm ngầm chật trội hoàn cảnh làm người cảm thấy thật lớn áp lực, càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là nàng một chút sức lực đều không dùng được tới, chỉ có kia chản khẩn cấp đèn phát ra hữu hạn ánh sáng. Nhưng nàng thế giới lại lâm vào bất lực cùng cô độc. Nàng nhắm hai mắt lại, nỗ lực suy tư hẳn là làm sao bây giờ. Có thể làm sao bây giờ. Dung nàng sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng vẫn như cũ tìm tòi không đến bất luận cái gì hữu dụng biện pháp. Nàng phảng phất về tới năm ấy nàng bị người báo cho mục tử ra ngoài ý muốn. Khi đó nàng cũng giống như bây giờ, bất lực, mê mang, không có bất luận cái gì biện pháp. Như vậy yên tĩnh cũng không có liên tục quá dài thời gian, ước chừng hơn một giờ sau. Tấm ván gỗ lại lần nữa bị người kéo ra, Thẩm Nghị đã trở lại, hắn một chút tới liền đi đến Tạ Tiền Thiển trước mặt, phát hiện nàng tóc ngắn đã bị hắn tẩm ướt toàn bộ dán ở trên mặt, chật vật bất kham. Nàng chậm rãi mở mắt ra, cặp kia nhạt nhẽo mà con ngươi thẳng tắp nhìn hắn, trên người hắn cũng không có đánh nhau dấu vết, nàng hỏi, nhị sư đệ đâu? Thẩm Nghị ngắn gọn sáng tỏ mà trả lời, thiến đi, thiến đi, đưa đi nào. Thẩm Nghị xoay người từ góc trong bao nhảy ra một cái tân khăn lông đối nàng nói, mặc kệ đưa đi nào. Dù sao sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Tạ Tiền Thiển cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Nghị đem nước khoáng đảo tiến chậu rửa mặt, lại vặn ra bình giữ ấm thả chút nước ấm, dính ướt khăn lông sau đi trở về Tạ Tiền Thiển trước người, thế nàng xoa xoa mặt. Tạ Tiền Thiển lại không phối hợp, nàng không ngừng ý đồ vặn vẹo cổ né tránh hắn tay, Thẩm Nghị tới hỏa, ta mẹ nó muốn giết ngươi. Ngươi trốn cái gì? Ngươi còn dám động một chút, ta đem ngươi nhà cậy. Hắn dựng thẳng lên ngón tay thượng dấu răng, Tạ Tiền Thiển tuy rằng bất động, nhưng trong ánh mắt quang lại phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, cứ như vậy trừng mắt Thẩm Nghị. Thẩm Nghị cũng không xem nàng, thế nàng đem mặt rửa rửa, cho nàng xoa xoa tóc ngắn, lăn lộn nửa ngày một mông ngồi dưới đất, đổ một chén nước uống một hơi cạn sạch, thấy Tạ Tiền Thiển nhìn chằm chằm vào hắn, lại đổ một ly chiều nàng rối đi. Tạ Tiên Thiền bỏ qua một bên đầu, Thẩm Nghị lại trực tiếp đứng lên méo nàng cầm liền đem thủy mạnh mẽ rót đi xuống, nước chảy mạn quá Tạ Tiên Thiền hết hầu, nàng khó chịu đến nghẹn khí, Thẩm Nghị mới vừa buông ra tay, nàng liền một ngụm thủy chiều trên mặt hắn phun đi, Thẩm Nghị sửng sốt, giơ lên nắm tay, Tạ Tiên Thiền ngạnh cổ không có chút nào né tránh, trong mắt lóe không sợ quan mang, rành rành như thế tiểu như thế suy yếu thân thể, lại phát ra ra mãnh liệt tàn nhẫn kính. Thẩm Nghị lau một phen mặt, cuối cùng vẫn là thu hồi nắm tay không rõ nguyên do mà cười lạnh một tiếng, đối nàng nói, ta khuyên ngươi đối ta còn là hữu hảo điểm. Nói xong quay đầu lại nhìn nàng, nếu không ngươi kế tiếp nhật tử sẽ quá thật sự thống khổ. Thẩm Nghị lấy ra một mảnh đĩa CD, sau đó lại mở ra một nổ tẹp úc, đem đĩa CD thả đi vào, thanh âm không có chút nào độ ấm mà nói, tiếp theo đề tài vừa rồi, chúng ta tới tâm sự thậm chí, nghe nói hắn hôm nay ở Thẩm gia cho ngươi làm sinh nhật yến. Không ít đại nhân vật đều sẽ trình diện, đáng tiếc, này chú định là một hồi không có vai chính sinh nhật yến. Nói xong trên mặt hắn lộ ra ý vị sâu xa thần sắc, lãnh nghị thái dương dán ở bên má, hắn nói tiếp, lão nhân làm Thẩm gia người giữ ngươi, còn làm Thẩm gia tôn tử cưới ngươi, bất quá đều là vì đền bù năm đó sai lầm. Hắn đẩy hạ máy tính, xoay người kia một khắc, Tạ Tiên Thiển ở Thẩm Nghị trên mặt thấy được hưng phấn mà tàn nhẫn lang quang, nghe thấy hắn đối chính mình nói, cha mẹ ngươi đều là bị Thẩm chí hại chết. Chương 52 chạm tờ 52. Thẩm Nghị nói xong câu đó sau, Tạ Tiên Thiển chỉ là lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt quang không có bất luận cái gì dao động, làm Thẩm Nghị có chút hơi hơi khiếp sợ, là ngươi đối hắn quá tín nhiệm, vẫn là ta nói như vậy không thể tin. Hắn cớ lắc mở đĩa CD một đoạn video qua tay đem máy tính đặt ở Tạ Tiên Thiển trước mắt, thực mau video sáng lên, bên trong thành tượng có chút năm đầu, là một cái tin tức, tóc bàn đến không chút cẩu thả MC nữ niệm một đoạn. Ngày hôm qua trạm vạng Tân Thị vực khẩu Tây Hải ngạn 9 tuổi nam đồng bị sóng biển cuốn đi, hết hạn tin tức bá ra nam đồng đã được cứu vớt, tạm không có sự sống nguy hiểm, một người nhảy xuống biển cứu viện đại nhân trước mắt vẫn cứ mất tích, phía dưới chúng ta tới cùng nhau xem hạ hiện trường tình huống. Tin tức thực mau thiết tới rồi sự cố phát sinh mà, bờ biển còn tụ tập đại lượng cứu hộ nhân viên, Tạ Tiên Thiển không chút sức mẻ thân thể rốt cuộc có một chút phản ứng, nàng buông xuống tầm mắt nhìn máy tính chung hình ảnh đã biểu hiện là sáng sớm. Cứu hộ đội trải qua cả đêm cứu viện vẫn cứ không có tìm được tên kia mất tích nam tử. Căn cứ ở hiện trường phóng viên trình bày, ngày hôm qua trạng vạng 9 tuổi nam đồng ở bờ biển đột nhiên rơi vào biển rộng bị sóng biển càng lên càng xa, cùng tồn tại bờ biển Tạ Mộ trước tiên phát hiện cũng mang theo phao cứu sinh chiều nam đồng bơi đi. Cứu hộ đội ở buổi tối 7 giờ 15 phân thông qua phao cứu sinh bên ngoài phản quang điều phát hiện phiêu phù ở trên biển nam đồng, kinh kiểm tra nam đồng các hạng sinh mệnh triệu chứng bình thường, nhưng bởi